Chương 3140, viễn độn. Cái này một đàn anh toàn thân âm khí bao khỏa, trên người khí tức cực kỳ tán loạn, toàn thân năng lượng lộn xộn phun ra nuốt vào bất định, giống như tùy thời cũng có thể tự hành nứt vỡ. Hạc Huyền vậy mà thi triển ra nào đó bí thuật, dựa vào tự bạo thân thể chi lực mới khó khăn lắm ngăn được kinh khủng kia băng hàn khí tức mang tất cả. Tuy nhiên đàn anh khí tức bất ổn, nhưng khá tốt không có lo lắng tính mạng. Đối mặt kinh khủng kia tự bạo chi lực mang tất cả, Phương Lương sắc mặt cũng là chợt biến. Một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ thân thể tự bạo, uy lực của nó cường đại, khoảng cách gần phía dưới, cùng giai tu sĩ cũng khó nói tại không hề phòng bị hạ chống cự xuống. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh phất tay liền đem chi chống cự, đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng Phương Lương cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Xem trước mặt như trước có chút ngốc trệ đàn anh, Phương Lương mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Trong miệng nói xong, trong tay dĩ nhiên một đoàn âm vụ hiện lên, lóe lên phía dưới, liền đem cái kia toàn thân khí tức bất ổn đàn anh bao phủ tại chính giữa. Âm khí tràn ngập, một đoàn nồng đặc âm khí năng lượng bao khỏa tại cái kia đàn anh quanh người. Đa tạ Phương đạo hữu xuất thủ tương trợ, lão phu giờ phút này đã không có đáng ngại. Trọn vẹn nửa canh giờ lâu, một tiếng lời nói thanh âm tự nồng đặc âm trong sương mù vang lên. Trong tay pháp quyết vừa thu lại, nồng đặc âm vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thi thuật một phen Phương Lương, vốn tự tái nhợt khuôn mặt, giờ phút này càng thêm trắng bệch vô huyết. Hắn bản thân vốn là tinh huyết tổn hao nhiều, lần này lại thi triển nào đó bí thuật trợ Hạc Huyền củng cố đàn anh, có thể nói là thương càng thêm thương. Tuy nhiên trong nội tâm sẽ có như thế hậu quả, nhưng Phương Lương hay vẫn là mạo hiểm ra tay một phen. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng tu luyện có quỷ đạo công pháp, nhưng Phương Lương biết được, hắn trong cơ thể âm khí năng lượng, đối với cái này lúc Hạc Huyền trợ giúp không lớn. Chỉ có hắn cái này tinh khiết tinh hồn thân thể chi nhân, dựa vào không tiếc lực tế ra bản thân chân nguyên, mới có thể đem dĩ nhiên đã đến bên bờ sinh tử Hạc Huyền đan anh củng cố. Thân là thông thần cảnh giới Hạc Huyền, giờ phút này mặc dù vẻn vẹn là đan anh, nhưng trong lòng của hắn tinh tường, nếu như không phải có thân là võng lượng chi thân Phương Lương xuất thủ tương trợ, hắn tự tính toán có thể đan anh bất tử, bản thân cảnh giới cũng đem rất là chợt hạ xuống. Hạc đạo hữu, Tần mỗ nơi này có hai khỏa đối với ngươi lúc này hữu dụng viên đan dược, ngươi tiến vào thần cơ phủ ăn, sau đó tại minh trên bệ đá luyện hóa, bản thân cảnh giới cũng sẽ không ngại. Đã đến lúc này, Hạc Huyền tự nhiên sẽ không lại đối với Tần Phượng Minh có cái gì mâu thuẫn chi ý. Bàn tay nhỏ bé tiếp nhận viên đan dược, trong ngực ôm lấy một thanh xinh xắn tiên hạc bình thường pháp bảo, như vậy biến mất tại chỗ. Hạc Huyền biến mất trước khi, hay vẫn là xem liếc bên cạnh một khối cự băng, tuy nhiên không mở miệng cái gì, nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái kia băng cứng trong chi vật, đúng là Hạc Huyền đã từng tế ra cái kia kiện gương đồng cường đại pháp bảo. Cái kia kiện bảo kính pháp bảo, uy năng cực kỳ bất phàm, hẳn là nào đó hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Nếu không tại kinh khủng kia băng hàn khí tức mang tất cả phía dưới, bình thường pháp bảo sớm đã bị đóng băng vỡ vụn rồi. Mà Phương Lương cái kia kiện vạn hồn tháp, tuy nhiên không phải phỏng chế linh bảo, nhưng Tần Phượng Minh đã từng đã tham gia luyện chế, biết được hắn sử dụng tài liệu tựu là so về linh bảo phỏng chế chi vật còn muốn quý trọng. Uy năng càng là có thể so với phỏng chế linh bảo, cũng chính là bởi vậy, cái này hai kiện vật phẩm mới không có bị băng hàn phân giải. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tham ô cái gì, nhìn thấy Hạc Huyền biến mất, hắn cũng thân hình lóe lên, liền đến còn lại hai khối băng cứng phụ cận. Trong cơ thể pháp quyết đánh ra, hai kiện đã khôi phục thu nhỏ lại pháp bảo xuất hiện ở trước mặt. Khá tốt, lão phu cái này vạn hồn tháp pháp bảo cũng không tổn hại, nếu không còn muốn tìm kiếm cường đại như thế bảo vật tựu khó khăn rồi. Chỉ là bên trong thật vất vả siêu tập đến tinh hồn quỷ vật, ở đằng kia băng hàn khí tức rảo sát phía dưới, một chỉ cũng không có chạy ra, về sau còn muốn tìm kiếm, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Thò tay đem vạn hồn tháp tiếp nhận, thần niệm bao phủ, cẩn thận xem xét sau một lát, Phương Lương trong mắt cũng là hơi có vui mừng hiển lộ. Sắc mặt vui mừng bên trong, cũng có thất vọng chi ý tồn tại. Pháp bảo mặc dù khí tức bất ổn, nhưng cũng không tổn hại, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, tự nhiên có thể phục hồi như cũ. Nhưng vạn hồn tháp bên trong những tinh hồn kia, dĩ nhiên còn thừa không có mấy, thật vất vả tụ tập khởi gần trăm tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong cường đại quỷ vật, lần này cơ hồ đều bị kinh khủng kia băng hàn khí tức diệt sát rồi. Phương Lương cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ thời gian đã lâu, biết được thanh niên tu sĩ không phải lạm sát chi nhân. Muốn tụ tập đại lượng quỷ vật, nếu như không thể gặp được như phong ma tháp chỗ, không thể nghi ngờ hội cực kỳ khó có thể thực hiện. Đạo hữu yên tâm, âm hồn quỷ vật tự nhiên còn sẽ có, chỉ cần người ta không chết, tự là thông thần thậm chí huyền linh chi cảnh quỷ vật cũng có thể có được. Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt, nhưng rất nhanh mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, ngữ nghĩa rất là khổng lồ. Nhưng nghe tại Phương Lương trong tai, thân là võng lượng chi thân Phương Lương cũng không khỏi chịu chấn động. Nếu như là mặt khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ miệng nói như thế nói như vậy, Phương Lương tất nhiên sẽ cho rằng đối phương là một cuồng vọng chi nhân, nhưng xuất từ bên cạnh thanh niên chi khẩu, Phương Lương vậy mà cảm giác không thấy chút nào đại ngôn chi ý. Mang theo Hạc Huyền cái kia kiện gương đồng pháp bảo, Phương Lương cũng tiến vào đã đến thần cơ phủ. Thần cơ phủ bên trong Minh Thạch Đài, vô cùng nhất thích hợp quỷ tu chữa trị thương thế. Phương Lương trải qua trước một trận chiến, bản thân tinh nguyên bị hao tổn, mặc dù bất chí lại để cho kỳ cảnh giới hạ thấp, nhưng là nhất định phải tốn hao không thời gian ngắn bế quan mới có thể. Tần Phượng Minh cũng không ra cách tu di động phủ, mà là như vậy ngồi xếp bằng một cái ngọn núi phía trên, bắt đầu mình điều tức. Hắn tuy nhiên thân thể không ngại, nhưng trải qua điên cuồng thi triển si vưu chân ma quyết cùng vẻ này băng hàn khí tức tẩy lễ, về sau lại không gián đoạn điên cuồng thúc giục pháp lực bỏ chạy, hắn bản thân lúc này trạng thái cũng là đại không bằng bình thường. Dùng hắn lúc này cảnh giới thi triển si vưu chân ma quyết, tuy nhiên như trước có một ít mặt trái ảnh hưởng, nhưng dĩ nhiên không phải rất nghiêm trọng, chỉ là lần này hắn biết được nguy hiểm, toàn lực làm mới cảm thấy không khỏe. Tần Phượng Minh sở dĩ lựa chọn vào lúc này bế quan, cũng là có hắn cân nhắc. Thủ Tiên Sơn cho áp lực của hắn thật lớn, nếu quả thật được có huyền linh tu sĩ hiện thân siêu tầm, tuy nhiên thoát đi băng nguyên đảo vùng biển, đối với hắn mà nói, cũng không phải an ổn sự tình. Giờ phút này nếu như tại tu di trong động phủ bế quan mấy năm, có dâu di động phủ cấm chế che đậy khí thức, coi như là Thủ Tiên Sơn có hắn khí thức có thể truy tung, cũng thế tất sẽ không chỗ tra lên. Tần Phượng Minh coi chừng, lần này lần nữa lại để cho hắn tránh thoát một kiếp. Ngay tại Hải Minh tại dưới vạn bất đắc dĩ kích phát trên người hắn một khối bảo vệ tánh mạng bí thuật, cấp tốc thoát đi mà đi về sau, hắn một đạo tin tức cũng tiến vào đã đến Tần Phượng Minh lúc trước tiến vào qua cái kia chỗ trong động phủ. Cực lớn tinh bích ánh huỳnh quang chợt hiện phía dưới, Hải Minh truyền lại tin tức hiển lộ tại hắn bên trên. Ta không có thể đem thanh niên kia bắt, ngược lại bị hắn kích thương, hắn bên cạnh có hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, tuy nhiên ta cuối cùng tế ra bảo vệ tánh mạng bí thuật, nhưng ta bản thân pháp lực khó có thể đem chi toàn lực thúc dục. Ba người kia nghĩ đến không sẽ vẫn lạc, nếu như còn muốn chi bắt, nhanh chóng phân công xuống dưới cho thỏa đáng. Tuy nhiên vẻn vẹn là sổ nói, nhưng cao lớn pho tượng trong đôi mắt lại hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hải Minh thủ đoạn như thế nào, pho tượng tinh tường phi thường, đừng nói hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, tự là nhiều hơn nữa hơn mấy tên, cũng đoạn không có thất thủ khả năng. Nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy Hải Minh truyền lại lần lượt tin tức, tất nhiên sẽ kinh hãi. Bởi vì Hải Minh truyền lại trong tin tức, chỗ dùng ngữ khí cũng không có sử dụng cung kính từ ngữ, mà ý nghĩa tư, vậy mà hiển lộ ra bình khởi bình tọa chi ý. Xếp bằng ở pho tượng trước khi, Phổ Văn, hai mắt khép kín, toàn thân thẳng tắp không có hiển lộ chút nào khác thường. Giống như hắn vốn là một cỗ không xác, cái kia tiểu bối lại có thể lại để cho Hải Minh bất lực, thật đúng là coi thường hắn, đã bị lão phu biết được ngươi là ngũ hành long thể, tự mơ tưởng thoát đi ra lão phu bàn tay. Cao lớn pho tượng trong miệng nói xong, một đoàn hào quang hiển lộ tại hắn trước mặt. Đạo đạo pháp quyết thoáng hiện, các loại thuật chú phù văn tự trong miệng phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập đến đó đoàn vòng ánh sáng bảo vệ bên trong. Tật, một tiếng chú ngôn phát ra, cái kia đoàn vòng ánh sáng bảo vệ lập tức hóa thành mấy đạo tấm lụa, kích tránh tầm đó, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại nơi đây động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3141, tu luyện. Theo mấy đạo quang đoàn biến mất không thấy gì nữa, khoảng cách băng nguyên đảo hải ngoại phụ cận mấy đại hải tộc, riêng phần mình một chỗ cực kỳ che giấu chỗ, một hai ngàn năm qua chưa bao giờ hiển lộ chữ viết một khối tinh bích đột nhiên hào quang kích tránh mà hiện, lại để cho quanh năm bế quan nơi đây tu sĩ cấp tốc mở ra hai mắt. Những hải tộc này, cũng không phải là bắc cấp động hổ giao tộc loại này tiểu tộc, mà là tộc đàn trong cũng đều có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong hải tu tồn tại đại tộc, trong đó hai cái còn đều có một gã huyền linh chi cảnh hải tộc tọa trấn. Như thế thực lực cường đại hải tộc, so toàn bộ băng nguyên đảo tu tiên giới thực lực không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Mà hắn khống chế vùng biển, càng là so băng nguyên đảo cùng hắn gần biển khu vực còn muốn lớn hơn vài lần. Đợi thấy rõ tinh trên vách đá chỗ hiện chữ viết, đóng ở hải tộc nhao nhao cấp tốc phát ra truyền âm phù. Tần Phượng Minh tại trên hoang đảo một đợi, là 5 năm lâu. Cái này trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là tu luyện Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết. Trải qua cùng Sơn Tiêu, Hải Minh tranh đấu về sau, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác được tất nhiên là độn tốc chưa đủ. Tại đối phương hình như quỷ mị cấp tốc thân pháp trước mặt, Huyền Thiên Vi Bộ đã lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác giật gấu vá vai, khó có thể tái khởi đến sắc bén công hiệu. Thông thần tu sĩ cường đại bí thuật thi triển thời điểm, hắn công kích không tới người trước khi, đã nhưng có một cỗ cực kỳ cường đại, có giam cầm hiệu quả khí tức hiển lộ, đủ lại để cho tụ hợp tu sĩ khó có thể di động thân hình. Loại này uy áp khí tức giam cầm, mặc dù không thể để cho tu sĩ mất đi chống cự chi lực, nhưng đủ lại để cho tu sĩ hành động chậm chạp, sinh lòng sợ hãi chi ý. Đối mặt loại này giam cầm khí tức, bị công kích chi nhân muốn chống cự, nếu như không có huyền ảo độn thuật né tránh, cũng chỉ có dựa vào bản thân thực lực ngạnh kháng rồi. Đang cùng cao cùng bản thân tu vi cảnh giới tu sĩ tranh đấu, nếu như có thể có một độn thuật, là đối phương cũng khó khăn dùng đuổi kịp, vậy đối với bản thân an nguy, không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo hộ thủ đoạn. Huyền Thiên Vi Bộ tuy nhiên huyền ảo, giờ phút này tuy nhiên như trước có thể cùng tầm thường thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu mà hiển lộ công hiệu, nhưng nếu như đối mặt có cường đại độn thuật thông thần tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể lại có hiệu quả. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh có hậu tục công pháp, hắn tiến giai thông thần về sau, huyền thiên vi bộ tự nhiên còn có thể uy lực lớn tăng, giờ phút này nhưng lại không thể. Lần này ly khai tu tiên trình độ tương đối chưa đủ băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh về sau phải đối mặt nguy hiểm, đem khó có thể tưởng tượng, tại bản thân thủ đoạn công kích không thể tăng lên xuống, nếu như có thể tu luyện thành một loại cấp tốc thân pháp, tự nhiên là phải sự tình. Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Loại này độn thuật đối với tu sĩ thân hình yêu cầu tích cực hà khắc, nếu như không có cường đại chi cực khí lực, tự tính toán đem tâm pháp hiểu được, cũng khó có thể thi triển. Bởi vì không thể thừa nhận kinh khủng kia chi cực không gian đè ép chi lực. Thiên Phượng, vốn là một loại đối với không gian thần thông vô cùng có thiên phú thánh linh. Nếu như là đại thừa Thiên Phượng, dựa vào bản thân chủng tộc thiên phú, vô cùng có khả năng hiểu thông không gian hồng hoang pháp tắc, có thể lấy cực kỳ tùy ý quán thông hư không, hắn độn tốc cực nhanh, cùng trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm còn muốn nhanh chóng vài phần. Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn thuật tuy nhiên không thể cùng chính thức cùng giai Thiên Phượng so sánh với, nhưng dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thân thể chi lực, tốc độ cực nhanh, lúc này hắn thi triển trôi qua linh độn thuật, đã khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh càng là mừng rỡ chính là, Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cũng không phải là chỉ là cự ly xa phi độn thần thông, hắn có thể tùy tâm sở dục dùng tại cự ly ngắn trong tranh đấu. Chỉ là khoảng cách gần tranh đấu, đối với mình thân yêu cầu càng thêm hà khắc. Dùng Tần Phượng Minh thi triển trạng thái xem, chính là hắn lúc này cường đại thân thể chi lực, đoạn lúc bên trong, cũng chỉ có thể liên tục thi triển 2-3 lần. Khoảng cách dài phi độn mặc dù đối với thân thể áp chế hơi là giảm bớt, nhưng bằng lúc này Tần Phượng Minh thân thể, cũng chỉ có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian, liền không thể không thu hồi pháp quyết. Nhưng tự tính toán như thế, loại này độn thuật hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó có thể áp chế hưng phấn. 5 năm thời gian, hắn cũng không ra cách tu di động phủ một bước. Tuy nhiên hòn đảo này phía trên đã từng đến qua không ít hải tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng không có người đụng vào hắn sở thiết đưa ở dưới cấm chế. Lâu như thế, Phương Lương bản thân sớm đã khôi phục. Mà Hạc Huyền tuy nhiên chỉ còn lại đan anh, nhưng ở Tần Phượng Minh đan dược vững chắc phía dưới, đan anh cũng dĩ nhiên có thể ổn định lại. Chỉ cần có thể tìm kiếm được một cái thân thể thích hợp, tự có thể đoạt xá. Nhưng Hạc Huyền giống như cũng không ý định đoạt xá người khác, mà là ý định tốn hao mấy chục trên trăm năm thời gian, dựa bản thân chi lực, một lần nữa lại ngưng tụ ra một bộ thân thể. Loại này thủ đoạn, lại để cho Tần Phượng Minh cũng cực kỳ hiếu kỳ. Hỏi thăm về sau, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, loại này thần thông, chỉ là áp dụng cùng tinh hồn thân thể quỷ tu. Mà lại một lần nữa ngưng tụ thân thể, hắn hung hiểm so đoạt xá người khác còn muốn khó khăn vài phần. Nhưng Hạc Huyền có thể tại Phong Ma Tháp bên trong còn sống, đồng tiến giai đến thông thần chi cảnh, hắn tâm trí chi kiên, tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Lúc này Hạc Huyền, đối với Tần Phượng Minh thái độ dĩ nhiên đại biến. Tuy nhiên lúc trước cùng Hải Minh một trận chiến, Tần Phượng Minh là dựa vào kiếm trận cùng đánh lén lại để cho một gã thông thần trung kỳ tu sĩ bản thân bị trọng thương, lại để cho hắn thực lực giảm lớn. Nhưng một gã tụ hợp tu sĩ có thể dám can đảm cùng một gã thông thần trung kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu, cái này đã lại để cho Hạc Huyền rất là bội phục không thôi rồi. Tại kiến thức đến Tần Phượng Minh thủ đoạn về sau, Hạc Huyền trong nội tâm minh bạch, coi như mình thủ đoạn ra hết, cũng khó nói có thể tự thanh niên tu sĩ trong tay lấy được bao nhiêu bỏ đi. Trải qua cùng Hải Minh một trận chiến, vô luận là Phương Lương hay vẫn là Hạc Huyền, đồng đều đã đối với Thủ Tiên Sơn tràn đầy ý sợ hãi. Dùng hai người kiến thức, tự nhiên hoàn toàn tin tưởng, gần đây thần bí khó lường Thủ Tiên Sơn, trong đó chỗ hàm ẩn bí mật, cũng không bọn hắn thông thần cảnh giới chi nhân có thể tìm tòi nghiên cứu. Nếu muốn mạng sống, chỉ có rời xa băng nguyên đảo mới là duy nhất có thể có thể. Tần Phượng Minh ba người không biết chính là, khi bọn hắn bế quan cái này trong vòng 5 năm, quảng đại vùng biển bên trong, dĩ nhiên trở nên thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc rồi. Rất nhiều hải tộc cùng nhân tộc hiện thân mà ra, tự là một ít bình thường cực kỳ hiếm thấy thông thần cảnh giới hải tu, đều có thể tại phần đông phường thị hoặc là tu sĩ hòn đảo trong nhìn thấy. Tuy nhiên cấp thấp hóa anh cảnh giới hải tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ, cũng không rõ ràng lắm những cực nhỏ này nhìn thấy đại năng tu sĩ vì sao hội nhiều lần xuất hiện phường thị, vốn lấy mọi người kiến thức, hay vẫn là cảm ứng được một cỗ cực kỳ áp lực cảm giác tràn ngập tại quảng đại vùng biển bên trong. Hơn nữa phạm vi lớn vùng biển bên trong, tranh đấu cũng càng phát ra nhiều lần. Mà lại loại này tranh đấu, liên quan đến tu sĩ, phần lớn là tụ hợp đã ngoài chi cảnh chi nhân. Cái này lại để cho phần đông cấp thấp tu sĩ lúc này đã không dám lại tùy ý ra ngoài rồi. Thu hồi pháp trận, Tần Phượng Minh phất tay đem một màu nâu xanh xa giá tế ra, quầng trăng mở lập lòe, một cái chừng mấy trượng chi cự chiến xa xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Phương Lương trước mặt. Cái này chiến xa, cùng phàm nhân trong chiến tranh sử dụng chiến xa cơ hồ giống nhau, chỉ là thể tích lớn hơn 1-2 lần. Hơn nữa lái xe ngựa cực kỳ quái dị, bốn thất khôi lỗi thân ngựa bên trên, đồng đều một cặp lông cánh tồn tại. Loại này phi xa, tại băng nguyên đảo tu tiên giới cũng là không thấy nhiều, là Tần Phượng Minh hao tốn hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch mua hàng. Cao như thế giá, cốt bởi loại này phi xa tốc độ tựu là Tần Phượng Minh đều cực kỳ thỏa mãn. Cơ hồ có thể cùng lúc trước hắn tại tụ hợp trung kỳ thời điểm, toàn lực khu động trôi qua linh độn tốc độ so sánh với. Lúc này không cần phải gấp gáp nhanh chóng chạy đi dưới tình hình, khống chế loại này phi xa mà đi, là cực là thích hợp. Quầng trăng mở cùng một chỗ, phi xa liền kích bắn đi, không trung vẻn vẹn là để lại một đám cực kỳ rất nhỏ chấn động. Rời xa băng nguyên đảo, Phương Lương tự nhiên không cần lại tiến vào thần cơ phủ, mà Tần Phượng Minh chính mình tuy nhiên không cần bế quan, nhưng đem phi xa giao do Phương Lương khống chế về sau, chính hắn tắc thì khoanh chân mà ngồi, tâm thần chìm vào đến đó quyển sách tế luyện hồn bảo công pháp bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3142, Không Hoàn Đảo. Tần Phượng Minh ly khai băng nguyên đảo, có bị Thủ Tiên Sơn kinh hãi nguyên nhân, chính yếu nhất sự tình là nhiều hơn hiểu rõ thiên hồng giới vực, du lịch rèn luyện tâm tính, cũng cố gắng tu luyện để tiến vào thông thần chi cảnh. Đối với lúc này chính trực thiên hồng giới vực cùng yểm nguyệt giới vực quán thông sự tình, trong lòng của hắn cũng không có quá mức mâu thuẫn. Bằng hắn lúc này thực lực, tự tính toán tham gia giới vực tranh đấu, nghĩ đến cũng sẽ không có tánh mạng chi hiểm. Tự tính toán thực sự đụng phải một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, bằng hắn lúc này độn tốc, thoát đi khả năng cũng là không nhỏ. Dù là đối phương có thể là cánh chim tộc chi nhân, hắn đều có lòng tin đem đối phương thoát khỏi. Tần Phượng Minh sở dĩ có này nắm chắc, cũng chính bởi vì hắn thể chất đặc thù, trong cơ thể pháp lực tinh thuần so cùng giai tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều, nếu bàn về pháp lực năng lượng bàng bạc, tựu là thông thần trung kỳ tu sĩ cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Hai người cũng không giữa đường dừng lại mảy may, một mực khống chế phi xa cấp tốc mà đột, chỉ cần gặp được đại đảo hoặc là hải tộc tụ tập chỗ, hai người liền vội nhanh chóng quấn đi mà qua, cũng chưa từng dừng lại mảy may. Chú ý cẩn thận phi độn hai năm dài đằng đẵng, Tần Phượng Minh hai người mới trong nội tâm trở nên rất là an ổn xuống. Thần thức thả ra, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ nơi tụ tập. Mấy ngày về sau, một tòa cực kỳ quảng đại đại đảo xuất hiện ở hai người trong thần thức. Quay chung quanh hòn đảo phi độn nửa vòng, xứng đáng biết được, cái này một hòn đảo, diện tích có mấy vạn dặm rộng. Hải đảo nói là cực lớn, cũng là cùng trước nhìn thấy những hòn đảo kia so sánh với, cùng băng nguyên đảo tự nhiên không có gì có thể so sánh tính. Khống chế phi xa tàng hình tại tầng mây bên trong, Tần Phượng Minh hai người cũng không trực tiếp tiến lên tiến vào trước mặt đại đảo. Hắn gần đây cẩn thận, từ khi được chứng kiến Thủ Tiên Sơn lợi dụng vấn đạo đại hội thu thập tu sĩ thần hồn khí tức về sau, hắn liền đối với Thủ Tiên Sơn đã có cực kỳ mãnh liệt cảnh giác, lại được chứng kiến Hải Minh chân thật tu vi về sau, hắn càng là đối với Thủ Tiên Sơn đã có thật sâu ý sợ hãi. Nếu như không phải Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đã đạt đến thông thần chi cảnh, còn có thần mục thần thông tại thân, hơn nữa đối với một ít cấm chế pháp trận có quá mức cảm ứng, đổi lại một gã khác tu sĩ, tuyệt không khả năng cảm thấy ra cái kia một vấn đạo đại hội bên trong sẽ có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Càng là không thể nào biết được Phong Ma Tháp sẽ là một chỗ giấu giếm quỷ dị âm mưu chi địa. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên ẩn ẩn cảm giác được, Phong Ma Tháp là một cái phổ văn chân tuyển băng nguyên đảo thù thể chất tu sĩ chỗ. Về phần phổ văn dùng những tu sĩ này có gì dùng, hắn đương nhiên không biết. Nhưng lúc trước Hải Minh lần nữa nói, hắn sư tôn muốn hắn thân thể, cái này cũng đã cực kỳ rõ ràng rồi. Tần Phượng Minh giờ phút này ẩn ẩn cảm giác được, băng nguyên đảo sở dĩ cực nhỏ có thông thần tu sĩ xuất hiện, hơn nữa thiên hồng giới vực bên trong mặt khác thông thần tu sĩ hoặc là huyền linh tu sĩ không đặt chân băng nguyên đảo, có lẽ cùng Thủ Tiên Sơn có thật lớn quan hệ. Trong nội tâm đối với Thủ Tiên Sơn kính sợ, lại để cho Tần Phượng Minh hai người tự tính toán giờ phút này rời xa băng nguyên đảo, cũng không dám không kiêng nể gì cả tùy ý xông loạn. Độn quang kích xạ, ba gã tu sĩ tự xa xa kích xạ tới, vừa vặn trên đường đi qua Tần Phượng Minh hai người phía dưới chi địa. Cái này ba gã tu sĩ đồng đều là nhân tộc, một gã hóa anh đỉnh phong, hai gã hóa anh trung kỳ. Tốc độ cấp tốc, trực tiếp liền hướng về cự đảo mà đi. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ động tác, Phương Lương dĩ nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, ba đạo đen kịt âm vụ tự tầng mây bên trong kích xạ mà hiện, khói đen mang tất cả, ba gã hóa anh tu sĩ liền bị hắn cuốn vào đã đến phi xa bên trong. Tốc độ chi gấp, tự tính toán có tu sĩ vừa mới cũng đang ở này khu vực bên trong, cũng khó nói có thể bắt đến cái này đột nhiên mà hiện, vừa vội nhanh chóng rồi biến mất bắt tiến hành. Ba vị đạo hữu chớ sợ, ta hai người thầm nghĩ biết được nơi này hòn đảo ra sao danh tự. Phương viên tương ứng ra sao thế lực quản hạt mà thôi. Xem ba gã mặt hiện hoảng sợ thần sắc hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ nhu hòa mở miệng nói. Xem lên trước mặt hai gã cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ, ba gã hóa anh cảnh giới chi nhân khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt sợ hãi thần sắc hiển lộ. Chính bọn hắn như thế nào tiến vào đến phi xa bên trong, ba người đều không biết. À, ngươi là Tần tiền bối, Đợi thấy rõ Tần Phượng Minh khuôn mặt thời điểm, một gã hóa anh trung kỳ trung niên đột nhiên trong miệng tật hô ra tiếng. Đang ở đó trung niên trong miệng la lên mà ra đồng thời, ba gã hóa anh tu sĩ biểu lộ lần nữa biến đổi lớn, nói chuyện cái kia tên trung niên, trong mắt càng là hoảng sợ chi cực thần sắc hiện ra mà ra. Dùng ba người tâm trí, tự nhiên có thể biết được kêu lên trước mặt thanh niên thân phận hậu quả. Ồ, người vậy mà nhận biết Tần Mỗ, đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhưng chỉ là lập tức, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi đổi, tay cấp tốc chém ra, lập tức ba đạo có thể chấn động kích tránh mà hiện, trực tiếp liền chui vào đã đến ba trong cơ thể con người. Theo ba đạo năng lượng nhập vào cơ thể, ba gã hóa anh tu sĩ không có chút nào phản kháng, liền nhao nhao trong mắt thần sắc tản ra, như vậy co quắp ngã xuống phi xa bên trong. Thủ tiên Sơn Dâu, lại có thể ngã vào xa như thế vùng biển. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, tự nhiên lập tức liền đã minh bạch vừa rồi cái kia hóa anh tu sĩ vì sao có thể đem chính mình nhận ra nguyên nhân, ngoại trừ Thủ tiên Sơn Hải Minh đem chính mình hình ảnh treo giải thưởng bên ngoài, nghĩ đến không có loại thứ hai khả năng. Bên cạnh Phương Lương, tự nhiên cũng lập tức sáng tỏ nhân quả. Theo Tần Phượng Minh ra tay, hắn duỗi tay ra, dĩ nhiên đem tên kia hóa anh đỉnh phong tu sĩ nhiếp đã đến trước người, đem tay đặt đầu của nó đỉnh, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Mà Tần Phượng Minh cũng không có nhàn rỗi, vung tay lên, dĩ nhiên đem hơn 10 cái chữ vật giới chỉ cùng một cái chữ vật vòng tay thu về đã đến trong tay. Thần hồn chi lực hiện lên, lập tức liền đem thượng diện khí tức lau đi. Tại phần đông trong điển tịch, bắt đầu cẩn thận tra tìm địa đồ ngọc giản loại quyển trục. Hòn đảo này tên là Không Hoàn Đảo, là một tòa nhân tộc hòn đảo phía trên có ba gã thông thần chi cảnh tu sĩ đóng ở, cao nhất một vị là thông thần hậu kỳ chi cảnh, mà người này trung niên tu sĩ, là hòn đảo phía trên một vị cực có quyền thế trưởng lão con nối dõi. Vẻn vẹn là một lát công phu, Phương Lương liền dĩ nhiên thu tay về trường, biểu lộ hơi là ngưng trọng mở miệng nói ra. Một tòa có ba gã thông thần tu sĩ đóng ở hòn đảo, mà lại trong đó một gã hay vẫn là thông thần hậu kỳ. Cái này đối với lại để cho Phương Lương trong nội tâm cũng cực kỳ kiêng kỵ không thôi. Tu sĩ kia trong trí nhớ còn có quan hệ ta và ngươi sự tình trí nhớ sao? Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là chợt nghiêm túc nổi lên, trong mắt cẩn thận thần sắc mở miệng hỏi. Không có cụ thể miêu tả, bất quá người này hóa anh trung kỳ chi nhân có thể biết được mấy thứ gì đó. Phương Lương trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên cháo hướng về phía tên kia trung niên tu sĩ. Cái này trung niên trong trí nhớ, là phụ thân của hắn đã từng xuất ra qua một bức quyển trục, thượng diện có ta và ngươi ba người hình ảnh, lại để cho hắn lưu ý ta ba người, nhưng cũng không có nói dục muốn ta ba người như thế nào. Nghĩ đến hẳn là Thủ Tiên Sơn nguyên nhân không giả, thu về bàn tay, Phương Lương sắc mặt âm trầm, trong mắt hình như có suy nghĩ thần sắc hiện ra. Không Hoàn Đảo, ân, Tư Không Tiên Tử cho địa đồ ngọc giản bên trong ngược lại là có này tòa đảo danh tự, không ngờ tới Thủ Tiên Sơn giấu giếm thế lực lại có thể ảnh hưởng đến như thế xa. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, biểu lộ đột tự phải biến đổi. Tay một phen, một quyển trục dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, triển khai phía dưới, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Một lát sau, hắn trực tiếp đem quyển trục đưa cho Phương Lương. Theo địa đồ quyển trục xem, cái này Không Hoàn Đảo khoảng cách băng nguyên đảo khoảng cách, dĩ nhiên khó có thể nói. Ít nhất phải đều biết cái băng nguyên đảo chiều dài xa, nhưng chính là như thế khoảng cách, như trước có truy tra ba người bọn họ sự tình tồn tại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chi ý không khỏi càng là đại cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3143, Thông Thần Hậu Kỳ Hiện. Đứng thẳng phi trên xe, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, nhất thời im lặng. Lần này bỏ chạy mà đi, hai người có thể nói cực kỳ coi chừng. Bay thẳng đến đi, chính giữa căn bản cũng không có dừng lại bất luận cái gì hòn đảo, càng là không cùng người chạm mặt qua. Cơ hồ là chỉ cần gặp được nhân viên nơi tụ tập, tại ở ngoài mấy ngàn dặm tựu cấp tốc tránh khỏi. Dùng hai người cho rằng, khoảng cách băng nguyên đảo đã như thế xa, có lẽ rất là an ổn rồi. Nhưng trong này nghĩ đến, vẻn vẹn là đụng phải ba gã hóa anh tu sĩ, thì có ba người hình ảnh trí nhớ, cái này lại để cho trong lòng hai người khiếp sợ có thể nghĩ. Thủ Tiên Sơn, rốt cuộc là một loại nào tồn tại? Giờ phút này Tần Phượng Minh thực sự là không cảm tưởng giống như. Không biết vị nào đạo hữu đi tới ta Không Hoàn Đảo, bắt rơi xuống ta Không Hoàn Đảo tu sĩ, kính xin có thể hiện thân gặp mặt. Một tiếng cực kỳ mờ ảo thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo cấp tốc hoàng mang dĩ nhiên tự xa xa cực lớn hòn đảo chỗ kích xạ mà hiện, mấy cái chớp động, liền đã đến Tần Phượng Minh hai người hai ba dặm chỗ. Người tới trung đẳng dáng người, tuổi tác cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có hơn 50 năm tuổi, xem hắn dung mạo. Vậy mà cùng bị bắt cầm cái kia tên trung niên tu sĩ có vài phần tương tự. Tu vi dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Xem ra người này tựu là người này trung niên tu sĩ phụ thân rồi, ta đi đem chi bắt, sau đó chúng ta lập tức viễn độn. Phương Lương bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm thời điểm, thân hình dĩ nhiên tự phi trên xe biến mất không thấy tung tích. Chấn động cùng một chỗ, Một đoàn màu đen âm vụ từ cái này tên đang tại cảnh giác thần sắc hiện ra tụ hợp tu sĩ trên đỉnh đầu hiển lộ mà ra, âm vụ mang tất cả, đột nhiên từ bên trên phía dưới đột nhiên bao phủ tới. A, à, không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên, tại chỗ một đoàn hồ đồ hoàng quang mang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Một chỉ âm trầm quỷ trảo, ngay tại tụ hợp tu sĩ kinh hô lối ra thời điểm, đột nhiên tại xuất hiện ở hoàng mang phụ cận, không có chút nào đình trệ, trực tiếp liền chui vào đã đến hoàng mang bên trong. Ồ, người vậy mà sở tu là ma đạo công pháp, vậy mà tập có thay kiếp thần thông. Một tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, Phương Lương dĩ nhiên thoáng hiện tại chỗ, hắn trong tay phải, giờ phút này cầm lấy một chỉ đoạn tí. Mà hoàng mang kích tránh, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ. Hơn 50 tuổi lão giả sắc mặt tái nhợt, một đầu cánh tay trái dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hai mắt nhìn chăm chú hiện thân mà ra Phương Lương, vẻ hoảng sợ như trước chưa từng tiêu tán. Đợi hắn thấy rõ Phương Lương cụ thể tu vi thời điểm, khuôn mặt càng là kinh biến, ngươi là thông thần cảnh giới chi nhân. A, à, ngươi là cái kia treo giải thưởng bắt chi nhân. Trong miệng kinh hô vang lên, mất đi một tay lão giả đột tự một tiếng ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh lực la lên tự trong miệng gào thét mà ra, sóng âm mang tất cả, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lão giả cũng là một gã tâm tư cực kỳ cơ linh chi nhân, đợi thấy rõ trước mặt thiếu niên dung mạo thời điểm, hắn dĩ nhiên phân biệt nhận ra Phương Lương dung mạo, đúng là đảo chủ muốn treo giải thưởng dò xét ba gã tu sĩ trong một người. Đối mặt một gã thông thần cảnh giới tu sĩ, hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng không lập tức bỏ chạy, mà là trực tiếp thi triển bí thuật, đem thanh âm cấp tốc la lên mà ra. Nơi đây cách không hoàn đảo vẻn vẹn có mấy trăm dặm mà thôi, bằng hắn toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực la lên, thanh âm một lát liền có thể bị ở trên đảo đóng ở tu sĩ nghe nói. Chỉ cần có thể kiên trì mấy tức công phu, ba vị đảo chủ thế tất sẽ có người hiện thân. Lão giả suy nghĩ cũng là cực kỳ chính xác, thanh âm hô lên, liền lập tức có tu sĩ đã nghe được lão giả tiếng nói, lập tức mấy đạo truyền âm phù liền kích xạ tiến vào không hoàn đảo phía trên một chỗ cao lớn trong điện phủ. Đứng thẳng phi xa bên trong Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, người này tụ hợp đỉnh phong lão giả, thủ đoạn thật không ngờ bất phàm, có thể tại Phương Lương toàn lực ra dưới tay tránh được một kiếp. Cự ly này lão giả chừng ngàn trượng xa, tự là lúc này hắn lại ra tay, cũng dĩ nhiên khó có thể ngăn cản lão giả cấp tốc la lên chi âm. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cũng không lại nóng lòng ra tay cái gì. Hừ, bản muốn giam giữ ngươi, xem ra giờ phút này đã không cần dùng rồi. Trên người khói đen một cuốn, Phương Lương trong tay nắm đoạn tí đột nhiên như là cho tàn bình thường, tuôn rơi xuống hướng phía dưới. Theo Phương Lương hừ lạnh thanh âm, một đoàn hắc quang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một tiếng kêu thảm thanh âm đột nhiên từ hoàng mang hộ vệ lão giả trong miệng la hét mà ra. Một thanh thoáng hiện tùm hàn mang lưỡi dao sắc bén, đột nhiên tự lão giả đan hải chỗ chui vào mà vào, một cái chớp động, từ phía sau bối bay ra, một cái cấp tốc xoay quanh về sau, lão giả thân hình lập tức bị phách chạm thành một đống thịt nát. Một đoàn khói đen hiện lên, đem một đoàn bị thiên địa pháp tắc chi lực bao phủ tinh hồn, toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Một màn cực kỳ quỷ dị tình hình lập tức bày ra, vốn bị thiên địa pháp tắc chi lực bao phủ lão giả tinh hồn, sắp sửa trực tiếp thu nạp tiến vào hư không, lưu đày tiến u minh chi địa. Nhưng ở cái kia đoàn màu đen âm vụ mang tất cả phía dưới, thiên địa pháp tắc chi lực lại bị sương mù xông lên mà tán. Lão giả tinh hồn sinh sinh bị màu đen âm hồn âm vụ hộ vệ rơi vào đã đến Phương Lương trong tay. Tay một phen, một kiện tiểu tháp xuất hiện trong tay, một đoàn màu xám sương mù mang tất cả, lão giả tinh hồn bị tiểu tháp hút vào đã đến trong đó. Đứng thẳng tầng mây bên trong Tần Phượng Minh, nhìn xem Phương Lương thi triển thủ đoạn bắt giết lão giả, trong đôi mắt cũng là rất có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Đối với vẫn lạc tu sĩ tinh hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên là có thủ đoạn tại bị thiên địa pháp tắc đưa vào u minh trước khi triệt để lại để cho hắn hồn phi phách tán, nhưng muốn nói có thể đem tinh hồn lông tóc không tổn hao gì bắt, hắn tự nhận không có loại này thủ đoạn. Tu sĩ tinh hồn rất là huyền ảo, nếu như là tu sĩ bản thân tự hành thoát ly thân thể mà ra, có thể trên không trung ngưng lại không thời gian ngắn, nhưng nếu như là bị người diệt giết sau hiện ra bên ngoài cơ thể, tắc thì sẽ bị thiên địa pháp tắc cấp tốc thu hút u minh. Tuy nhiên tu sĩ thông qua bí thuật có thể chặn đường chém giết, nhưng tuyệt đối không có Phương Lương nhẹ nhõm. Phương Lương có thể tại tu sĩ tinh hồn bị thiên địa pháp tắc truyền vào u minh chi địa trước nhẹ nhõm cướp đoạt xuống, nếu muốn đến cũng chỉ có võng lượng chi thân tu sĩ mới có thể làm được việc này. Phương đạo hữu, đi mau, cái kia ba gã thông thần tu sĩ hiện thân rồi. Ngay tại Phương Lương đánh chết tụ hợp đỉnh phong lão giả, đem chi tinh hồn thu nhập vạn hồn tháp thời điểm, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Theo hắn lời nói tiếng vang lên, năm màu độn quang dĩ nhiên kích xạ mà lên, hóa thành một đạo tấm lụa đã đi xa. Tần Phượng Minh đương nhiên không lo lắng Phương Lương hội để lại cùng ba gã thông thần tu sĩ tranh đấu. Luận sợ chết, Phương Lương so với hắn còn muốn càng cái gì. Phương Lương tuy nhiên là võng lượng chi thân, thủ đoạn cực kỳ cường đại, nhưng hắn chỉ có một đầu tánh mạng, không giống Tần Phượng Minh, còn có đàn anh có thể khống chế thuấn di thần thông viễn độn. tuy nhiên ra tay diệt sát tụ hợp lão giả, nhưng Phương Lương thần thức tự nhiên cũng dĩ nhiên đem xa xa không hoàn đảo bao phủ tại trong đó. Tại ba đạo độn quang kích xạ mà hiện thời điểm, hắn liền biết được ba gã thông thần tu sĩ hiện thân mà ra rồi. Ba gã thông thần tu sĩ như thế cấp tốc đồng thời hiện thân, cũng là đại gia hai người bất ngờ. Thân là đảo chủ, tự nhiên sẽ không thời khắc bảo trì cảnh giác, tự tính toán có đại sự phát sinh, cũng thế tất hội một cấp cấp thông truyền, cuối cùng mới có thể đến đảo chủ trong tai. Theo như Phương Lương cùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, có như thế thời gian, hai người đã sớm cấp tốc trốn xa. Năm đạo độn quang kích tránh, mấy hơi thở, liền rời xa không hoàn đảo, kích xuất tại mặt biển mênh mông phía trên. Đối mặt hai gã thông thần sơ kỳ, một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ liên thủ truy kích, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người có thể không có chút nào muốn cùng sau lưng ba người tranh đấu chi ý. Nhưng hai người cũng là trong nội tâm minh bạch, muốn chỉ muốn thoát khỏi tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ truy kích, tuyệt đối không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình, phải chăng chạy ra, cũng là không biết. Tần Phượng Minh lúc này suy nghĩ, là rời xa không hoàn đảo, sau đó lại nghĩ cách đem cái kia hậu kỳ chi nhân thoát khỏi. Sau nửa canh giờ, ba đạo cấp tốc truy độn tu sĩ trong một người, dĩ nhiên bay đến đã đến Tần Phượng Minh cùng Phương Lương sau lưng vài dặm chi địa, chỉ cần tiếp qua chén trà nhỏ thời gian, công kích thế tất hội phách trảm đến hai người trên thân thể. Nguy cơ, lần nữa hàng lâm tại Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3144, ước chiến hậu kỳ. Phương đạo hữu, không biết người ứng đối cái kia hai gã thông thần sơ kỳ chi nhân có thể có nắm chắc. Thân hình cấp tốc phi độn bên trong, Tần Phượng Minh như trước cực kỳ vững vàng truyền âm tiến vào đã đến Phương Lương trong tai. Giờ phút này Phương Lương, xa không có Tần Phượng Minh tâm tính vững vàng. Đối mặt một gã thông thần trung kỳ chi nhân, hắn đương có tới một trận chiến tin tưởng. Nhưng lúc này sau lưng thế nhưng mà có một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ. Song phương cảnh giới kém quá mức cách xa, tất cả trong cơ thể con người pháp lực tinh thuần kém cực xa. Tự tính toán có loạn thiên quyết tại thân, phải chăng có thể chống cự hạ đối phương một kích, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Như thế nào, đạo hữu ý định một mình ứng đối tên kia thông thần hậu kỳ chi nhân hay sao? Nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, Phương Lương lập tức trong nội tâm chấn động. Bờ môi khẽ nhúc nhích, một câu ngôn ngữ cũng truyền âm mà ra. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, này điểm Phương Lương cũng là minh bạch, nhưng trong lòng của hắn vững tin, thanh niên tu sĩ tuyệt không có thực lực cùng một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu thực lực. Như thực sự chính diện tranh đấu, vẫn lạc tuyệt đối là Tần Phượng Minh. Tần Mỗ xác thực có ý đó, lại để cho Phương Lương chấn động chính là, Tần Phượng Minh căn bản không có chần chờ mảy may, trực tiếp liền xác nhận việc này. Chỉ cần đạo hữu có thể ứng phó hạ cái kia hai gã sơ kỳ tu sĩ, Tần Mỗ liền có nắm chắc từ cái này hậu kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, ta và ngươi về sau tại Hoàng Cực Đảo Tiên Phù Môn lân cận tương kiến. Lúc này không có thời gian nhiều hơn giải nói cái gì, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lần nữa truyền âm nói. Tốt, Phương Mỗ liền cùng cái kia hai gã thông thần sơ kỳ chi nhân đấu một trận. Phương Lương cũng là một người quyết đoán, không chần chờ nữa cái gì, cấp tốc đáp ứng xuống. Theo Phương Lương đích thoại ngữ rơi xuống, đạo kia cấp tốc tiếp cận hai người độn quang bên trong, đột nhiên lưỡng đạo bạch mang kích tránh mà hiện, hướng về hai người thân hình cấp tốc công kích tới. Cái này lưỡng đạo năng lượng mũi kiếm, tự không phải là vì chém giết hai người, chỉ là lại để cho hai người né tránh, dừng thân hình mà thôi. Không ngờ tới, số năm qua đi, hai người các ngươi vậy mà xuất hiện ở ta không hoàn đảo vùng biển, còn dám tại ta không hoàn đảo phụ cận ra tay giết ta không hoàn đảo tu sĩ, lá gan cũng không nhỏ. Độn quang thu vào, một gã râu bạc trắng tóc trắng lão giả hiển lộ ra thân hình. Lão giả toàn thân khí thức không lộ ra, biểu lộ bình tĩnh không có sóng, tuy nhiên nhìn về phía trên có 6-70 năm tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ tinh thần quắc thước thái độ, lộ ra rất là tiên phong đạo cốt. Lão giả xem Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng như thế mở miệng nói. Dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức nhìn quét, vậy mà cũng nhìn không thấu lão giả uy áp khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đầu cảnh giác nổi lên. Thông thần hậu kỳ tu sĩ, đây chính là hắn tiến vào tu tiên giới, trực tiếp đối mặt cảnh giới cao nhất chi nhân. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có quá mức biến hóa. Tần Mỗ vốn không muốn trêu chọc mầm tai vạ, nhưng đã phiền toái tìm tới thân, cũng chưa bao giờ hội sợ hãi. Triệu Tiền bối cảnh giới tu vi xa xa cao hơn vãn bối, lần này đến đây, lại ý định lấy lớn hiếp nhỏ, bắt vãn bối sao? Không hoàn đảo bên trên ba gã thông thần tu sĩ, hậu kỳ chi nhân tên là Triệu Chi Nam, hai gã khác sơ kỳ tu sĩ một cái họ Khương, một cái họ Đồ. Này điểm Tần Phượng Minh đã từ quyển trục trong biết được. Nhìn xem lão giả sau lưng cấp tốc tới lưỡng đạo độn quang, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm chấn định, đã không có chút nào sợ hãi. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, mà hắn trong hai tay càng là có bảng bạc năng lượng tụ tập, Thanh Linh Kiếm Quyết dĩ nhiên hoàn toàn đã làm xong kích phát chuẩn bị. Đối mặt một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ, trong lòng của hắn tin tưởng, mình có thể mạng sống bảo đảm, liền là vừa vặn tập luyện thành công độn thuật cùng có thể cấp tốc ra tay Thanh Linh Kiếm Quang. Chỉ cần hai cái này phối hợp thỏa đáng, đem có nửa số cơ hội chạy ra tìm đường sống. Tuy nhiên nửa số cơ hội nhìn như không nhiều lắm, nhưng đối mặt một gã thông thần hậu kỳ cường đại tu sĩ mà nói, đã xem như cực kỳ siêu cao rồi. Thử nghĩ tu tiên giới có cái kia một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tại đối mặt một gã thông thần hậu kỳ chi nhân lúc, trong nội tâm hội còn có nửa số sinh tồn khả năng chi muốn. Khó trách hai gã tiểu bối có thể còn sống đến nay, chỉ dựa vào ngươi như thế ngôn ngữ, tự cũng biết hiểu hai người các ngươi tất nhiên có nghịch thiên thần thông tại thân, nếu như không là có người muốn cầm giết các ngươi hai người, lão phu thật muốn thu các ngươi hai người làm đệ tử. Đáng tiếc, lão giả tựa hồ cũng không muốn lập tức động thủ, ánh mắt sáng ngời xem Tần Phượng Minh cùng càng thêm tuổi trẻ Phương Lương, trong miệng vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh không phải vô tri chi nhân, đương nhiên biết được lão giả tại ăn nói bừa bãi, vì cái gì là chờ sau lưng hai người. Người này lão giả tuy nhiên là thông thần hậu kỳ chi cảnh, nhưng biểu hiện tương đương cẩn thận, cũng không có đem hai người xem là đợi làm thịt cừu non. Ngẫm lại cũng thế, có thể tự băng nguyên đảo một mực bỏ chạy đến không hoàn đảo, mà lại đường xá bên trong càng là có vô hình lưới lớn bao phủ, cái này dĩ nhiên nói rõ một điểm gì đó. Được rồi, đã hai gã khác đảo chủ đã đến, phía dưới ta và ngươi liền tranh đấu một phen, vãn bối muốn hôn thân thể hội một phen tiền bối nghịch thiên thần thông, nếu như tiền bối có đảm lượng, tự theo vãn bối đi đến bên kia giao thủ một phen. Nhìn thấy hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ kích xạ tới, Tần Phượng Minh ngón tay chỉ ra, tựa hồ rất có chiêu thức trước mặt thông thần hậu kỳ tu sĩ chi ý. Nếu như là không có thu được tinh bích đồn đãi gặp được Tần Phượng Minh, tên này thông thần hậu kỳ lão giả dưỡng khí công phu lại như thế nào cường đại, cũng thế tất sẽ bị Tần Phượng Minh động tác lời nói chọc giận. Nhưng ở chứng kiến không biết bao nhiêu năm không có hiển lộ chữ viết tinh bích văn tự về sau, lão giả trong nội tâm tuy nhiên lòng có kinh ngạc, nghi hoặc, nhưng dĩ nhiên đem tinh trên vách đá muốn bắt chi nhân coi như cường đại tồn tại. Thủ Tiên Sơn ra sao loại tồn tại, Triệu Chi Nam tuy nhiên đồng dạng không nhiều là tinh tường. Nhưng hắn có một điểm trong nội tâm minh bạch, hắn phải thụ Thủ Tiên Sơn tiết chế. Bởi vì lúc trước hắn vừa mới tiến giai thông thần thời điểm, liền đã từng bị không hoàn đảo một gã thông thần đỉnh phong chi cảnh đảo chủ yêu cầu, ký kết một phần khế ước, cả đời nghe băng nguyên đảo Thủ Tiên Sơn chi lệnh làm việc. Mà từ khi hắn tiến giai thông thần trung kỳ về sau, tên kia lão đảo chủ liền nhận được chỉ lệnh, đem không hoàn đảo giao cho hắn chấp trưởng, mà lão đảo chủ tắc thì rời xa mà đi, cũng không tái xuất hiện qua. Có thể làm cho thông thần đỉnh phong tu sĩ ngoan ngoãn nghe lệnh tồn tại, Triệu Chi Nam trong nội tâm vẻn vẹn là muốn, tụ phía sau lưng lạnh cả người. Mà băng nguyên đảo, hắn về sau đã từng phái ra mấy tên tụ hợp tu sĩ trước đi tìm hiểu qua. Sau khi trở về, phản hồi tin tức lại làm cho Triệu Chi Nam không hiểu chút nào, băng nguyên đảo phía trên vẻn vẹn có mấy danh thông thần sơ kỳ tu sĩ, mà cái kia Thủ Tiên Sơn cũng vẻn vẹn là có vài tên tụ hợp tu sĩ tồn tại, hơn nữa hòn đảo phía trên căn bản cũng không có hắn quá nhiều giới thiệu. Nghe nói về sau Triệu Chi Nam liền lập tức triệu hồi những tìm hiểu kia tu sĩ, sau đó không hề có chút lại đến băng nguyên đảo chi ý. Hắn gần đây tâm tư cẩn thận, đã băng nguyên đảo bốn phía không ít trong thế lực có thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới tu sĩ hoặc là yêu tu tồn tại, nhưng không có cái đó một thế lực dám trèo lên băng nguyên đảo, đem to như vậy hòn đảo chiếm cứ, ở trong đó không cần nghĩ lại, là có thể cảm ứng được một điểm gì đó, cái kia chính là thế lực này, đồng dạng thụ Thủ Tiên Sơn khống chế. Mấy năm trước đột nhiên nhìn thấy tinh trên vách đá văn tự hiển lộ, lại để cho Triệu Chi Nam cũng là chấn động. Hắn không có chút nào chần chờ, liền phân phó xuống dưới. Hắn thật sự thật không ngờ ba gã thông thần sơ kỳ phía dưới tu sĩ hội lướt qua tầng tầng phủ kín, đi vào không hoàn đảo vùng biển. Đã gặp được, hắn liền không thể đơn giản buông tha cho. Trong nội tâm đối với Thủ Tiên Sơn kiêng kỵ, lại để cho hắn không dám có chút lười biếng. Nhìn thấy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lại dám hướng hắn ước chiến, Triệu Chi Nam tuy nhiên trong nội tâm cẩn thận nổi lên, nhưng vẫn là thân hình khẽ động, gấp cùng mà đi. Trong chốc lát, tại chỗ liền vẻn vẹn để lại ba gã thông thần sơ kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3145, trên biển một trận chiến. Thân hình kích tránh, lưỡng đạo độn quang hăng hái mà độn, hô hấp gian liền ra cách hơn 10 dặm xa. Được rồi, tự ở chỗ này lại để cho lão phu nhìn xem ngươi đến cùng có gì thủ đoạn a. Lời nói ra, một đầu bích lục giao mãng đột nhiên kích xạ mà ra, hiện thân chi địa, đúng lúc là đang tại cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh trước người dưới chân trong nước biển. Lục mang lập lòe, khổng lồ mãng thân giống như một đạo cực đại hồ quang điện kích xạ, hướng về Tần Phượng Minh thân hình gấp phốc tới. Bỗng nhiên nhìn thấy công kích bày ra, gấp độn bên trong Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang kích tránh, tay phải cấp tốc điểm chỉ mà ra. Đạo đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện, nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh cực lớn phá núi lưỡi dao khổng lồ hiển lộ mà ra, hào quang kích tránh, một tiếng cực lớn nổ vang lập tức vang vọng mà lên. Ô, tiểu bối vậy mà dựa vào một kích tự ngăn đã ngăn được lão phu bí thuật ngưng tụ ra giao mãng công kích, người quả nhiên có cùng thông thần trung kỳ tu sĩ đối kháng chi lực tại thân. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hướng về hơi nghiêng tránh cách mà đi. Mà một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng đồng thời tại dừng thân xuống Triệu Chi Nam trong miệng nói ra. Giao mãng tuy nhiên vội vàng ngưng tụ, vốn lấy hắn thủ đoạn tế ra cái này một bí thuật, cũng không phải bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ có thể đơn giản chống cự xuống. Trước mặt thanh niên có thể phất tay đem này kích hóa giải, thật sự lại để cho Triệu Chi Nam rất là kinh ngạc. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có thể phất tay tế ra có thể so với thông thần tu sĩ cường đại công kích, cái này tại hắn tu tiên vài vạn năm đến, hay vẫn là lần đầu gặp được. Giao mãng theo đã bị Tần Phượng Minh ngưng tụ thanh linh mũi kiếm chống cự, nhưng cũng không bị hoàn toàn bài trừ. Mãng thân một cái cuốn, lần nữa hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Nhìn thấy đối diện thông thần hậu kỳ lão giả cũng không lại tế ra mặt khác thủ đoạn, Tần Phượng Minh âm thầm hàm răng khẽ cắn, thanh linh kiếm quang, linh lực trảm, vệ hồn trảo tiếp liền thi triển mà ra. Vẹn vẹn là hô hấp gian, liền bị hắn tế ra hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang, hai đạo linh lực trảm cùng hai phát vệ hồn trảo. Bàng bạc năng lượng hội tụ, lại để cho bốn phía phương viên trăm dặm chi địa nguyên khí năng lượng đều bị quấy. Cực lớn phanh minh thanh âm vang vọng, chiều cao hơn 10 trượng chi cực lớn bích lục giao mãng, tại Tần Phượng Minh cái này một lớp cấp tốc công kích phía dưới, cuối cùng oanh một tiếng vỡ vụn tại chỗ. Rầm rầm trong tiếng, khổng lồ giao mãng hóa thành đầy trời giọt nước, rơi vào đã đến trong nước biển. Nhìn thấy trước mặt thanh niên cái này một lớp cấp tốc ra tay, đứng thẳng bất động Triệu Chi Nam cũng là trong đôi mắt hơi có vẻ khiếp sợ hiển lộ. Đúng vậy, chỉ dựa vào ngươi cái này một lớp cấp tốc ra tay, nếu như là một gã thông thần sơ kỳ quỷ tu cùng ngươi đối chiến, nghĩ đến có thể trực tiếp gặp chi chém giết, nhưng đối tượng thực lực cường đại thông thần sơ kỳ chi nhân, nghĩ đến cũng đủ làm cho hắn không công mà lui, nhưng muốn bằng này kích thương một gã thông thần trung kỳ chi nhân, còn rất có không bằng. Lão giả trong miệng nói ra, hai tay dĩ nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một tiếng niếc tai nổ vang đột nhiên tự hắn trong hai tay vang lên, một đoàn bích lục quang đoàn hiển lộ mà ra, tích lưu xoay tròn phía dưới, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như vòi rồng mang tất cả, cấp tốc hội tụ tới. Vẹn vẹn là tiểu thanh thế mà nói, Tần Phượng Minh vừa rồi tế ra hơn 10 đạo công kích chỗ hiện uy thế, cũng khó có thể cùng lão giả cái này một bí thuật ra tay nửa số so sánh với. Lão thất phu, nếu như ngươi có đảm lược, liền cùng Tần mỗ tại đáy biển tranh đấu một phen. Gặp đối phương thực sự muốn thi triển ra cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm phát lạnh phía dưới, trong miệng hô quát một tiếng về sau, thân hình dĩ nhiên cấp tốc hướng về phía dưới mênh mông trong nước biển chui vào mà đi. Hừ, muốn vào nước, ngươi chẳng lẽ là có thể chiếm được tiện nghi hay sao? Mắt thấy Tần Phượng Minh rơi thẳng trong nước biển, dĩ nhiên thi thuật hoàn thành Triệu Chi Nam cũng không tế ra trong tay quang cầu, mà là ngón tay cấp tốc điểm chỉ mà ra, lập tức sổ đạo năng lượng chấn động kích xạ tiến vào nước biển ở trong. Cự đại năng lượng chấn động rồi đột nhiên tại trong nước biển quấy mà lên, một cái vòng xoáy khổng lồ giống như một cái cự đại lỗ đen, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh vừa mới rơi vào trong nước biển cái kia chỗ nơi ở. Vòng xoáy mang tất cả, cơ hồ lập tức liền đem tiến vào trong nước Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ cực kỳ quỷ dị trở ngại chi lực hiện lên, đem cấp tốc hướng về nước biển ở chỗ sâu trong mà đi Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc trở ngại. Cái này cổ đột nhiên mà hiện lực đạo, trong đó vậy mà lại để cho Tần Phượng Minh cảm nhận được một cỗ cứng rắn ý tứ hàm xúc tồn tại, tại miên nhu trong nước biển hiện lên loại này cảm giác kỳ dị, lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên chịu trầm xuống. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, cực kỳ cường đại thân thể chi lực vội ùa mà ra, cực lực giãy giụa phía dưới, thân hình như trước hướng về nước biển ở chỗ sâu trong mà đi. Nhưng lúc này tốc độ đã rất là giảm xuống, lỗ đen cấp tốc hướng phía dưới, diện tích cũng gấp nhanh chóng khuếch trương hướng bốn phía, thông thần lão giả không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về vòng xoáy khổng lồ mà thành trong hắc động rơi vào mà đi. Cơ hồ lập tức, Triệu Chi Nam liền gặp được chính đang cực lực hướng về nước biển ở chỗ sâu trong mà đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Một tia nụ cười thản nhiên xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Thân là hải đảo tu sĩ, đối với thủy thuộc tính công pháp tự nhiên hiểu biết. Trước mặt tiểu bối cũng dám ở trước mặt hắn xâm nhập trong nước biển tranh đấu, cái này ở giữa hắn lòng kẻ dưới. Tay một trương, một thanh xanh thẳm trường kiếm xuất hiện tại lão giả trong tay, hào không ngừng lại vung lên mà ra, hướng về chính đang cực lực giãy giụa thanh niên tu sĩ kích chạm mà đi. Lam mang lập lòe, lóe lên liền dung nhập đã đến nước biển mà thành thành động bên trong. Một dài hai trượng lưỡi dao sắc bén tại trong nước biển giống như cấp tốc mà động giống như cá bơi, không có hiển lộ ra chút nào ràng buộc. Hào quang thoáng hiện, hóa thành một đạo màu xanh ra trời hồ quang điện, hướng về Tần Phượng Minh chặn ngang chạm kích tới. Đang ở cứng rắn như nham thạch trong nước biển, nhẫn thụ lấy bốn phía một cỗ kịch liệt giam cầm chi lực. Tần Phượng Minh đối với đột nhiên hiện thân mà ra thông thần lão giả, hay vẫn là trước tiên liền tập trung tại trong thần thức. Đối mặt một đạo hàn mang kích xạ tới, Tần Phượng Minh tựu là muốn né tránh, cũng đã bất lực. Lúc này cổ cực kỳ quỷ dị vòng xoáy bên trong, hắn không chỉ có thân hình rất là thụ ảnh hưởng, tự là muốn ổn định hạ thân hình tới tranh đấu cũng là không thể. Tuy nhiên thân pháp đại thụ ảnh hưởng, nhưng sở hữu pháp lực cũng không bị chế ước, thần niệm khẽ động, trong tay nắm chặt một mặt ngân sắc tấm chắn thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền ngăn đón chắn hắn sau lưng. Một tiếng niếc tai phanh minh hưởng triệt, một cỗ tích cực vi bàng bạc rung động đột nhiên xuất hiện ở trong nước biển. Nương theo lấy rung động lan tràn, vừa rồi cực lực cản trở cảm giác lập tức rất là yếu bớt, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà động, theo sát ở đằng kia cổ cấp tốc lan tràn rung động, tốc độ kia vậy mà tăng vọt mà lên. A, một tiếng nhẹ a tự lão giả trong miệng gọi ra, hắn trong đôi mắt vẻ khiếp sợ tăng nhiều lên. Hắn phen này ra tay, có thể nói là hắn cực kỳ có tâm đắc công kích tổ hợp. Lúc trước dựa vào này một phen ra tay, hắn đã từng kích thương qua một gã cùng giai tu sĩ. Tại bí thuật chỗ ngưng tụ nước biển vòng xoáy bên trong, bất luận cái gì tu sĩ pháp bảo cũng khó khăn dùng hoàn toàn khu động, tại uy năng đại giảm phía dưới, tại hắn này kiện pháp bảo công kích trước mặt, tự là cường đại cổ bảo tấm chắn, cũng có thể một kích vỡ vụn. Ân, ngươi chống cự hạ một kích, lão phu không tin ngươi còn có thể chống cự hạ kích thứ hai. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, lão giả trong tay rồi đột nhiên cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng đạo đạo chú ngữ phụt lên mà ra, lập tức liền chui vào đã đến cực lớn nước biển thành động bên trong. Màu xanh da trời cực kiếm kích tránh, đạo đạo màu xanh da trời kiếm quang phụt lên mà hiện, lập tức liền có 9 đạo màu xanh da trời hơn một trượng chiều dài sắc bén mũi kiếm xuất hiện ở trong nước biển. Mũi kiếm bốn phía lam mang lập lòe, phù văn thuật chú tại lam mang bên trong cấp tốc chạy, trong chốc lát, 9 đạo mũi kiếm liền biến mất ở trong nước biển. Cự đại năng lượng chấn động cùng một chỗ, hướng phía dưới phương gấp độn Tần Phượng Minh quanh người mà đi. 9 đạo uy năng kích tránh sắc bén màu xanh da trời mũi kiếm nháy mắt liền đến Tần Phượng Minh quanh người, từ bốn phương tám hướng, hướng về hắn trên thân thể cấp thứ tới. Bạn đang nghe chuyện trên truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3146, truy trốn. Vòng xoáy khổng lồ trung tâm chỗ, giờ phút này đã đủ có vài chục trượng phương viên đã không có nước biển tồn tại, mà cao tốc xoay tròn nước biển chỗ hình thành thành động, trong đó nước chảy kịch liệt đè ép, lại để cho hắn sinh ra cực kỳ quỷ dị cứng rắn thái độ. Màu xanh da trời mũi kiếm công kích tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh tốc độ tăng vọt, nhưng tiếp tục thời gian hay vẫn là quá ngắn, cơ hồ vẻn vẹn là hạ xuống tầm hơn 10 trượng, vẻ này suy yếu giam cầm chi lực công hiệu liền bị nước biển chỗ tiêu dung. Cường đại giam cầm chi lực một lần nữa hiện lên, ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lần nữa tốc độ giảm nhiều thời điểm, 9 đạo cùng trước uy năng mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ở quanh người, chói mắt lam mang hiện ra xuống, trực tiếp liền hướng về thân thể của hắn đột nhiên gấp chạm tới. Phen này công kích, có thể nói là Triệu Chi Nam lỗ đen vòng xoáy bí thuật trong cường đại nhất thủ đoạn. Tự là một gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tại đây một trong công kích, cũng chỉ có đợi làm thịt một đường. Đương nhiên, Triệu Chi Nam này một phen công kích, chỗ nghĩ cách cũng vẻn vẹn là muốn đem Tần Phượng Minh diệt sát, hắn cũng không dám phá hư Tần Phượng Minh thân thể. Bởi vì Thủ Tiên Sơn điểm danh muốn hắn thân thể, bằng hắn thông thần hậu kỳ chi năng, đương nhiên có thể làm được chỉ chém giết Tần Phượng Minh đan anh thần hồn, mà không cần quá mức tổn thương nhục thể của hắn. Nhìn xem 9 đạo lợi kiếm phách trảm mà đi, Triệu Chi Nam trên khuôn mặt hiển lộ lấy một vòng vui vẻ. Vèo, một hồi lưỡi dao sắc bén xẹt qua nước biển thanh âm vang lên, 9 chuôi lợi kiếm xuất hiện ở đang tại trụy lạc hướng phía dưới thanh niên thân ảnh phụ cận. Bỏ một đạo lợi kiếm đâm thẳng thanh niên đan hải bên ngoài, còn thừa 8 chuôi lưỡi dao sắc bén cơ hồ đem thanh niên thân hình bốn phía bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Vô luận Tần Phượng Minh hướng cái đó một cái phương hướng né tránh, thế tất đem có một đạo năng lượng mũi kiếm phách chạm tại hắn trên người. Tại thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam xem ra, đang ở hắn bí thuật biến thành nước biển vòng xoáy bên trong, bị hắn cái này một bí thuật công kích, chỉ cần hắn nguyện ý, tự là một gã cùng giai tu sĩ, cũng khó có thể có còn sống chi lý. Nhưng lại để cho đường đường thông thần hậu kỳ tu sĩ sắc mặt khẽ giật mình chính là, hắn tình thế bắt buộc lưỡng đại thủ đoạn hợp lực phía dưới, trong dự liệu huyết quang bắn tung tóe tràng cảnh cũng không xuất hiện. 9 đạo mũi kiếm kích xạ, đem thanh niên thân hình cấp tốc chạm gọt về sau, trong nước biển không có cái gì lưu lại. Hư ảnh, sắc mặt ngưng tụ, thần thức cấp tốc bao phủ phía dưới, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở tối om vòng xoáy trung tâm trong hắc động. Siêu siêu chi tiếng vang lên, tính ra hàng trăm ngũ thải kiếm mang kích tránh mà hiện, như mũi tên vũ bình thường, tự tầm hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong cấp tốc bao phủ mà lên, cơ hồ dục đem Triệu Chi Nam toàn bộ bao khỏa trong đó. Đối phương như thế nào thoát đi ra nước biển giam cầm, tự là thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam đều không thể làm cho minh. Đối mặt tính ra hàng trăm kiếm quang kích xả tới, Triệu Chi Nam mặc dù trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không có chút bối rối, tay vừa nhấc, một đoàn lam mang thoáng hiện, một cỗ bàng bạc nước chảy bỗng nhiên mà hiện, vội ùa phía dưới, liền đem trên trăm kiếm quang mang tất cả tại chính giữa. Suy suy trong tiếng, trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang chui vào đã đến nước chảy ở trong, như vậy uy năng không lộ ra rồi. Tiểu bối lại có thể thoát khỏi lão phu bí thuật giam cầm, thật sự là khó được, bất quá tại sâu trong nước, người cũng mơ tưởng thoát đi mà đi. Đã đến lúc này, Triệu Chi Nam trong nội tâm hơi là trong lúc khiếp sợ, dĩ nhiên minh bạch, trước mặt người này tụ hợp tu sĩ, đối với thủy thuộc tính thần thông đồng dạng tinh thông, mà lại hắn thân pháp càng là cực kỳ quái dị. Trong miệng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, hắn thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo mớn nước hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Lúc này Tần Phượng Minh, khuôn mặt tuy nhiên như trước nghiêm túc ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt một đám kinh hỉ, hãy để cho hắn nhìn về phía trên lộ ra không phải cỡ nào khẩn trương. Đối mặt một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ, muốn nói trong lòng của hắn có nắm chắc tới tranh đấu, đó là không có khả năng. Lúc bắt đầu, hắn còn muốn cùng chi tranh đấu một phen, chịu đựng đối phương cái kia nhớ màu xanh ra trời mũi kiếm công kích về sau, hắn dĩ nhiên buông tha cho loại ý nghĩ này. Cái kia một công kích vì bị ngân linh thuẫn chống cự, nhưng chỗ mang theo năng lượng chi bàng bạc, hãy để cho hắn rất là kinh chấn. Hắn sở dĩ dám đảm đương mặt nhận lời phía dưới đối với Triệu Chi Nam, là hắn vừa mới tu luyện thành công Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết. Chín đạo mũi kiếm thoáng hiện quanh người, chen chúc tới, tránh né tự nhiên không có khả năng. Không có chút nào kinh hoàng, Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn thuật thi triển mà ra. Thân hình kích tránh, cơ hồ nhanh sát hai đạo mũi kiếm, hắn thân hình dĩ nhiên biến mất tại trong nước biển. Giống như nước biển căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, thân hình liền xuyên qua cứng rắn khí tức ẩn chứa nước biển hàng rào, xuất hiện ở đen kịt động đường bên trong. Thân hình cấp tốc mà hạ thời điểm, hắn vẫn không quên chém ra trên trăm đạo thanh linh kiếm quang. Vòng xoáy khổng lồ, bản thân không có công kích công hiệu, tiến vào trung ương vòng xoáy Tần Phượng Minh đồng dạng không có cảm thấy có gì không khỏe, thân hình lập lòe, liền lập tức hướng về vòng xoáy ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Cực lớn nước chảy bắt đầu khởi động, vừa rồi rất có giam cầm hiệu quả vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Cũng không để ý tới, Tần Phượng Minh hướng về đáy biển ở chỗ sâu trong cấp tốc mà đi. Trong nước biển tranh đấu, cần chống cự nước biển cực lớn áp bách chi lực, cái này muốn tu sĩ cứng cỏi thân hình cùng hộ thể bí thuật giúp cho chống cự mới có thể. Tự tính toán có hộ thể linh quang hoặc giả tị thủy quyết bí thuật, đối với tu sĩ bản thân cũng là có thật lớn uy hiếp tồn tại. Mà tự tính toán có thủy độn thuật tại thân tu sĩ, tại nước biển cường đại đè ép phía dưới, cũng mơ tưởng lại cấp tốc phi độn rồi. Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi, tự nhiên không cần lo lắng nước biển cường đại đè ép. Này điểm, cũng chính là hắn đối mặt Triệu Chi Nam trước khi, đã nhưng nghĩ kỹ ứng đối thủ đoạn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Triệu Chi Nam tại nước biển ở chỗ sâu trong, động tác như trước cực kỳ linh hoạt, giống như căn bản cũng không có đã bị nước biển trở ngại. Thân hình kích xạ, khoảng cách của song phương cấp tốc gần hơn. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, ba đạo khổng lồ thân hình liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng, ba đầu trước nhìn thấy qua cái chủng loại kia bích lục giao mãng hiện thân mà ra, thân hình đong đưa phía dưới, cấp tốc hướng về hắn bay nhào tới. Giao mãng vốn là thân có thủy thuộc tính thần thông, tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong, tuy nhiên nước biển bản thân trọng áp chi lực kinh người, nhưng động tác như trước cấp tốc. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, Triệu Chi Nam thân là hải đảo tu sĩ, hắn tại trong nước biển thần thông, cũng không hắn có thể lấy được tiện nghi. Đối mặt ba đầu giao mãng công kích tới, hai tay cấp tốc múa mà ra, đạo đạo kiếm quang kích tránh, ba thanh lưỡi dao khổng lồ xuất hiện ở sau lưng, đón ba đầu giao mãng phách chạm mà đi. Tại trong nước biển, thanh linh kiếm quang chỗ ngưng tụ lưỡi dao khổng lồ, tốc độ như trước cực nhanh. Lập tức liền cùng giao mãng đụng vào lại với nhau, bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, cực lớn dâng lên bày ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lần này, ba đạo lưỡi dao sắc bén dù chưa đem giao mãng diệt sát, nhưng vẫn là đem chi cản trở thoáng một phát. Tần Phượng Minh hai tay múa, thanh linh kiếm quang liên tiếp mà ra, đem hắn sau lưng một mực hộ vệ, mà hắn thân hình dĩ nhiên không lại hướng xuống trụy lạc. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, thân hình hướng về xa xa kích bắn đi. Đang ở sâu trong nước, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, nhưng sau lưng thông thần hậu kỳ chi nhân, hắn phần đông thủ đoạn cũng là khó có thể thi triển, chỉ có thể tế ra một ít thủy thuộc tính thần thông công kích. Trong một tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh dựa vào có thể cấp tốc tế ra thanh linh kiếm quyết, cũng là nhất thời không ngại. Hai người thân hình một trước một sau, tại sâu đạt 3-4 ngàn trượng chi sâu trong nước biển cấp tốc mà đột, cự đại năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, vậy mà nhất thời bày biện ra giữ lẫn nhau thái độ. Triệu Chi Nam cũng không lại tế ra cái gì mặt khác thủ đoạn, vẻn vẹn là hai tay bấm niệm pháp quyết, chú quyết hiện lên, một mảnh dài hẹp cực lớn giao mãng biến ảo mà ra, cấp tốc bay nhào phía trước chạy trốn thanh niên. Thân hình không nhanh không chậm đi theo, rất có vẻn vẹn là dựa vào cái này một bí thuật công kích, liền đem phía trước tu sĩ trong cơ thể pháp lực hao hết sạch chi ý. Lại để cho Triệu Chi Nam không ngờ tới chính là, hai người cái này một bỏ chạy, là mấy ngày lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3147, dây dưa, thân là thông thần hậu kỳ chi nhân, Triệu Chi Nam tại không hoàn đảo bốn phía vùng biển, dĩ nhiên xem như một gã cực kỳ cường đại chi nhân. Coi như là mặt khác thông thần tu sĩ gặp được, cũng sẽ là tất cung tất kính. Nhưng lúc này, hắn chỗ phải đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, chẳng những không có chút nào lòng cung kính, ngược lại tại hắn liên tục thi triển bí thuật thủ đoạn phía dưới, vậy mà không tốn sức chút nào đưa hắn công kích hóa giải. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn đến, thật sự khó có thể tưởng tượng, một gã trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới tụ hợp tu sĩ, có thể có đủ như thế thực lực, cái này có thể đủ dùng nghịch thiên để hình dung. Thân hình tại đáy biển ở chỗ sâu trong kích xạ mà đi, phía trước thanh niên giống như không biết mệt mỏi, không có pháp lực hao tổn mà lo lắng giống như, cái này vừa bay đột, là 5 ngày lâu. Tại đây trong vòng 5 ngày, Triệu Chi Nam không phải là không có thi triển cấp tốc thân pháp tới gần phía trước phi độn thanh niên. Nhưng mỗi lần chỉ cần tiếp cận đến đối phương 1-200 trượng trong phạm vi, đối phương sẽ gặp thi triển ra nào đó tựu là Triệu Chi Nam đều rất là khiếp sợ tốc độ cấp tốc phiến độn mà đi. Đối phương tốc độ chi cấp tốc, giống như tại trong hư không thuấn di. Nếu như tại trên mặt biển, hắn còn có nắm chắc cấp tốc truy độn bên trên. Nhưng ở cái này thâm thúy trong nước biển, hắn cũng chỉ có thể than thở không thôi. Nhưng cũng may đối phương loại này cấp tốc cũng không thể bền bỉ, chỉ cần ra cách hơn 10 dặm xa, liền lập tức tốc độ đại hạ. Dùng Triệu Chi Nam thông thần hậu kỳ chi năng, đương nhiên biết được, đối phương loại này độn thuật đối với mình thân hao tổn cực kỳ to lớn, trước mặt tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng chỉ có thể kiên trì lập tức, không thể thời gian dài thi triển. Gặp ở đây, Triệu Chi Nam không chỉ có đã không có lo lắng, ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần lại kiên trì một lát, phía trước cấp tốc chạy trốn thanh niên tu sĩ, liền có khả năng bản thân pháp lực hao hết, tự hành đình trệ xuống. Nhưng lại để cho Triệu Chi Nam khó có thể lý giải chính là, hai người bay thẳng đến độn 5 ngày lâu, phía trước thanh niên không ngừng lại nghỉ ngơi chi ý. Đang ở trong nước biển, tựu là thân là thông thần hậu kỳ chi cảnh Triệu Chi Nam đều cảm thấy bản thân linh lực tiêu hao cực lớn. Hơn nữa song phương nhưng cũng không có bình an phi độn, mà là giữa lẫn nhau một mực tranh đấu không ngớt. Đối phương tế ra cái kia đạo đạo cường đại kiếm quang, chỗ tiêu hao pháp lực kiên quyết sẽ không so Triệu Chi Nam bản thân tế ra đầu giao mãng thiếu. Nhưng 5 ngày vô hưu vô chỉ tranh đấu phi độn, phía trước thanh niên lại không có hiển lộ ra không chút nào thích đi ra. Cái này lại để cho hai tay nắm chặt cực phẩm linh thạch khôi phục pháp lực Triệu Chi Nam, trong nội tâm thật sự khó hiểu. Trong nước biển, bốn phía đen kịt một mảnh, mắt thường khó có thể xem, chỉ có thể dựa vào hai người cường đại thần thức dò xét. Kể từ đó, đối với hai người thần thức hao tổn, cũng là một cực kỳ khó có thể thừa nhận sự tình. Thần thức cảm ứng, cần tu sĩ thần hồn năng lượng gia trì. Triệu Chi Nam xem ra, phía trước thanh niên, tự tính toán bản thân pháp lực có thể thông qua một ít đan dược hoặc là thu nạp cực phẩm linh thạch có thể bổ sung. Nhưng thần hồn năng lượng cũng đem đã tổn hại hầu như không còn rồi. Bởi vì chính là hắn lúc này, trong cơ thể thần hồn chi lực cũng dĩ nhiên tiêu hao nửa số lượng. Nhưng lại để cho Triệu Chi Nam cực kỳ khó hiểu chính là, tại hắn xem ra tùy thời đều bởi vì trong cơ thể thần hồn chi lực hao hết sạch mà đình trệ xuống thanh niên tu sĩ, cũng không như hắn sở liệu, như vậy khoanh tay chịu chết, mà là thân pháp không có yếu bớt mảy may như trước cấp tốc mà độn. Lại là 3 ngày đi qua, phía trước một bên cấp tốc phi độn, một bên ra tay ngăn trở giao mãng công kích thanh niên tu sĩ. Như trước không có chút nào muốn dừng thân hình chi ý. Nhưng lúc này Triệu Chi Nam lại thân hình đình trệ tại một tòa đáy biển trên ngọn núi. Giờ phút này thông thần hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, trước sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tính trước kỹ càng biểu lộ, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hai mắt băng hàn, trên mặt hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Trải qua 8 ngày không gián đoạn cấp tốc truy đột, giờ phút này tựu là Triệu Chi Nam chính mình, đều đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên tiêu hao 6-7 thành, tự tính toán có cực phẩm linh thạch cấp tốc bổ sung, nhưng ở cái này mấy ngàn trượng sâu trong nước biển, cũng khó có thể bổ mà vượt pháp lực hao tổn. Tại sâu trong nước, tự tính toán đứng thẳng bất động, cũng cần toàn lực khu động hộ thể linh quang cùng tị thủy quyết giúp cho chống cự trong nước biển cường đại đè ép chi lực. Tự tính toán như thế, bản thân chỗ thừa nhận áp lực chi cực lớn, cũng không bình thường chi nhân có thể chống cự. Dùng Triệu Chi Nam bản thân hao tổn linh lực cùng thần thức mà nói, phía trước chạy trốn thanh niên có lẽ sớm đã pháp lực khô kiệt, thần hồn chi lực tổn hao nhiều rồi. Theo Triệu Chi Nam dừng thân, phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh cũng thân hình trì trệ, như vậy ngừng lưu tại trong nước biển. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên không lo bản thân pháp lực hao tổn, nhưng thần hồn chi lực tiêu hao, muốn so với sau lưng Triệu Chi Nam muốn vượt qua rất nhiều. Tại đáy biển ở chỗ sâu trong, có thể cũng không phải yên ổn chỗ, có một ít đáy biển cực kỳ cường đại dị thú, cực kỳ ưa thích tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Tự tính toán thực sự đụng phải một đầu có thể so với huyền linh chi cảnh đáy biển dị thú, cũng tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Vì vậy tại hắn cấp tốc phi độn thời điểm, cần hắn đem thần thức thường xuyên toàn bộ phóng thích, nhìn quét trước người chi địa. Mà sau lưng lão giả, đại có thể không cần như thế quan tâm. Tự tính toán có hồn thạch có thể bổ sung thần hồn chi lực, nhưng thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng không phải có thể xem nhẹ. Nhìn thấy sau lưng mau chóng đuổi lão giả dừng thân hình, hắn cũng cơ hồ không chần chờ, cũng liền lập tức chú thân xuống dưới. Thân hình một bàn, hắn vậy mà cũng khoanh chân ngồi ở một trên ngọn núi, như vậy đã bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Triệu Chi Nam nhìn thấy Tần Phượng Minh cử động lần này cũng là không khỏi cực kỳ kinh sững sờ. Đối phương không chỉ có không có nhân cơ hội này xa xa thoát đi, ngược lại rất có cùng hắn làm rông dài chi ý. Đối với hai người mà nói, song phương cũng không có không chết không ngớt thù hận, tuy nhiên không hoàn đảo có một gã trưởng lão bị Tần Phượng Minh hai người bắt giết, mà lại Thủ Tiên Sơn muốn bắt Tần Phượng Minh, nhưng đối với Triệu Chi Nam mà nói, còn không có chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Hắn đương nhiên muốn nghe làm cho Thủ Tiên Sơn, nhưng nếu như hết sức cũng khó có thể hoàn thành phía dưới, hắn cũng lại yên tâm thoải mái thu tay lại. Bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên hết sức, nếu như dây dưa nữa xuống dưới, chính là hắn bản thân đều có thể bởi vì pháp lực hao tổn mà có tánh mạng chi hiểm. Như thế tình trạng phía dưới, đương nhiên đã thoát ly ra lúc trước chỗ ký kết cái kia quyển sách khế ước hạn định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà cũng không xa đi, mà là cũng dừng thân hình khôi phục, lão giả trong nội tâm, nhưng lại không khỏi một cỗ lửa giận đột khởi. Đối phương cử động lần này không chỉ có là thị uy, mà là thậm chí có muốn dựa đáy biển chi lực, đưa hắn thoát mệt mỏi, sinh sinh hao tổn giết cho hắn chi ý. Gặp ở đây lão giả, vừa mới thu liễm sát ý, lần nữa vội ùa mà lên. Một lúc lâu sau, lão giả thân hình kích xạ mà ra, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài thanh niên tu sĩ kích bắn đi. Thời khắc cảnh giác đối phương Tần Phượng Minh, tại lão giả thân hình vừa động thời điểm, cũng dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh phi độn mà lên. Lại để cho thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến chính là, song phương cái này cứng đờ cầm, dĩ nhiên cũng làm là nửa năm có thừa. Tại cái này trong vòng nửa năm, hắn đã từng thi triển mấy lần cường đại chi cực bí thuật, nhưng mỗi lần thi triển, đều có thể bị Tần Phượng Minh tại suýt xảy ra tai nạn chi tế thi triển quỷ dị độn thuật tránh né đi qua. Mà Triệu Chi Nam muốn phải bỏ qua đối phương, ra cách nước biển thời điểm, thanh niên tu sĩ liền lập tức hội trở lại tế ra cường đại công kích, sinh sinh đem Triệu Chi Nam ràng buộc tại bên trong đáy biển. Trong vòng nửa năm, song phương vậy mà bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị công thủ xu thế. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3148, ăn ý. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải ăn no chống đỡ nhàm chán, không nên cùng người này thông thần hậu kỳ tu sĩ tốn hao tại đây mấy ngàn trượng chi sâu đen kịt bên trong đáy biển. Mà là hắn tại đây biển sâu chi địa, trong cơ thể vậy mà cảm nhận được một loại cực kỳ quỷ dị khó hiểu cảm giác. Loại này cảm giác hư vô mờ mịt, khó có thể bắt. Hắn tự là tập trung cảm giác tinh tế nhận thức, cũng không thể chuẩn xác cảm giác loại này có thể làm cho trong cơ thể hắn thức hải cực kỳ hưng phấn, cảm giác thoải mái là vật gì. Loại này cảm giác cũng không phải tiếp tục tồn tại, bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là cảm giác thức hải một hồi kích động, một cỗ lại để cho hắn thần hồn cực kỳ khoan khoái dễ chịu cảm giác hiện lên. Mà mênh mông trong thức hải, càng là có một cỗ kỳ dị năng lượng hiện lên, lại để cho thức hải không còn bình tĩnh nữa. Nhưng đương hắn cẩn thận nhận thức thời điểm, vẻ này cảm giác lại tự biến mất không thấy gì nữa, thức hải cũng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Giống như thức hải ở chỗ sâu trong có vừa ẩn bí chi vật tồn tại, nhưng vật ấy hắn như thế nào cảm ứng, cũng khó có thể cảm ứng được. Tần Phượng Minh trên người có một quỷ dị vật tồn tại, là trong lòng của hắn một mực nhớ thương, cái kia chính là cái kia năm khối có thể là hỗn độn linh bảo, hỗn nguyên cái non úp, năm khối mảnh vỡ. Từ khi lúc trước năm khối mảnh vỡ tại sắt long chi địa dưới mặt đất trong không gian biến mất tại hắn thân hình bên trong, vô luận dùng loại thủ đoạn nào cũng không cách nào dò thám biết về sau, hắn liền trong nội tâm một mực nhớ thương. Loại này thức hải cảm giác sẽ hay không cùng cái kia năm khối mảnh vỡ có chỗ quan hệ, cái này cũng nói không chừng. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn là Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Mặc dù không biết này cảm giác ra sao, cũng không biết này cảm giác ý vị như thế nào, nhưng có một điểm có thể vững tin, tựu là loại này không định kỳ xuất hiện cảm giác, đối với hắn bản thân không có chỗ xấu, còn đối với hắn thức hải còn có thật lớn chỗ tốt. Theo loại này cảm giác mấy lần xuất hiện, Tần Phượng Minh cuối cùng sáng tỏ loại này cảm giác xuất hiện nguyên nhân chỗ. Chỉ có đương sau lưng Triệu Chi Nam thi triển bí thuật, công kích khí tức mang tất cả nước biển bao phủ tại hắn trên thân thể lúc, loại này quỷ dị cảm giác mới sẽ xuất hiện. Mà khi công kích hoàn tất thời điểm, cái loại cảm giác này liền lại biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần Phượng Minh mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm ngạnh đã trúng Triệu Chi Nam một cái công kích phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng tự linh thanh thần mục quan chắc đến đi một tí khác thường. Chỉ cần Triệu Chi Nam bí thuật bày ra, khí tức mang tất cả tới thời điểm, trong nước biển sẽ gặp có một tia không màu ba quang cấp tốc dũng mãnh vào đến hắn thân hình bên trong. Loại này ba quang không màu vô hình, tựu là thần thức cũng khó khăn dùng cảm giác được. Mà ba quang nhập vào cơ thể thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ cùng thân thể cũng là không hề cảm giác, nhưng những ba quang kia năng lượng quỷ dị tiến vào thức hải, nhất thời lại để cho thức hải phát sinh biến hóa. Vì tìm tòi nghiên cứu cái loại này ba quang năng lượng rốt cuộc là vật gì, Tần Phượng Minh mới lần lượt cùng Triệu Chi Nam dây dưa, không cho hắn ly khai đáy biển. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, loại này có thể làm cho hắn thức hải có sở cảm ứng công kích, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, cũng chỉ có Triệu Chi Nam công kích công hiệu mới có này hiệu quả. Mặc kệ trong thức hải đến cùng tồn tại cái gì quỷ dị, hắn lần này cũng không muốn như vậy bỏ mặc Triệu Chi Nam rời đi. Tần Phượng Minh một giây dưa nữa, lại để cho Triệu Chi Nam cũng là trong nội tâm tức giận nổi lên. Chỉ là đang ở đen kịt thâm thúy bên trong đáy biển, bỏ thủy thuộc tính bí thuật, mặt khác công kích khó thể hiện ra xứng đáng uy lực. Mà cái kia chỉ vẹn vẹn có tụ hợp đỉnh phong thanh niên tu sĩ, thân pháp thật sự quỷ dị, thường thường có thể tại hắn cho rằng không sơ hở tí nào công kích phía dưới, sinh sinh sử dụng quỷ dị độn thuật thoát đi tìm đường sống. Nhưng tu sĩ cứng cỏi, hay vẫn là trèo chống lấy Triệu Chi Nam lần lượt thi triển bí thuật, để có thể tại thanh niên một lần sơ sẩy phía dưới đem chi bắt xuống. Lại để cho Triệu Chi Nam càng phát ra kinh ngạc chính là, phía trước chạy trốn thanh niên tu sĩ, giống như trong cơ thể có dùng không hết linh lực. Vô luận kiên trì bao lâu, đối phương cũng không có dù là chút nào pháp lực bất lực bày ra. Tựu là càng thêm khó để khôi phục thần hồn năng lượng, cũng không có hao tổn hết mà lo lắng hiển lộ. Mà tới được lúc này, thân là thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam, trong lòng một đám khác thường suy nghĩ càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ. Thủ tiên sơn ra sao loại tồn tại, hắn mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn cũng trong nội tâm có cảm giác, đây tuyệt đối là một cái cùng những siêu cấp kia hòn đảo phía trên siêu cấp tông môn tồn tại. Bởi vì không hoàn đảo đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, mà tự trong đảo chỉ có thông thần tu sĩ mới có quyền tìm đọc trong điển tịch, hắn có thể tin tưởng biết được, chỉ cần là trong đảo thông thần tu sĩ, nhất định phải ký kết ngày đó khế ước. Mà mỗi khi trong đảo có thông thần đỉnh phong tu sĩ xuất hiện, hắn liền muốn thoát ly không hoàn đảo, sau đó không biết tung tích. Nhiều như vậy năm qua đi, những rời đảo kia mà đi thông thần đỉnh phong tu sĩ, trong đó có bao nhiêu đã tiến cấp tới huyền linh chi cảnh, tựu là Triệu Chi Nam cũng không biết. Dùng hắn tưởng tượng, tuyệt nhưng không phải một vị hai vị. Mà không hoàn đảo, chỉ là nghe lệnh Thủ Tiên Sơn một cái thế lực mà thôi. Nghĩ đến trước mặt thanh niên tu sĩ là Thủ Tiên Sơn trên vạn năm đến lần thứ nhất muốn bắt chi nhân, Triệu Chi Nam trong nội tâm liền có tưởng tượng pháp. Mà trải qua hơn nguyệt truy đuổi, trước mặt thanh niên cho cảm giác của hắn càng phát ra lại để cho hắn tò mò. Có thể bản thân pháp lực, thần hồn năng lượng không có tiêu hao chi lo, vẻn vẹn là này điểm, đã khiến cho Triệu Chi Nam đã có nhất định phải tìm tòi đến tột cùng chi tâm. Đối phương không phải là không có cơ hội thoát đi, mà là đối phương căn bản là không trốn cách. Mà dùng tu sĩ tâm trí, tự nhiên sẽ không ăn cái gì có thể lập tức bổ sung bản thân pháp lực hoặc là thần hồn năng lượng đan dược. Loại này đan dược, tuy nhiên có thể lập tức tăng lên thuộc tính, nhưng hậu hoạn thật lớn. Mấy tháng lâu, thanh niên đều không có chút nào không khỏe phát sinh, đủ để nói rõ đối phương vô dụng thôi ăn đan dược chi pháp tăng lên bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Trong nội tâm thầm nghĩ phía dưới, Triệu Chi Nam đối với Tần Phượng Minh sử dụng loại thủ đoạn nào bảo đảm bản thân pháp lực không mất tràn ngập tò mò. Trong lòng cũng là rơi xuống nhẫn tâm, thế tất muốn đem Tần Phượng Minh bắt không thể. Song phương có thể nói là nghĩ cách giống nhau, một phen thời gian dài truy đuổi không thể tránh né. Thời gian tại tiếp tục, song phương giống như đã tiến vào đã đến ăn ý bên trong, chỉ cần là có người dừng thân hình đến khôi phục, một người khác liền cũng sẽ không lại ra tay, đồng dạng hội xếp bằng ở mấy ngàn trượng sâu trong nước biển, cực lực khôi phục riêng phần mình trạng thái. Một tháng, ba tháng, năm tháng, đảo mắt, lưỡng năm thời gian tựu trong một trạng thái phía dưới đi qua. Đã đến như thế thời điểm, hai người tâm tính đã ở phát sinh biến hóa. Bắt đầu thời điểm, Triệu Chi Nam là muốn bắt Tần Phượng Minh báo cáo kết quả công tác. Mà về sau, hắn tuy nhiên như trước muốn bắt Tần Phượng Minh, nhưng mục đích đã biến thành muốn tìm tòi nghiên cứu một phen thanh niên tu sĩ vì sao hội ngưng lại tại đen kịt đáy biển lâu như thế, mà không có pháp lực tổn hại chi lo. Mà lưỡng năm qua đi về sau, Triệu Chi Nam tuy nhiên như trước tại cắn răng truy đuổi, nhưng đối với bắt Tần Phượng Minh, đã không hề chỉ có tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Sở dĩ như trước không có buông tha cho, cũng chẳng qua là tại đánh bạc một hơi, thành công phương đầu tiên không kiên trì nổi, mà lời đầu tiên cấp tốc thoát đi mà đi. Đương nhiên, Triệu Chi Nam trong nội tâm minh bạch, nếu như là trên đất bằng, hắn muốn bắt trước mặt thanh niên, nghĩ đến không có chút nào độ khó. Trên mặt đất, tự tính toán đối phương độn thuật quỷ dị, tại hắn một ít cường đại bí thuật phía dưới, phía trước chi nhân cũng mơ tưởng trong tay hắn thoát đi mà đi. Xoạt, một hồi cực kỳ cực lớn đáy biển sóng lớn mãnh liệt thanh âm đột nhiên vang lên ở xung quanh người chi địa, lại để cho cấp tốc chạy vội Tần Phượng Minh tự nhiên ngừng thân hình. Một cỗ kịch liệt kích động nước chảy, đột nhiên tự dưới chân vội ùa mà lên, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đình trệ thời điểm, đồng dạng kích động nước chảy cũng đã bao phủ tại mau chóng đuổi tới Triệu Chi Nam trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3149, liên thủ. Không tốt, đây là đáy biển không gian loạn lưu. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, thần thức cấp tốc thả ra, ý định dò xét cái này cổ đột nhiên mà hiện nước chảy xuất từ nơi nào thời điểm, sau lưng ngàn trượng bên ngoài một tiếng la lên chi tiếng vang lên. Mặc dù đang ở mấy ngàn trượng chi sâu trong nước biển, nhưng đối với tu sĩ, như trước có thể rõ ràng nghe nói đến thanh âm truyền lại. đáy biển không gian loạn lưu, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói qua, hắn chính là mênh mông trong nước biển cực kỳ khủng bố một loại tràng cảnh, hắn không hề dấu hiệu mà hiện, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn chỗ bao phủ trong phạm vi, vô luận là bất kỳ vật gì, đều bị hút vào đến không gian trong thông đạo. Loại này đáy biển không gian loạn lưu, cùng linh giới bên trong hư không lỗ đen là tồn tại, đều là tồn tại ở giới vực bên trong khủng bố tồn tại. Chỉ cần rơi vào trong đó, liền sẽ phải chịu cực kỳ khủng bố không gian phong bạo tẩy lễ, nếu như bất tử, còn có thể tự bên kia không gian thông đạo ra cách. Mà không gian thông đạo bên kia thông suốt tới đâu, không người có thể biết được. Loại này hư không lỗ đen sẽ không truyền tống ra bản giới vực, chỉ ở đồng nhất giới vực bên trong hư không truyền tống. Chỉ là hắn không gian đồng đạo không ổn định, không giống truyền tống trận, có cực kỳ chắc chắn không gian hàng rào hộ vệ. Nghe được Triệu Chi Nam như thế nói, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức đại biến. Không gian thông đạo, nhưng hắn là đã từng trải qua, bên trong quả thực là nguy hiểm chi cực. Tuy nhiên lúc này hắn tu vi tăng nhiều, nhưng không gian phong bạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là một loại có thể căn cứ tiến vào trong đó tu sĩ năng lượng uy áp mạnh yếu mà biến hóa tồn tại. Triệu tiền bối, ta và ngươi hợp lực, cộng đồng ứng phó cái kia không gian phong bạo tốt chứ? Rồi đột nhiên cảm giác thân thể bị một cỗ cực kỳ khổng lồ giam cầm chi lực bao khỏa, Tần Phượng Minh đang thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết không có kết quả phía dưới, một tiếng truyền âm dĩ nhiên cấp tốc mà ra rồi. Tốt, ta và ngươi tạm thời dừng tay, cộng đồng chống cự cái này không gian phong bạo. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Triệu Chi Nam liền gật đầu đồng ý, trong miệng đồng dạng cấp tốc truyền âm nói. Giờ phút này, đối với Tần Phượng Minh tuyệt đối là vô cùng nhất nguy hiểm, tuy nhiên không gian phong bạo dùng tu sĩ cảnh giới tu vi mà hiện ra công kích uy lực, nhưng giờ phút này hắn chỉ là tụ hợp đỉnh phong, mà Triệu Chi Nam nhưng lại thông thần hậu kỳ. Hai người đồng thời bị không gian đồng đạo hút vào, cái kia không gian phong bạo công kích, thế tất hội dùng Triệu Chi Nam làm chủ. Mà hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành làm chăn tai họa cá trong chậu. Nhưng ở loại này giấy dụa không có kết quả phía dưới, hắn giờ phút này cũng không có mặt khác lựa chọn. Theo trong miệng truyền âm mà ra, Tần Phượng Minh một bên cực lực chống cự dưới chân đột khởi kinh khủng kia lôi kéo bao khỏa chi lực, một bên đã hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên. Đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí tự trong nước biển chen chúc tới. Một cỗ ma âm vang lên, một cái cực lớn hư ảnh đột nhiên hiển lộ tại Tần Phượng Minh sau lưng. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình lập tức liền cùng sau lưng cực lớn hư ảnh dung hợp lại với nhau. Hai tay một chảo, một thanh phá núi cự phủ xuất hiện ở trong tay hắn. Đối mặt lúc này hiểm cảnh, Tần Phượng Minh giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thi triển ra chính mình cường đại nhất bí thuật. Tuy nhiên thần điện là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, nhưng ở không gian trong thông đạo, hắn mục tiêu quá lớn, vẻn vẹn là chống cự cái kia không gian chi lực, cũng không phải là Tần Phượng Minh lúc này pháp lực có thể khống chế. Mà thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cùng với khác cường đại pháp bảo, xa không có si vưu chân ma quyết biến thành pháp tướng hữu hiệu. Một cỗ cơ hồ đạt tới thông thần chi cảnh bàng bạc khí tức hiển lộ mà ra. Xa xa chính đang cực lực giãy giụa Triệu Chi Nam, đột nhiên cảm ứng được này cổ bỗng nhiên mà hiện năng lượng khổng lồ khí tức, sắc mặt cũng là không khỏi khẽ biến. Pháp tướng thần thông, đối với Triệu Chi Nam mà nói đương nhiên không xa lạ gì, linh giới bên trong, có rất nhiều công pháp thần thông có pháp tướng hình thái tồn tại. Loại này thần thông tuy nhiên tu luyện thành công sau cường đại dị thường, nhưng tu luyện chi gian nan cũng không bất luận cái gì tu sĩ đều có thể tu luyện thành công. Mà lại thi triển loại này thần thông, sẽ có thời gian nhất định hạn định, bởi vì hắn tiêu hao tu sĩ pháp lực thật sự cực lớn. Hơn nữa thi triển về sau, sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ hạn. Vì vậy linh giới bên trong tu luyện loại này thần thông chi nhân ngược lại cũng không phải rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển ra pháp tướng thần thông, Triệu Chi Nam trong nội tâm đột nhiên không khỏi vui vẻ. Hai người cũng chỉ có thể riêng phần mình tế ra bản thân một đạo cường đại bí thuật, một cái phún dũng không gian chi lực đen kịt động đường xuất hiện ở hai người dưới chân. Này lỗ đen cực lớn, đủ có vài chục ở bên trong rộng. Hình như là đáy biển đột nhiên sụp xuống, tạo ra một chỗ dưới mặt đất lỗ đen. Không gian chi lực hiện lên, hai người cơ hồ đồng thời bị hút vào đã đến đen kịt động đường bên trong. Hộ tống hai người rơi vào không gian thông đạo, còn có khó có thể tính toán nước biển. Không gian chi lực hiện lên, hai người thân hình theo sức lực lớn lôi kéo, cấp tốc hướng về động đường ở chỗ sâu trong mà đi. Thần thức bao phủ tại quanh người mấy trăm trượng ở trong, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Tại đây không chỉ có là có không gian phong bạo tồn tại, còn có không gian loạn thạch kích xạ. Như bị cấp tốc phi độn cực lớn loạn thạch va chạm, hắn cũng khó có thể thừa nhận, thịt nát xương tan là không hề ngoài ý muốn. Hai người cách xa nhau cũng không xa, vẻn vẹn có vài chục trượng chi cách, tuy nhiên hai người đều đã nhưng nhận chuẩn đối phương sẽ không lại ra tay công kích. Nhưng cẩn thận phía dưới, hai người ai cũng không có gần chút nữa đối phương. Vèo, vèo, một thân cấp tốc tiếng xé gió vang lên, mấy chục khối cực lớn màu đỏ thẫm nham thạch chợt xuất hiện ở hai người trong thần thức. Phô thiên cái địa bình thường, hướng về hai người mãnh liệt nện mà đến. Đang ở không gian trong thông đạo, đối mặt loại này nham thạch loạn lưu, tựa là muốn lách mình tránh né, cũng cực kỳ khó khăn. Giờ phút này Tần Phượng Minh hai người, ai cũng không có thi triển bí thuật tránh né, mà là riêng phần mình chém ra trong tay pháp bảo, cực lực phách chạm trước mặt tới cực lớn nham thạch. Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, loại này loạn thạch lưu bên trong nham thạch, có thể chẳng phân biệt được tu sĩ tu vi cảnh giới. Vẻn vẹn là dựa vào sở hữu cứng rắn cùng cấp tốc đả thương người, xa không có không gian phong bạo đối với hai người uy hiếp lớn. Ba đạo cự đại búa ảnh kích tránh mà ra, hướng về một khối cấp tốc tới hơn 10 trượng cực lớn nham thạch phách chạm mà đi. Trong tiếng nổ vang, như ngọn núi cực lớn nham thạch, sinh sinh bị cự phủ chém nát tại trước mặt. Đá vụn vẩy ra, tránh qua, tránh né Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Trong không gian loại này nham thạch mặc dù so bình thường nham thạch muốn cứng cỏi mấy lần, nhưng còn khó hơn dùng chống cự si vưu chân ma quyết bí thuật phách chạm. Loại này lúc trước tự nhiên giới phi thăng linh giới thời điểm lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ hoảng sợ loạn thạch, giờ phút này đã không hề đối với hắn có quá mức chí mạng uy hiếp. Chứng kiến Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền đem một cái cực lớn nham thạch chém nát, Triệu Chi Nam trong lòng cũng là gấp chấn. Cái kia cự đại phủ nhận chỗ hiện uy năng, tuy nhiên hắn vững tin cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, nhưng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể tế ra như thế công kích, dĩ nhiên lại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc rồi. Phía trước xuất hiện một khối tầm hơn 10 trượng cực lớn nham thạch, ta và ngươi hợp lực ra tay đem chi chống cự. Đột nhiên một khối cực lớn lưu thạch xuất hiện tại hai người trong thần thức, Triệu Chi Nam gấp giọng cũng tự vang lên. Đối mặt cự thạch đập vào mặt tới, cơ hồ đem hai người đều bao phủ tại trong đó. Thật lớn như thế nham thạch, tự là Triệu Chi Nam cũng khó nói chỉ dựa vào lực lượng một người có thể đem chi chống cự. Nếu như là một người, cái con kia có mạo hiểm lách mình tránh né, nhưng giờ phút này, Triệu Chi Nam đầu tiên nghĩ đến là liên hợp bên cạnh thanh niên cộng đồng ra tay. Tốt, ta và ngươi hợp lực bài trừ. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp lực vội ùa, cự đại phủ ảnh liên tiếp phách chạm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3150, không biết vùng biển. Quanh người chi địa, đồng dạng là mênh mông nước biển, phụ cận không có một người tu sĩ tồn tại. Trải qua hữu kinh vô hiểm không gian thông đạo truyền tống, Tần Phượng Minh cùng Triệu Chi Nam cuối cùng thoát ly không gian truyền tống. Lúc này đây không gian thông đạo chi hành, không biết là Tần Phượng Minh hai người may mắn, hay vẫn là loại này đáy biển không gian loạn lưu căn bản cũng không có không gian phong bạo tồn tại, dù sao hai người bọn họ chỉ là gặp sổ sóng lưu thạch công kích, sau đó liền bình yên ra cách thông đạo. Cấp tốc nhìn quét quanh người, hai người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng hiển lộ, ai cũng không biết nơi này là ở đâu. Triệu tiền bối, không biết người còn muốn bắt Tần mỗ sao? Thần thức gấp quét về sau, Tần Phượng Minh quay người xem hơn trăm trượng bên ngoài thông thần hậu kỳ lão giả, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên vừa rồi tại không gian trong thông đạo hai người đã đạt thành liên thủ hiệp nghị, nhưng này hiệp nghị không có chút nào chế ước tính, lúc này đã không có không gian phong bạo uy hiếp, hai người trước đạt thành hiệp nghị tự nhiên đã hết hiệu lực. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đã không có lại muốn cùng lão giả dây dưa chi ý. Bọn hắn bị truyền tống đã đến nơi nào, phụ cận phải chăng có cực kỳ cường đại hải tộc hoặc là cái gì thế lực? Hắn lúc này là muốn nhất làm cho Minh. Tự tính toán Triệu Chi Nam còn muốn động thủ, hắn cũng không muốn tới lại làm rông dài rồi. Nơi đây ra sao chỗ ta và ngươi ai cũng không biết, nói không chừng sẽ có cường đại hải thú tồn tại, ta và ngươi sự tình trước để ở một bên, chờ trở lại không hoàn đảo vùng biển, lão phu tự nhiên sẽ lại ra tay bắt ngươi. Triệu Chi Nam tuy nhiên trong miệng không có chút nào thiện ý, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, lúc này thông thần hậu kỳ lão giả, cũng dĩ nhiên đã không có muốn ra tay chi ý. Lão giả không ngốc. Hắn đương nhiên biết được tại trên biển hắn tự tính toán thủ đoạn bí thuật cường đại, muốn người mang quỷ dị độn thuật Tần Phượng Minh bắt hoặc là chém giết cũng là cực kỳ gian nan. Nếu như dễ dàng, cũng sẽ không một mực dây dưa hai năm dài đằng đẵng rồi. Giờ phút này cần khôi phục pháp lực cùng bản thân trạng thái, tự nhiên không muốn tranh cãi nữa đấu cái gì. Lão giả trong miệng nói xong, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Nhìn thấy Triệu Chi Nam như thế quả quyết đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Thần thức lần nữa nhìn quét một phen về sau, cũng không dừng lại khôi phục cái gì, như vậy thân hình khẽ động, cũng kích xạ đã đi ra nơi đây. Hắn sở hành phương hướng, cùng Triệu Chi Nam vừa vặn trái lại. Tuy nhiên trải qua mấy năm truy đuổi, hắn biết được tại bên trong đáy biển hắn có thể dựng ở thế bất bại, nhưng cũng không muốn sẽ cùng lão giả kia chạm mặt tranh đấu rồi. Rời xa đối phương, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Trải qua long cốt kỳ dị khí thức rèn luyện thân hình về sau, lần hai thi triển si vưu chân ma quyết. Đối với hắn mặt trái công hiệu dĩ nhiên rất là yếu bớt, dựa vào mấy khỏa khôi phục thân thể đan dược, thật cũng không có cảm giác cỡ nào không khỏe. Thiên hồng giới vực, thủy vực diện tích so lục địa muốn quảng đại không phải gấp bao nhiêu lần. Lần này có thể tự không gian trong thông đạo truyền tống ra sau nhìn thấy quảng đại nước biển, Tần Phượng Minh xứng đáng vững tin, tại đây như cũng là thiên hồng giới vực bên trong. Lúc này hàng đầu sự tình, là tìm ở đây tu sĩ, làm cho minh thân ở chi địa rốt cuộc là nơi nào. Trong vòng nghìn dặm ở trong, mặc dù có mấy chỗ đảo nhỏ tồn tại, nhưng những hải đảo này thật sự tại quá nhỏ, có chỉ vẹn vẹn có một lượng ở bên trong lớn nhỏ, đại cũng không quá đáng hơn 10 dặm mà thôi. Như thế hòn đảo, đối với mênh mông vùng biển mà nói, chỉ có thể coi là một cái đảo đá ngầm san hô. Tự nhiên không có khả năng có tu sĩ thế lực tồn tại, tự là độc thân tu sĩ, cũng sẽ không lựa chọn như thế tiểu nhân hải đảo bế quan. Thân hình kích xạ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là phi độn nửa canh giờ, liền bay qua mấy trăm cái loại này không lớn hòn đảo. Ồ, có một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân tiến vào đã đến Chiêm lão nhị nơi ở khu vực rồi, xem ra hắn tất nhiên là một từ bên ngoài đến chi nhân rồi. Đáng tiếc hắn tu luyện đến tụ hợp đỉnh phong, lần này nghĩ đến cũng sẽ không lại tồn sống sót. Nếu như các huynh tại, xứng đáng chặn đường thứ nhất phiên, giờ phút này chỉ có thể không công buông tha. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn mà quá hạn, khoảng cách hắn mấy trăm dặm chi địa một tòa không lớn hòn đảo phía trên, một gã mặc xanh biếc bào phục lão giả chính tàng hình tại một tòa cực kỳ huyền ảo bên trong pháp trận, nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa phương hướng, trong miệng một mình thì thào lẩm bẩm. Tên này lão giả khuôn mặt tiều tụy, dáng người cơ bắp, toàn thân cao thấp không có bao nhiêu thì tồn tại, nhưng tu vi đã đạt đến tụ hợp đỉnh phong. Lúc này lão giả nhìn xem đi xa Tần Phượng Minh, trong mắt lại thoáng hiện lấy vẻ tham lam, tựa hồ hình như là một chỉ hung thú thấy được con mồi. Lão giả trong miệng nói xong, ngữ khí lộ ra rất là không cam lòng. Nếu như hai người cách xa nhau vẻn vẹn có vài chục ở bên trong, bằng Tần Phượng Minh thần thức cường đại, tự tính toán người này tiểu tụy lão giả pháp trận lại như thế nào biến ảo uy năng cường đại, hắn thế tất cũng có thể cảm ứng được một tia khác thường. Mà lúc này cách xa nhau mấy trăm dặm xa, tại Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn phía dưới, đối với lão giả pháp trận cũng không cảm ứng được. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không phát hiện phụ cận có tu sĩ trú lưu, nhưng trong lòng của hắn đã có một tia khác thường, tổng cảm giác nơi này vùng biển không giống mặt ngoài giống như bình tĩnh. Đây là tu sĩ bản năng phản ứng, cùng tu vi cao thấp không có quan. Thân hình như trước kích xạ phi độn, nhưng thần thức toàn bộ phóng bao phủ phạm vi đã thu nhỏ lại đã đến thân thể của hắn chu hơn 10 dặm ở trong. Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, cái này trong nước biển tồn tại huyền linh chi cảnh không hóa hình hải thú có khả năng, nhưng tuyệt đối không cao, tự tính toán có, tại hơn 10 dặm trong phạm vi, hắn cũng có thể cảm ứng được. Như thế khoảng cách, chỉ cần hắn toàn lực thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật, chạy ra tìm đường sống cơ hội có không nhỏ. Mà những hóa hình kia, đã có linh trí hải tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ, tự tính toán đụng phải hắn loại này tụ hợp tu sĩ, nghĩ đến cũng sẽ không hiện thân đuổi giết. Tự giống với hắn lúc này gặp được hóa anh tu sĩ, đã không có chút nào hứng thú muốn đi giết người đoạt bảo. Giờ phút này đối với hắn có uy hiếp, là hải tu bên trong thông thần cảnh giới chi nhân. Xuy, xuy, xuy, liên tiếp nhẹ vang lên, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trước người trong nước biển thốt nhiên vang lên, đủ có vài chục đạo hắc sắc mũi tên đột nhiên hiện thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh thân hình túi cháo tới. Màu đen mũi tên phía trên cơ hồ không có chút nào năng lượng hiển lộ, nhưng đã có một cỗ tanh hôi chi khí tràn ngập. Tốc độ cực nhanh, vừa ra cách dâng lên ngập trời mặt biển, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người, đồng thời đem hắn quanh người mấy trăm trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Những mũi tên này tính toán cực kỳ chuẩn xác, đã đem Tần Phượng Minh phi độn lộ tuyến cùng tốc độ hoàn toàn tính toán tại chính giữa, vô luận hắn giờ phút này hướng về phương nào hướng mà đi, cũng hiu muốn trốn tránh qua màu đen mũi tên phạm vi công kích. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh đối mặt công kích hiện ra, thân hình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt băng hàn phía dưới, thần thức đã đem phía dưới trong nước biển bao phủ tại chính giữa. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một đoàn thanh lam quang sương mù từ hắn thân hình phún dũng mà hiện, quang sương mù mang tất cả, hơn 10 đạo đen kịt mũi tên lập tức bị quang sương mù cuốn vào đã đến trong đó. Quang sương mù vừa thu lại, hơn 10 đạo đen kịt mũi tên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Ám toán Tần Mỗ, muốn chết, một tiếng băng hàn lời nói ra. Một đạo năm màu thoáng hiện cực lớn bàn tay kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một chỉ năm ngón tay sắc bén móng vuốt sắc bén, hướng về trong nước biển tật chảo mà đi. Tiểu bối thủ đoạn không kém, lại có thể tránh né qua lão phu một kích toàn lực. Một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên, một đạo hơn một trượng chi thô cột nước tự trong nước biển kích xạ mà ra, lóe lên liền cùng cực lớn tay chảo đụng vào lại với nhau. Phanh minh thanh ở bên trong, cột nước bị xông lên mà tán, ngũ thải quang mang lập lòe. Cực lớn tay chảo như trước hướng về trong nước biển tật chảo mà đi. Ồ, công kích uy lực lại to lớn như thế, thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Một hồi nước chảy vang lên, một cỗ màu đen mây mù yêu quái mang tất cả bên trong, đã linh lực đại mất đích vệ hồn chảo cuối cùng khó hơn nữa dùng kiên trì, bị sương mù mất đi tại chính giữa. Một đạo thân ảnh lập lòe, nhảy lên ra cách nước biển, tung người tại Tần Phượng Minh trước người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3151, Trảm Hải Tộc. Tiểu gia hỏa, từ khi lão phu chiếm cứ cái hải vực này về sau, ngươi là người thứ nhất có thể tự lão phu toàn lực công kích phía dưới toàn thân trở ra chi nhân. Đã cho ngươi tránh khỏi, lão phu cũng không lại ra tay công kích ngươi, ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người tài vật, sau đó tự có thể rời đi. Thân ảnh thoáng hiện, một gã sắc mặt thanh hắc trung niên đại hán xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tên này đại hán dáng người ục ịch, trên người có một kiện màu đen rộng thùng thình bào phục, một tầng hơi nước bao khỏa tại hắn trên thân thể. Trong hơi nước, có nhàn nhạt yêu tộc khí tức tràn ngập. Xem hắn uy áp khí tức, tên này đại hán vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong hải tộc, mà lại hay vẫn là một gã trên người khí tức tùy thời đều có thể dẫn động thông thần thiên kiếp chi nhân. Như thế thực lực một gã hải tộc, khó trách dám trực tiếp đối với một gã cùng giai tu sĩ nói ra vừa rồi nói như vậy. Ăn cướp, có chút ý tứ, đường đường một gã tụ hợp đỉnh phong đạo hữu vậy mà hội ăn cướp người khác. À, người muốn ăn cướp Tần Mỗ, chẳng lẽ nơi đây chỗ là hắc ám vùng biển hay sao? Đợi thấy rõ trước mặt hải tu cảnh giới tu vi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ buông lỏng. Nhưng chỉ là hơi sự tình suy nghĩ, sắc mặt không khỏi dị biến bày ra, trong miệng càng là đã gọi ra một cái vùng biển danh tự. Tuy nhiên Tần Phượng Minh xuất thân băng nguyên đảo, nhưng từ một ít trong điển tịch, vẫn có cái này thiên hồng giới vực bên trong, vô cùng nhất hỗn loạn không tự, vô cùng nhất huyết tinh tàn khốc, vô cùng nhất không giảng quy tắc một mảnh quảng đại khu vực giới thiệu. Hắc ám vùng biển diện tích cực kỳ quảng đại, tựu là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, tự một bên đến bên kia cũng cần hơn 10 năm thậm chí nhiều hơn 10 năm. Mà này phiến hải vực, tu sĩ tu luyện trình độ, là khu vực khác chỗ khó có thể so sánh với. Nguyên nhân có hai cái, một là vì này khu vực bên trong tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú. Loại này tài nguyên, không chỉ có là các loại linh thảo hay vẫn là mặt khác quý trọng tài liệu, tự là tu luyện công pháp cùng bí thuật thần thông bí tịch, đều muốn so với thiên hồng giới vực mặt khác chỗ muốn sung túc. Một cái khác, là này khu vực tu sĩ muốn sống sót, tự tụ khí kỳ muốn không ngừng mà liều đấu chém giết. Cái này cũng là bởi vì này phiến quảng đại vùng biển bên trong tông môn thụ đồ một loại thủ đoạn. Có thể nói, chỉ cần tu sĩ bước vào tu tiên giới, là đang không ngừng đánh nhau chết sống tranh giết bên trong vượt qua. Tại phiến khu vực này bên trong, tu sĩ bản thân thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, tự có người khác khó có thể lấy được quý trọng chi vật. Tuy nhiên cái hải vực này đồng dạng có tu sĩ thành trì hoặc là phường thị tồn tại, nhưng bất luận cái gì chỗ, đều không giống khu vực khác bình thường, cấm chế tu sĩ tranh đấu, mà là văn bản rõ ràng quy định. Chỉ cần không ảnh hưởng những người khác, bất luận cái gì tu sĩ, vô luận bởi vì loại nào vật phẩm hoặc là bảo vật, đều có thể hướng mặt khác chi nhân phát ra khiêu chiến. Mà cái kia kiện vật phẩm vô luận là có chủ hay vẫn là vật vô chủ, tu sĩ gian đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Nếu như là hai gã thực lực tương đương chi nhân, tranh đấu tự nhiên sẽ không tránh cho, nhưng nếu như là thực lực kém cách xa, chỉ cần tu vi thấp chi nhân đem bảo vật hai tay dâng, tên còn lại ngược lại cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Như thế một cái dùng tôn trọng vũ lực vi chuẩn tắc khu vực, tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an, hợp lực gia tăng bản thân thực lực tự nhiên thành tánh mạng của mình chuẩn tắc. Ồ, người vậy mà không biết nơi này là nơi nào, chẳng lẽ ngươi là bị không gian phong bạo mang tất cả truyền tống đến nơi đây? Trung niên đại hán cũng là một lòng tư kín đáo chi nhân, liền lập tức đem Tần Phượng Minh lai lịch suy đoán ra đại khái. Đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, Tần Mỗ xác thực là gặp không gian thông đạo, bị truyền tống đã đến nơi này. Đã cái thứ nhất cùng đạo hữu gặp nhau, ta và ngươi coi như là hữu duyên, đạo hữu nếu như không ngại, có thể hối đoái cho Tần Mỗ mấy tấm nơi này vùng biển địa đồ ngọc giản sao? Mới vừa rồi bị đối phương đánh lén mà sinh lòng tức giận, Tần Phượng Minh giờ phút này lại thu liễm. Đạo hữu là hồ đồ rồi a, nơi đây chính là Trương Mỗ bế quan chi địa, đã đến Trương Mỗ chỗ, đạo hữu còn muốn cùng Trương Mỗ giao dịch, thật là làm cho đồng đạo chê cười. Ngươi ngoan ngoãn đem trên người tài vật giao ra, Trương Mỗ còn có thể thả ngươi rời đi, nếu không đem ngươi mệnh tang nơi đây. Tần Phượng Minh không phải dễ giết chi nhân, nhưng đối phương lần nữa lại để cho hắn giao ra tài vật, trong lòng cũng là tức giận tái khởi. Ân, cái gọi là nhập gia tùy tục, Tần Mỗ mới đến, tất nhiên là nên hướng đạo hữu học tập, đã đạo hữu không muốn cùng Tần Mỗ giao dịch, vậy hãy để cho Tần Mỗ tự mình động thủ tìm lấy a. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đoàn ngũ thải hà quang dĩ nhiên thoáng hiện mà lên. Cuối cùng một chữ ra khỏi miệng, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở béo đại yêu tu trước người, một thanh đỏ thẫm đoản kiếm, dĩ nhiên tự yêu tu cái cổ chỗ đâm thẳng mà vào. Hồng mang lóe lên, một cái đầu lâu đã rơi xuống hướng về phía trong nước biển. Tần Phượng Minh động tác quá mức cấp tốc, dĩ nhiên vượt ra khỏi bàn đại hải tộc cho rằng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có lẽ có tốc độ phạm vi. Lần thứ nhất đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết dùng tại chính thức trong tranh đấu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là thỏa mãn. Hắn lúc này thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết tại cự ly ngắn trong tranh đấu, phi hành trên đường chẳng những không có thời gian khoảng cách, càng là không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, hắn thân hình cơ hồ là tại hư vực bên trong phi độn. Như thế kỳ dị độn thuật, tựu là lúc trước đối mặt thông thần hậu kỳ Triệu Chi Nam đều lần nào cũng đúng, có thể đem hắn cường đại tất sát công kích né qua. Lúc này đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên càng là đơn giản kiến công. Dựa vào lưu huỳnh kiếm không sợ hộ thể linh quang cường đại uy năng, một kích liền đem hải tộc chém giết tại chỗ. Mây mù yêu quái tràn ngập, một chỉ khổng lồ quỷ dị yêu thú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, này chỉ yêu thú thân hình hình như là một cái cực kỳ to lớn cục thịt, toàn thân thanh hồng nhan sắc, cực lớn dưới thân thể, nhưng lại có 8 cái tráng kiện xúc tu. Cái này chỉ hải thú, đúng là một chỉ bát trảo thú. Đáng tiếc hắn thiên phú thần thông không nhỏ, nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc ra dưới tay, chưa kịp thi triển một loại. Một đoàn bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, Tần Phượng Minh đem phệ hồn trảo tế ra, đột nhiên cháo hướng về phía hải thú thân hình, muốn chi yêu anh giam cầm. Nhưng ngay tại hắn thủ đoạn tế ra thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng chấn động hiện ra, một đạo lại để cho Tần Phượng Minh đều trong nội tâm sợ hãi công kích, đột nhiên tự trước mặt đã không có đầu lâu trên thân thể phún dũng mà hiện. Còn chưa chờ hắn có chỗ động tác thời điểm, hắn chỗ tế ra cái kia đạo phệ hồn trảo, dĩ nhiên bị một đoàn màu đen mây mù yêu quái đụng vào, ngũ thải quang mang lập lòe, như vậy bị thứ nhất kích mà hủy, biến mất không thấy. Cái kia đoàn ẩn chứa bàng bạc uy năng mây mù yêu quái cũng không hoàn toàn mất đi công kích công hiệu, khói đen mang tất cả, như trước hướng về Tần Phượng Minh thân hình tới. Cảm ứng được vẻ này màu đen mây mù yêu quái ẩn chứa có thể so với thông thần trung kỳ cường đại uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên dùng mình, nhưng cuối cùng không có di động thân hình mảy may, vung tay lên phía dưới, một đoàn thanh lam quang sương mù bỗng nhiên thoáng hiện, liền lập tức đem cái kia đoàn khói đen cuốn vào đã đến trong đó. Bàng bạc uy năng ẩn chứa màu đen mây mù yêu quái, tại mịch cực huyền quang bí quyết bắn phá phía dưới, tuy nhiên hơi có giằng co, nhưng vẫn là sinh sinh bị quang sương mù tiêu dung không thấy tung tích. Mịch cực huyền quang bí quyết đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tiểu bối, người vậy mà đem lão phu thân thể tổn hại rồi, tốt, tốt, ngươi chờ, lão phu thề, tất nhiên muốn đem ngươi bắt, luyện chế thành luyện thi không thể. Ngay tại Tần Phượng Minh ra tay đem khổng lồ yêu thú thi trên khuôn mặt đột nhiên thoáng hiện công kích chống cự thời điểm, cực lớn yêu thú trên người ba một tiếng vang nhỏ trong tiếng, một đạo xanh hồng quang mang bao khỏa xinh xắn yêu anh dĩ nhiên xuất hiện ở xa xa. Chấn động thoáng hiện, xinh xắn yêu anh liền chui vào đi xa sâu trong nước biến mất không thấy tung tích, mặt biển mênh mông phía trên, chỉ để lại một câu ngữ. Nhìn xem đi xa biến mất không thấy gì nữa yêu anh, Tần Phượng Minh cuối cùng chưa kịp lại tế ra thủ đoạn gì công kích. Đạo kia có thể so với thông thần trung kỳ tu sĩ cường đại công kích màu đen mây mù yêu quái, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, dĩ nhiên nghĩ kỹ ra tay, xinh xinh bị cắt đứt rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3152, Quý gia. Phi thường rõ ràng, tên kia thoát đi mà đi hải tộc, hắn trong cơ thể phong ấn lấy một đạo có thể cứu tánh mạng hắn cường đại công kích. Mà cái kia công kích, chính là ra từ một danh thông thần trung kỳ tu sĩ chi thủ. Cái này đủ để nói rõ, cái kia tự xưng trương họ trung niên đại hán, hắn sau lưng có một gã cường đại hậu trường. Thông thần trung kỳ chi nhân, giờ phút này Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên không hề đến cỡ nào e ngại. Nếu như hắn trước thời gian đã biết hiểu cái kia hải tộc có một cái cực lớn chỗ dựa, vừa mới ra tay thời điểm, tự tuyệt đối sẽ không chỉ là chém rụng đầu lâu của chúng nó rồi, sẽ trực tiếp đem hắn đan hải công phá. Tần Phượng Minh sở dĩ hạ thủ lưu tình, bất quá là muốn đối phương yêu anh bắt mà thôi. Hải tộc yêu anh tại trên biển muốn chạy trốn cách, Tần Phượng Minh tự tính toán có thể toàn lực thi triển Huyền Phượng Ngạo Thiên độn thuật, cũng khó có thể lại đem chi chặn đường bắt giết. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa yêu anh, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ hối hận. Vừa mới đến hắc ám vùng biển, tự trêu chọc đến một gã thông thần trung kỳ đại năng, thật sự cũng không biết rõ sự tình. Nhưng như là đã không thể vãn hồi, hắn hít sâu một hơi, hay vẫn là đem trong nội tâm tạp niệm cấp tốc bài trừ rồi. Yêu anh tuy nhiên thoát đi, nhưng thân thể cũng không tổn hại. Tại hắn cấp tốc ra dưới tay, chính là yêu anh đều không thể đem hắn thân thể tự bạo mất, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Tần Phượng Minh vừa xong hắc ám vùng biển, liền có không nhỏ thu hoạch. Tay chụp tới, trước đem sổ cái chữ vật bảo vật thu về đã đến trong tay. Đón lấy vung tay lên, như vậy đem khổng lồ yêu thú thân thể ném vào linh thú vòng tay bên trong. Thân hình khẽ động, như vậy rời xa nơi này vùng biển. Nơi này có như thế một vị đại có lai lịch hải tộc chiếm cứ, dùng Tần Phượng Minh suy đoán, nghĩ đến phương viên mấy vạn dặm ở trong, có lẽ không có mặt khác hải tộc tồn tại. Tuy có phán đoán, có thể Tần Phượng Minh cũng không tự muốn trệ ở tại chỗ này. Cái kia hải tộc lai lịch tất nhiên bất phàm, đã thù đã kết xuống, hắn tự nhiên không thể chờ đợi đối phương triệu tập nhân thủ lại đến đây, rời xa chỗ này nơi thị phi tự nhiên là hàng đầu sự tình. Độn quang kích tránh, Tần Phượng Minh tùy ý lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, như vậy đã đi xa. Một bên phi độn, Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác cũng là nổi lên. Đã nơi này là hắc ám vùng biển, nghĩ đến này phiến hải vực bên trong không có chỗ đó sẽ là an ổn chi địa. Vào nhà cướp của chi nhân chỗ nào cũng có, Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không muốn rơi vào đến cái gì lợi hại cấm chế hoặc là mấy tên tu sĩ vây khốn bên trong. Đương nhiên, hắn lúc này ngược lại không phải là không muốn đụng phải tu sĩ khác, giờ phút này hắn dĩ nhiên đã có sổ cuốn hải đồ nơi tay, nhưng xem một phen về sau, hắn hay vẫn là không biết nơi này chỗ đến vậy ra sao chỗ. Hắn cần phải tìm một người tu sĩ xác nhận chỗ này chỗ địa đồ tọa độ. Thân hình cấp tốc phi độn, thần thức càng là thích bỏ vào lớn nhất, vẻn vẹn là nửa canh giờ không đến, gấp độn Tần Phượng Minh liền thân hình đột nhiên trì trệ, đứng tại trên mặt biển. Quả nhiên là hỗn loạn hải vực, vậy mà đồng thời cảm ứng được lưỡng sóng tu sĩ tranh đấu. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào nói nhỏ, thần thức dĩ nhiên toàn bộ phóng nhìn quét hướng về phía hai nơi cách xa nhau mấy ngàn dặm xa tranh đấu hiện trường. Tự tranh đấu chỗ hiện thiên địa năng lượng chấn động phán đoán, cái này lưỡng sóng tranh đấu, tham dự tu sĩ tu vi cảnh giới kém không nhỏ, một lớp khả năng chỉ là hóa anh cảnh giới chi nhân tại tranh đấu, nhưng tham dự số lượng khả năng không ít, có lẽ có vài chục vị nhiều. Mà đổi thành một lớp, thiên địa nguyên khí năng lượng rõ ràng muốn trắng trợn kích động, loại này có thể dẫn động thiên địa nguyên khí năng lượng kịch liệt biến hóa, đương nhiên chỉ có tụ hợp đã ngoài tu sĩ mới có thể. Cẩn thận công nhận một phen, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện thông thần tu sĩ ra tay dấu hiệu, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia chỗ có mấy danh tụ hợp tu sĩ tranh đấu chỗ phi độn mà đi. Hắn lần này tiến đến, đương nhiên không muốn tham gia cái kia sóng tu sĩ tranh đấu, chỉ là muốn đợi đến lúc mọi người tranh đấu dừng về sau, tiến lên hỏi thăm một phen mà thôi. Đem một trương phong ẩn phù tế ra, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, trực tiếp liền đã đến mọi người tranh đấu chỗ. Hiện trường bảy tên tu sĩ, mặc trên người quần áo và trang sức khác nhau, nhìn không ra ai cùng ai một lớp. Mọi người tu vi thấp nhất ba gã là tụ hợp trung kỳ, còn có ba người là tụ hợp hậu kỳ, một người là tụ hợp đỉnh phong. Ba nữ bốn nam, từng người tự chiến ở quảng đại khu vực bên trong tranh đấu không chỉ. Mọi người thực lực không kém nhiều, tuy nhiên tranh đấu đại hiển kịch liệt, nhưng cũng không có người hiển lộ ra rõ ràng bại dấu vết. Phi thường rõ ràng, mọi người tuy nhiên tranh đấu, nhưng ai cũng không có toàn lực ứng phó, thi triển cường lực bí thuật chém giết đối phương. Chứng kiến như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cũng là hơi có giật mình. Vèo, một đạo truyền âm phù kích xả tới, lóe lên liền ngừng lưu tại một gã tụ hợp hậu kỳ lão giả trước người. Tên này lão giả đang tại liên hợp một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu, hợp lực công kích tại chỗ duy nhất cái vị kia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Ngón tay điểm nhẹ, một câu truyền âm liền vào nhập đến lão giả trong tai. Lập tức về sau, lão giả trong tay cấp tốc điểm ra, cùng cái kia tụ hợp đỉnh phong trung niên tranh đấu hai kiện pháp bảo cực lực phách trảm về sau, lão giả cùng một danh khác hơn 30 tuổi nữ tu cấp tốc nhảy ra ngoài vòng tròn. Quý đạo hữu, nhà của ta lão tổ đã kết thúc công việc, ta và ngươi hai phe cũng nên dừng tay rồi, các ngươi quý gia sẽ không thực sự muốn cùng ta Hạt Dương đảo không chết không ngất a. Theo lão giả cùng nữ tu cấp tốc thu tay lại, lão giả đích thoại ngữ cũng vang vọng tại chỗ. Mà nghe đến lão giả thanh âm mặt khác lưỡng sóng tranh đấu tu sĩ, cũng nhao nhao thu tay lại, nhảy ra tranh đấu chi địa. Cái gì, ngũ lão ma vậy mà cầm đến đó chỉ long hồn thú. Nghe đến lão giả nói trung niên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt hung lệ chi sắc kích tránh mà ra. Ngay tại hắn lời nói lối ra thời điểm, một đạo truyền âm phù cũng đình trệ tại trước mặt của hắn. Cấp tốc ra dưới tay, một giọng nói cũng tiến vào đã đến hắn trong tai. Nghe nói phía dưới, hắn sắc mặt âm trầm nổi lên, trong miệng lập tức hô quát lên tiếng nói, hừ, lần này cho ngươi Hạt Dương đảo âm mưu thực hiện được. Đợi chút nữa lần tất nhiên muốn đòi lại, chúng ta đi. Trung niên tu sĩ cũng không chần chờ, hừ lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng, triệu hoán một nam một nữ khác tu sĩ, như vậy độn quang cùng một chỗ, cấp tốc đã đi ra nơi này mặt biển. Tựu là xa xa tranh đấu mười mấy tên hóa anh tu sĩ, cũng là một phần mà khai, tất cả tự rời đi rồi. Nhìn xem đi xa quý gia ba người, bốn gã tụ hợp tu sĩ cũng không dừng lại, thân hình lập lòe, cũng kích xạ mà đi. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn kịch liệt tranh đấu chỗ, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Ngay tại quý gia ba gã tụ hợp tu sĩ tụ hợp mười mấy tên hóa anh tu sĩ về sau, phi độn ra mấy ngàn dặm thời điểm, cầm đầu trung niên tu sĩ đột nhiên nhíu mày, trên mặt nhan sắc không khỏi cực kỳ cẩn thận. Theo hắn tay bãi xuống, mười mấy tên quý gia tu sĩ đồng thời dừng thân tại mặt biển mênh mông phía trên. Vô dụng thôi ba vị quý gia tụ hợp tu sĩ phân phó cái gì, mười mấy tên hóa anh tu sĩ lập tức thân hình thoáng hiện, liền hợp thành một cái hợp kích pháp trận. Không biết là vị kia đạo hữu như thế có hào hứng, vậy mà đi theo tại ta quý gia mọi người sau lưng. Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn ta quý gia nhiều như vậy người đi cái gì làm loạn sự tình hay sao? Trung niên tu sĩ sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng hàn lóe sáng xem một chỗ phương hướng, trong miệng lời nói cực kỳ bất thiện mở miệng nói ra. Hắn quý gia vừa mới đã mất đi một chỉ đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu linh thú, giờ phút này trong nội tâm đang tại khó chịu, ngữ khí tự nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Quý đạo hữu nói quá lời, Tần mỗ đi theo các vị, cũng không có muốn đối với quý gia có cái gì không tốt chỉ ý. Lời nói vang lên, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3153, Long Hồn Thú. đã có nhiều như vậy hóa anh tu sĩ cùng đi, đủ để nói rõ Quý gia khoảng cách nơi này vùng biển không xa. Đối mặt Quý gia mười mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có muốn lập tức hiện thân mà ra, chỉ là muốn chờ đến Quý gia thời điểm, hắn suy nghĩ pháp bắt hạ một gã lạc đàn tu sĩ. Nhưng thật không ngờ, Quý gia người này tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thần thức chi lực hội thật lớn như thế, hắn chỉ là đã đến gần Quý gia mọi người một ít, đã bị đối phương thần thức cảm ứng được một chút. Xem ra đối phương không phải thần hồn chi lực cường đại, là có cái gì bí bảo, có thể dò xét phụ cận che giấu chi vật. Đã bị đối phương phát giác, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại che giấu cái gì, vung tay lên, liền thu hồi phong ẩn phù, thân hình hoàn toàn hiển lộ tại chúng Quý gia mọi người trước mặt. Phong ẩn phù tuy nhiên huyền ảo, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, hắn cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm. Tại nhân giới thời điểm khả năng công hiệu cường đại, nhưng ở linh giới loại này bí thuật rất nhiều, chỗ phải đối mặt tu sĩ thực lực tăng nhiều phía dưới, hắn công hiệu cuối cùng khó có thể lại mọi việc đều thuận lợi rồi. Giờ phút này bị người phát giác hiện thân, cũng là đã giảm bớt đi hắn không ít chuyện. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn lén lút đi theo tại ta Quý gia mọi người về sau? Đột nhiên gặp một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hiện thân mà ra, cầm đầu tụ hợp đỉnh phong trung niên sắc mặt mặc dù không có khác thường, nhưng mắt ở dưới đáy vẫn có một tia dị sắc hiện lên. Tần Mỗ đi theo các vị, cũng không có gì lòng xấu xa, thầm nghĩ biết được trước Quý đạo hữu nói cái con kia tên là long hồn thú linh thú, thế nhưng mà hình dung giao long, chiều cao chỉ vẹn vẹn có ba thước, cực kỳ ưa thích các loại ẩn chứa âm khí thuộc tính linh thảo thú con. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không cần dùng lại hỏi thăm nơi này vùng biển ra sao chỗ, bởi vì hắn đoạt được hải đồ bên trong, có Quý gia đánh dấu, chỉ dựa vào Quý gia chỗ vị trí, hắn đã có thể đoán được vị trí chi địa đại khái phương vị rồi. Hắn sở dĩ đi theo Quý gia mọi người, vì cái gì là biết được lúc trước nghe được cái kia long hồn thú sự tình. Long hồn thú, tuy nhiên tồn thế cực kỳ thưa thớt, nhưng không phải lợi hại yêu thú, hắn chỉ là hình thái cùng giao long tương tự, nhưng cùng giao long bắn đại bác cũng không tới. Hắn tuy nhiên chân quý, lại cùng tu sĩ tranh đấu không có chút nào giúp đỡ, chỉ có thể cho rằng một loại phụ trợ linh thú thuần dưỡng. Bởi vì nó cực kỳ ưa thích ăn âm khí thuộc tính các loại linh thảo, vì vậy có hạng nhất thần thông, có thể khoảng cách mấy trăm dặm xa, là có thể cảm ứng được một ít tu sĩ đều không thể cảm ứng được quý trọng linh thảo. Mặt khác hắn còn có một công hiệu, tự là có thể biết trước không gian năng lượng khí tức. Nếu có một chỉ này loại linh thú, lúc trước Tần Phượng Minh bị hút vào chính là cái kia đáy biển không gian loạn lưu, tự nhiên có thể sớm phát giác cũng né qua. Không gian loạn lưu tuy nhiên xuất hiện đột nhiên, nhưng cuối cùng muốn đột phá không gian hàng rào, cái này thì có một ít thời gian. Có thể nói con thú này cực kỳ chân quý, tự là huyền linh tu sĩ, cũng sẽ đối với cái này thú rất là cảm thấy hứng thú. Cũng chính bởi vì như thế, một chỉ phụ trợ thú con, lại có thể dẫn động lưỡng thế lực lớn toàn lực ra tay trước để cướp đoạt. Đúng vậy, cái kia long hồn thú chính là ngươi nói. Trung niên tu sĩ không chần chờ, liền lập tức xác nhận xuống. Nhưng trong miệng nói xong thời điểm, hai gã khác tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên thân hình lắc lư, hướng về Tần Phượng Minh hơi nghiêng phương hướng di động mà đi, rất có đem Tần Phượng Minh vây khốn ngăn trở chi ý. Như thế nào, các vị đạo hữu có muốn đối với Tần Mỗ bất lợi chi muốn hay sao? Nơi này là hắc ám vùng biển, tu sĩ cướp bóc người khác vô cùng nhất bình thường sự tình. Nhìn thấy hai gã tụ hợp tu sĩ vậy mà dừng thân tại chính mình hơi nghiêng, cùng cái kia đỉnh phong trong cùng với mười mấy tên hóa anh tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận thành kỳ giác xu thế, đem chính mình hiện lên hình quạt vây khốn tại chính giữa, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức băng hàn nổi lên. Đã đạo hữu hướng Quý Mỗ hỏi thăm một chuyện, tự nhiên không thể không công hồi đáp hữu chi hỏi, đạo hữu không ở lại chút gì đó, khó mà làm được. Lúc này nói chuyện, cũng không phải cái kia tụ hợp đỉnh phong trung niên, mà là một gã nhìn về phía trên còn có mấy phần tư sắc 40 tuổi người đẹp hết thời. Đúng là tên kia tụ hợp trung kỳ quý gia nữ tu. Muốn cướp bóc Tần Mỗ, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ bị Tần Mỗ thoát đi sau đối với người quý gia tu sĩ bất lợi sao? Nhìn thấy đối phương làm như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hết sức hiếu kỳ. Hắn mặc dù đối với quý gia không hiểu nhiều lắm, vốn lấy vừa rồi mọi người cùng Hạt Dương đảo tu sĩ đối đáp, xứng đáng biết được, quý gia khả năng cũng không có thông thần cảnh giới tu sĩ. Không có thông thần cảnh giới chi nhân, vẻn vẹn là mặt trước top 3 tụ hợp tu sĩ cùng mười mấy tên hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Biểu lộ bình tĩnh, xem trước mặt quý gia tu sĩ, trong miệng có chút hít uy hiếp mở miệng nói. Đối với ta quý gia bất lợi, chỉ bằng ngươi chính là một người, nghĩ đến còn làm không được, nếu như ngươi thật sự thoát đi mà đi, cũng ỷ lớn hiếp nhỏ đối phương ta quý gia chi nhân, ta quý gia cũng có biện pháp đối phó. Giờ phút này cho ngươi hai con đường, một là chủ động giao ra trên người của ngươi tài vật rời đi, cái khác là vẫn lạc tại này. Không hổ là hắc ám vùng biển tu sĩ, nữ tu há miệng tựu là ăn cướp ngôn ngữ. Nữ tu giống như căn bản là không lo lắng Tần Phượng Minh thoát đi sau tìm quý gia tu sĩ phiền toái, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Theo lý mà nói, đối với một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, như không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết đối phương, tu tiên gia tộc bình thường sẽ không đơn giản đắc tội. Lúc này tự nhiên không phải Tần Phượng Minh truy vấn thời điểm, đã đối phương muốn ra tay đối phó hắn, hắn cũng tự nhiên sẽ không khách khí cái gì. Đã mấy vị đạo hữu muốn khảo thí một phen Tần Mỗ thủ đoạn, vậy thì phải có một ít trong nội tâm chuẩn bị, không thể nói trước các vị đạo hữu sẽ có một ít tổn thương. Tần Phượng Minh tuy nhiên mấy năm qua không có nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đối với trước mặt ba gã tụ hợp tu sĩ cùng mười mấy tên hóa anh cảnh giới chi nhân, thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Trong miệng lời nói ra, hắn dĩ nhiên trong cơ thể pháp quyết vội ùa mà ra, toàn thân năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng về Quý gia mọi người chỗ mà đi. Xem lên trước mặt thanh niên nói động thủ tự động thủ, lại không lui mà tiến tới trực tiếp bước bách tới, tụ hợp đỉnh phong trung niên tu sĩ trong lòng không khỏi đột tự hiển lộ ra một tia không tốt dự cảm. Nhưng lúc này, tự nhiên không phải do dự thời điểm, trong miệng la lên lên tiếng, trong tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy ra hai kiện pháp bảo. Mà hai gã khác tụ hợp tu sĩ, cũng cực kỳ ăn ý đồng thời ra tay, riêng phần mình tế ra một đạo cường đại bí thuật công kích. Mười mấy tên hóa anh tu sĩ, càng là hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo hợp lực công kích cũng bày ra tại chỗ. Cái này sóng Quý gia tu sĩ, căn bản cũng không có ý định cùng Tần Phượng Minh đơn đả độc đấu, mà là cực kỳ ăn ý đồng thời ra tay, cộng đồng công kích hướng về phía Tần Phượng Minh. Đối mặt với đối phương chúng tu sĩ hợp lực ra tay, kích xạ tới Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc điểm động mà ra, lập tức trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện mà ra, phủ kín hướng về phía kích xạ tới các loại công kích. Nổ vang thanh âm lập tức vang vọng tại mặt biển mênh mông phía trên. Nương theo lấy nổ vang thanh âm, một tiếng rất nhỏ ông minh chi âm cũng vang lên tại chỗ. Một cỗ nồng đặc âm vụ mang tất cả, lập tức phương viên mấy trăm trượng ở trong, hoàn toàn bị nồng đặc âm vụ nơi bao bọc. Một cỗ cực kỳ hơi thở tanh hôi tràn ngập phía dưới, đang tại hợp lực tế ra công kích chúng hóa anh tu sĩ, nhao nhao cảm giác y nghĩ một bất tỉnh, thậm chí có nửa số trực tiếp bất tỉnh ngã xuống tại chỗ. Âm vụ mang tất cả bên trong, đạo đạo có thể so với tụ hợp tu sĩ cường đại lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, điên cuồng công kích hướng về phía rơi vào âm sát thiên đô trận Quý gia chi nhân. Không tốt, cái này là có thể diệt sát tụ hợp tu sĩ cường đại phù trận. Bỗng nhiên rơi vào phù trong trận, cầm đầu tụ hợp đỉnh phong trung niên liền sắc mặt đại biến la lên mà lên, đồng thời cấp tốc vung vẩy phía dưới, một mặt cực lớn phiên kỳ rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, ánh sáng màu đỏ kích tránh, liền lập tức đưa hắn bao khỏa tại chính giữa. Nhưng hắn sẽ tìm Quý gia tu sĩ khác, dĩ nhiên nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3154, Hòa giải, cuồng phong gào thét. Một tiếng niếc tai ầm ầm nổ mạnh vang vọng bên trong pháp trận, một tòa thần thức nhìn không tới giới hạn cực lớn thành quách, đột nhiên xuất hiện ở Quý gia mọi người trên đỉnh đầu. Vọng lâu lơ lửng, ẩn ẩn có nhanh chóng rơi xuống, đem Quý gia mọi người bao trùm phía dưới chi ý. Như thế nào, Tần Mỗ cái này một phù trận còn vào khỏi các vị pháp nhãn sao? Một tiếng nhàn nhạt lời nói đột nhiên xa xa truyền đến, tiến vào đã đến bị nồng đặc âm vụ bao khỏa Quý gia mọi người trong tai. Đây là âm sát thiên đô phù trận không có sai. Nhưng như thế nào uy năng hội thật lớn như thế? Hắc ám hải vực tu sĩ kiến thức quả thật bất phàm, vẻn vẹn là lập tức, cũng đã đem Tần Phượng Minh cái này một phù trận danh tự phân biệt nhận ra. Nhưng lại để cho Quý gia tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong nội tâm khiếp sợ chính là, trước mặt chỗ bày ra cực lớn pháp trận, cùng hắn đã thấy phù trận uy năng cách biệt một trời. Ngay tại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mặt hiện kinh biến thời điểm, mặt khác hai gã Quý gia tụ hợp tu sĩ đồng dạng sắc mặt đại biến. Vẻn vẹn là vừa vặn chống cự cái kia đạo đạo lưỡi dao sắc bén phách trảm, cũng đã lại để cho trong lòng hai người sợ hãi bày ra. Tuy nhiên những lưỡi dao sắc bén kia còn chưa đủ để dùng chém giết hai người, nhưng trong lòng hai người minh bạch, đây chỉ là cái này một phù trận trước công kích, đằng sau đem có càng cường đại hơn công kích bày ra. Phù trận, mọi người đương nhiên không xa lạ gì, nhưng loại này có thể uy hiếp hoặc là diệt sát tụ hợp đỉnh phong phù trận, tại tu tiên giới cũng là không thông thường. Loại này phù lục luyện chế cực kỳ khó khăn, rất là tiêu hao tu sĩ thần niệm, pháp lực. Hơn nữa loại này cường đại phù trận đối với luyện chế chi nhân thần niệm cường đại có hà khắc yêu cầu, nếu như không cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ không kém nhiều thần hồn chi lực tồn tại, rất khó điều khiển được rồi những thuật kia chú. Mà thông thần tu sĩ, đối với luyện chế loại này uy hiếp tụ hợp tu sĩ phù trận, thật sự không có bao nhiêu hứng thú. Đây cũng là loại này chuyên môn nhằm vào tụ hợp đỉnh phong tu sĩ phù trận tu tiên giới cực nhỏ truyền lưu nguyên nhân chủ yếu. Tần Phượng Minh loại này cường đại phù trận nhưng lại cách khác lối tắt, tự tính toán hắn hay vẫn là hóa anh thời điểm, cũng có thể luyện chế. Bởi vì phù trận sở dĩ uy năng cường đại, là vì thần bí kia linh dịch chi qua, cùng hắn bản thân không có quan hệ gì. Tần Mỗ cái này phù trận cũng là nói đi qua, không biết lúc này Quý đạo hữu nghĩ như thế nào, còn muốn cướp bóc Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh không có toàn lực khu động phù trận trấn giết nhiều như vậy Quý gia tu sĩ, trong miệng nói xong, mi tâm năm đạo kiếm quang kích xạ mà ra, biến mất tại trong hư không. Quý gia, đã có thể tại Hắc Ám Hải vực tồn tại, tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Hắn vừa đến nơi đây, đã đắc tội một gã có thông thần trung kỳ tu sĩ chỗ dựa tu sĩ, giờ phút này không thích hợp lại tìm phiền toái. Người cái này pháp trận tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn ta Quý ra nhiều như vậy người vây khốn, lượng cũng khó có thể làm được. Chỉ cần chúng ta toàn lực ra tay, bài trừ cái này pháp trận cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Tụ hợp tu sĩ, kiến thức tự nhiên bất phàm, biết được cái này pháp trận có thể khốn giết tụ hợp tu sĩ không giả, nhưng muốn đồng thời diệt sát mười mấy tên tu sĩ, pháp trận uy năng tự nhiên sẽ sâu sắc suy yếu. Mọi người hợp lực tiêu hao phía dưới, phù trận bị phá, cũng là mong muốn sự tình. Muốn tiêu diệt giết ngươi chờ, Tần Mỗ còn thật không cần cái này phù trận, chỉ là Tần Mỗ không muốn cùng ngươi Quý ra vạch mặt, vì vậy mới tế ra cái này một phù trận, nếu không chỉ cần Tần Mỗ ra tay, các ngươi lúc này còn có thể tồn tại mấy người, là ai cũng không biết. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, vung tay lên, trực tiếp liền đem phù trận thu hồi. Quý ra mọi người một lần nữa hiển lộ ra thân hình, lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ đều bị kinh hãi chính là, lúc này đã có hai mươi mấy tên hóa anh trung kỳ tu sĩ co quắp ngã xuống tại chỗ, nếu như không phải có pháp trận chi lực nắm vịn, thế tất mất đã rơi vào trong nước biển. Nếu không có bị vẻ này hơi thở tanh hôi độc bất tỉnh hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt hiển lộ, toàn thân khí tức cực kỳ bất ổn. Tựa hồ lại bị khốn một lát, cũng sẽ nhao nhao trúng độc hôn mê. Bên cạnh mọi người cố nén trong cơ thể độc tính ăn mòn, vội vàng đem hơn 30 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ tiếp trong tay. Như thế nào, ba vị đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ động thủ sao? Xem ba gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Nếu như Quý gia mọi người không biết phân biệt, còn muốn thi triển thủ đoạn gì, hắn không ngại trực tiếp ra tay diệt sát mọi người. Tự tính toán đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chỉ cần không phải có thông thần hậu kỳ đã ngoài chi nhân, hắn liền sẽ không quá qua sợ hãi. Tốt, xem như ta Quý gia nhận thua rồi, người có điều kiện gì chi bằng đề, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, tụ hợp đỉnh phong trung niên sắc mặt kích tránh, nhưng một lát sau, đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lời ấy nhập Tần Phượng Minh chi tai, lại để cho hắn cũng là liền giật mình. Nhưng rất nhanh liền có điều minh bạch, cái này Hắc Ám Hải vực dùng thực lực phi tôn, đã Quý gia lần này nhận thua, tự nhiên muốn xuất ra một ít tài vật chấm dứt việc này. Điều kiện, Tần Mỗ đến cũng có một ít, bất quá chỉ là cần mấy vị đạo hữu trả lời Tần Mỗ mấy vấn đề, mặt khác chi vật, Tần Mỗ một mực không lấy. Đã không có ý định cùng Quý gia chính thức vi thù, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không lại nói cái gì yêu cầu khác. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, Quý gia tuy nhiên rất không có khả năng có thông thần tu sĩ, nhưng tất nhiên có một ít thủ đoạn chế ước thông thần chi nhân. Nếu không lúc trước cùng Hạt Dương Đảo mọi người tựu không khả năng dễ dàng như thế dừng tay không đấu rồi. Hạt Dương Đảo có thể rõ ràng nhất có thông thần lão tổ tồn tại. Tại một cái trên hoang đảo, Tần Phượng Minh cùng Quý gia ba vị tụ hợp tu sĩ một đợi, là nửa ngày lâu. Tần Phượng Minh cũng không tương giấu giếm ba vị Quý gia chi nhân, trực tiếp cáo chi đối phương chính mình là bị không gian thông đạo đưa đến Hắc Ám Hải vực. Muốn lấy tín cùng người, tự nhiên muốn làm cho đối phương biết được chính mình một ít che giấu, này điểm Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm minh bạch. Quả nhiên, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy ba gã Quý gia tu sĩ cũng đều hiển lộ ra giật mình thần sắc. Vết nứt không gian thông đạo chính là đối với tu sĩ có thật lớn uy hiếp tồn tại, tự là thông thần, huyền linh tu sĩ, nếu quả thật được tại không gian trong thông đạo gặp được khủng bố không gian phong bạo, phải chăng có thể chạy ra, cũng là chuyện khác sự tình. Coi như là gặp được loạn thạch lưu, cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc trong đó. Có thể tự không gian trong thông đạo truyền tống ra, mà không vẫn lạc trong đó, cái này đủ để biết được trước mặt thanh niên thủ đoạn. Quý gia ba vị lão tổ cũng không lại biểu hiện ra địch ý, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu sự tình, không rõ chi tiết hoàn toàn giải đáp một phen. Hơn nữa tựu là Tần Phượng Minh không hỏi đến, cũng nhận làm trọng yếu nói một phen. Hắc Ám Hải vực tuy nhiên tu sĩ lẫn nhau tranh đấu là chuyện thường ngày, nhưng cũng không phải tựu mỗi người đều là cừu địch. Đối với có thể kết giao chi nhân, tự nhiên cùng với khác chỗ tu sĩ bình thường, cũng là rất là mời chào. Chỉ là Hắc Ám Hải vực giá trị xem cùng với khác chỗ bất đồng, bất cứ chuyện gì đều có thể dùng tài vật cân nhắc. Đối với Tần Phượng Minh lần nữa truy vấn cái kia long hồn thú sự tình, Quý gia ba gã tụ hợp tu sĩ đều là không khỏi nhìn lẫn nhau không chỉ. Dùng ba người kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt thanh niên đối với cái kia long hồn thú cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tần đạo hữu, nhưng không biết người phải chăng muốn đánh nhau cái kia long hồn thú chủ ý. Nếu như đạo hữu có hứng thú, ta và ngươi không ngại liên hợp một phen, từ cái này Hạt Dương Đảo trong tay đem chi đem tới tay. Nếu như có thể thành công, ta Quý gia chỉ cần sử dụng cái kia long hồn thú 5 năm, 5 năm về sau, liền quy đạo hữu sở hữu. Này điểm ta và ngươi có thể ký kết hạ khế ước, không biết đạo hữu cho rằng việc này như thế nào. Lời nói một phen về sau, Quý gia tụ hợp đỉnh phong Quý Đông Tuyệt suy đi nghĩ lại về sau, trong miệng như thế mở miệng nói. Quý gia muốn ngưu đồ Hạt Dương Đảo long hồn thú, đây chính là có chút vượt quá Tần Mỗ dự kiến, bằng quý gia chi năng, đoạn không phải hạt dương đảo chi địch. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3155, Hắc Vụ Đảo. Từ quý gia ba tụ hợp tu sĩ trong miệng, Tần Phượng Minh giờ phút này dĩ nhiên đối với hạt dương đảo đã có sâu đậm hiểu rõ. Hạt dương đảo, tuy nhiên tại Hắc Ám Hải vực không tính là như thế nào cường đại hòn đảo, nhưng ở chỗ này ước vạn dặm vùng biển bên trong, tuyệt đối cũng coi là một cái quái vật khổng lồ. Bởi vì này phiến hải vực mặc dù có không ít thế lực, nhưng cũng đều là một ít tụ hợp tu sĩ tỏa trấn gia tộc hoặc là hòn đảo, tông môn. Mà lại trong đó có thông thần cảnh giới tu sĩ tồn tại, cũng là số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Hạt dương đảo chính là một chỗ linh khí cực kỳ nồng đặc hòn đảo. Hạt dương đảo bên trong có hai gã thông thần tu sĩ tỏa trấn, một gã thông thần trung kỳ, một gã thông thần sơ kỳ. Mà hòn đảo phía trên tu sĩ số lượng càng là dùng vạn mà tính toán. Trong đó vẻn vẹn là tụ hợp tu sĩ thì có 20-30 vị nhiều. Đương nhiên những tụ hợp tu sĩ này bên trong đại bộ phận cũng không thuộc về hạt dương đảo, chỉ là tại hạt dương đảo ở lại mà thôi. Nhưng tự tính toán như thế, cũng không phải quý gia có thể đem chi dung chuyển. Lần này bởi vì long hồn thú chi qua, hai phe quả thực tranh đấu một phen, nhưng song phương không có chính thức toàn lực ra tay, chỉ là lẫn nhau dây dưa, không làm cho đối phương xâm nhập cái kia long hồn thú qua lại chi địa giúp đỡ mà thôi. Mà quý gia sở dĩ dám can đảm cùng hạt dương đảo như thế ngạnh bính, cũng khái là vì quý gia có hai gã tâm ý tương thông song bào thai tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Cái kia hai gã quý gia tu sĩ thi triển ra bí thuật thần thông, đủ cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ tương đối đụng. Cũng chính bởi vì như thế, hạt dương đảo mới đúng quý gia biểu hiện coi như khắc chế. Mà Tần Phượng Minh không biết chính là, quý gia sở dĩ dám can đảm cùng hạt dương đảo chính diện tranh đấu, cốt bởi quý gia sau lưng còn có một cực kỳ cường đại chỗ dựa tồn tại, cái kia chính là quý gia một vị lão tổ, đã từng là Hắc Ám Hải vực bên trong một vị đại danh đỉnh đỉnh huyền linh tu sĩ ký danh đệ tử. Tuy nhiên vị kia quý gia lão tổ đã vẫn lạc, nhưng quý gia mấy ngàn năm qua đều đối với tên kia huyền linh tu sĩ chấp đệ tử chi lễ, mỗi 200 năm sẽ gặp đi đến Hồng Hải vùng biển vị kia huyền linh tu sĩ chỗ cư trụ bái phỏng một phen. Mỗi lần đi bái phỏng, các loại quý trọng chi vật tự nhiên không phải ít. Tuy nhiên quý gia không có nói bất luận cái gì yêu cầu, nhưng này vị huyền linh đại năng tự nhiên sẽ hiểu quý gia chi ý, vì vậy nhìn xem những quý trọng kia bảo vật trên mặt, đối với quý gia cũng là cực kỳ khách khí. Vẻn vẹn là như thế tỏ thái độ, đã khiến cho quý gia trước mặt người khác rất là lực lượng 10 phần. Có thể cùng một gã huyền linh đại năng kéo lên quan hệ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cũng chính bởi vì như thế, quý gia lúc này phiến hải vực bên trong sừng sững kiên quyết, đối với hạt dương đảo cũng dám ngạnh bính 2 phần. Những tình hình này, đối với mới vừa tới đến vậy phiến hải vực Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không biết chút nào. Mà ba vị quý gia tu sĩ, thật cũng không có tận lực giải thích cái gì. Ta quý gia thực lực như thế nào tự nhiên không cần đạo hữu nói, mà ta nói sự tình, cũng không phải thực sự muốn ta và ngươi liên thủ đi mưu đồ hạt dương đảo. Đạo hữu vừa mới đến này phiến hải vực, không biết có thể từng nghe nói qua Hắc Vụ Đảo sự tình sao? Quý Đông Tuyệt biểu lộ bình tĩnh, cũng không vì Tần Phượng Minh nói thẳng có gì khác thường, mà là tiếng nói một chuyển, nói ra một cái hòn đảo danh tự. Tần Phượng Minh vừa mới đến cái hải vực này không có một ngày, địa đồ ngọc giản càng là không có cẩn thận nghiên cứu qua, đối với một ít hòn đảo sự tình, càng là không thể nào nói lên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hiền lộ, Quý Đông Tuyệt không nói gì, mà hắn bên cạnh cái kia tên người đẹp hết thời nữ tu, nhưng lại tự nhiên cười nói, bắt đầu bình tĩnh mở miệng nói. Không dối gạt Tần đạo hữu, Hắc Vụ Đảo chính là khoảng cách nơi đây mấy tháng lộ trình một chỗ cực kỳ đặc thù chỗ, khống chế cái kia chỗ hòn đảo chính là phụ cận năm thế lực lớn. Cái kia năm cái thế lực cũng đều có huyền linh đại năng tọa trấn. Mà Hắc Vụ Đảo càng là một chỗ cực kỳ quảng đại hòn đảo, lập tức các loại quý trọng chi vật phồn đa, chỉ cần có thủ đoạn, tựu là bổ thiên thạch đều có thể đạt được. Mà hơn 10 vạn hoặc là 20-30 vạn năm phần linh thảo cũng là không ít. Nhưng tốt đến những linh thảo kia cùng quý trọng chi vật, cần phải có cường đại thủ đoạn mới có thể. Bởi vì cái kia tòa đảo phía trên yêu thú phần đông, thông thần cảnh giới yêu thú cũng từng có người gặp được qua. Mà có linh thảo bốn phía, càng là có lợi hại thượng cổ cấm chế tồn tại. Vô cùng nhất trọng yếu một điểm, toàn bộ Hắc Vụ Đảo đều bị một lập tức cấm chế phong ấn, chỉ có tập năm thế lực lớn bên trong năm tên huyền linh tiền bối chi lực, thì triển nào đó cường đại pháp trận, mới có thể phá vỡ cái kia tòa đảo phong ấn. Nhưng tự tính toán đã phá vỡ cái kia chỗ hòn đảo phong ấn, có thể tiến vào trong đó tu sĩ, cũng chỉ có thể là tụ hợp cảnh giới hoặc là phía dưới chi nhân mới có thể. Mà lần này ta quý gia cùng hạt dương đảo sở dĩ phát sinh tranh đoạt long hồn thú sự tình, cũng chính bởi vì cái kia Hắc Vụ Đảo sắp sửa mở ra sự tình. Nữ tu lời nói không chút hoang mang, tại nữ tử chỉ mỗi hắn có hàm xúc thú vị ngữ điệu trong tiếng, cơ hồ đem Hắc Vụ Đảo sự tình giới thiệu cực kỳ kỹ càng rồi. Nghe được nữ tu như thế nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có như gì biến hóa. Hắn hai mắt tinh mang lập lòe, cũng là tỏ rõ lấy trong lòng của hắn đang tại cấp tốc cân nhắc suy nghĩ lấy cái gì. Ba gã quý gia tu sĩ không có tái mở miệng, chỉ là xem trước mặt thanh niên, giống như chờ đợi Tần Phượng Minh làm cái gì tuyệt định. Thân là tụ hợp cảnh giới chi nhân, tự nhiên là kiến thức chi nhân, không nói đến cái kia phù trận uy năng cường đại, tựu là Tần Phượng Minh trước hết nhất lúc chỗ tế ra trên trăm đạo năng lượng mũi kiếm công kích, ba người liền trong nội tâm liền rất là khiếp sợ. Đối mặt như thế một gã thủ đoạn khó dò chi nhân, quý gia tự nhiên muốn rất là lôi kéo một phen. Nếu như thanh niên đáp ứng cùng nhau tiến vào Hắc Vụ đảo, dựa vào cái kia cường đại phù trận, cướp đoạt Hạ Hạt Dương đảo long hồn thú tự nhiên tỷ lệ không nhỏ. Dựa vào long hồn thú kỳ dị công hiệu, tại Hắc Vụ đảo phía trên, tìm kiếm khởi âm khí thuộc tính linh thảo, tự nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm sự tình. Ẩn chứa có âm khí năng lượng quý trọng linh thảo, có thể nhập nhiều loại hắc ám hải vực chỗ chỉ mỗi hắn có đan dược đan phương. Trong đó không thiếu tụ hợp, thông thần tu sĩ ăn đan dược. Tần Phượng Minh đối với quý gia trong lòng ba người suy nghĩ, tự nhiên rất là hiểu rõ. Hắn sở dĩ đối với long hồn thú cảm thấy hứng thú, cũng chính là bởi vì cái kia thú còn có thể dò xét âm thuộc tính khí tức chi qua. Mà Tần Phượng Minh nhu cầu cấp bách hồn tinh thạch, cái kia long hồn thú đồng dạng cảm ứng phi thường. Hồn tinh thạch chính là Tần Phượng Minh tu luyện thứ hai hồn linh một mặt nguyên liệu chủ yếu, đến nay còn chưa đạt được. Lúc này có thể có được cực nhỏ gặp được long hồn thú, lại để cho trong lòng của hắn tự nhiên đại động. Nếu như đem long hồn thú được tới trong tay, về sau tìm kiếm khởi hồn tinh thạch cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Mà tự tính toán long hồn thú không có tìm kiếm hồn tinh thạch công hiệu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là muốn đem chi lấy được, bởi vì hắn đối với không gian phong bạo khí tức có vượt quá thường nhân cảm ứng. Đối mặt linh giới bên trong chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện không gian phong bạo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Nếu như trước cùng Triệu Chi Nam tại không gian kia trong thông đạo gặp được không gian phong bạo, hắn hai người phải chăng có thể chống cự xuống, thật đúng là không phải dễ nói sự tình. Như có một chỉ long hồn thú tại thân, lúc trước thế tất sẽ không rơi vào đến đáy biển không gian loạn lưu bên trong. Nhưng không biết cái kia Hắc Vụ đảo phong ấn khi nào mở ra đâu. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm đại động, nhưng cũng không lập tức tự đáp ứng ba vị quý gia tu sĩ. Cái kia chỗ hòn đảo vốn là cái kia năm thế lực lớn định đoạt, bởi vì tự tính toán có mặt khác năm tên huyền linh tiền bối ra tay, không có thích hợp pháp trận gia trì, cũng không cách nào phá vỡ cái kia phong ấn, vì vậy mỗi lần mở ra, đều là năm thế lực lớn trước phát ra thông cáo, cáo chi chúng tu sĩ. 20 mấy năm trước, thông cáo đã nhưng phát ra rồi, lúc này tính ra, có lẽ còn có 15 năm. Mở ra về sau, chỉ có 3 ngày thời gian tiến vào, bỏ lỡ làm mất đi cơ hội. Bất quá sau khi tiến vào, tắc thì có 10 năm lâu ngưng lại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3156, tổ chức sát thủ. Nếu như vẻn vẹn là sông Hắc Vụ đảo bên trong linh thảo, tài liệu, tại Tần Phượng Minh xem ra, đương xem như có thể tiến có thể không tiến sự tình. Tự tính toán trong đó có cực kỳ chân quý chi vật tồn tại, chỉ cần hắn cam lòng tốn hao giá trên trời linh thạch hoặc là mặt khác bảo vật, nghĩ đến cũng có thể tại phường thị treo giải thưởng đạt được. Mà đối với hắn lúc này cần có nhất vài loại quý trọng tài liệu hoặc là linh thảo, hắc ám hải vực phải chăng còn có cũng là khó nói sự tình. Vẻn vẹn phải đi làm cho một ít mặt khác quý trọng linh thảo, tốn hao 10 năm ở trong đó, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng là được không bù mất. Bất quá ở trong đó đã có long hồn thú sự tình, cái này liền lại để cho hắn không khỏi trong nội tâm cực kỳ do dự. Trực tiếp bên trên Hạt Dương đảo cướp đoạt long hồn thú, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng muốn qua. Đối mặt có hai gã thông thần tu sĩ, hơn 10 người tụ hợp tu sĩ vô số hóa anh tu sĩ cự thế lực lớn, muốn mưu đồ đối phương bảo vật, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Mà Hắc Vụ đảo tầm bảo đại hội, đương xem như một lần cực là thích hợp cướp đoạt cơ hội. Ba vị đạo hữu, không biết tham gia Hắc Vụ đảo sự tình có thể cần gì điều kiện hoặc là đi ra sau cần cho năm thế lực lớn loại thù lao nào? Tần Phượng Minh lời ấy, tự nhiên cũng nói đến một chút bên trên. Nếu như không có lợi, năm thế lực lớn ai cũng sẽ không ăn no chống đỡ vì những người khác phục vụ. Đạo hữu có chỗ không biết, chỉ cần đi vào Hắc Vụ đảo tu sĩ, vô luận ở bên trong tìm được loại nào bảo vật, đi ra sau đều cần giao ra nửa số cho năm thế lực lớn. Mà tiến vào tu sĩ, sẽ bị đảo ngoại tu sĩ giám thị, bất luận kẻ nào ở trong đó đem không có khả năng tránh thoát dò xét. Vì vậy không người nào dám tư tàng bảo vật, như cũ là nữ tu mở miệng, đối với Tần Phượng Minh tường thêm giải thích. Nữ tu tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ cảnh giới, nhưng thật giống như tại quý gia địa vị cực cao bộ dạng. Cái gì, tiến vào trong đó tu sĩ có thể được bên ngoài chi nhân dò xét, vậy cho dù chúng ta tiến vào trong đó, ra tay diệt sát Hạt Dương đảo tu sĩ, cái kia bên ngoài chi nhân cũng là hội biết được rồi. Đối với Tần Phượng Minh như thế phản ứng, nữ tu cũng không hiển lộ như thế nào khác thường, diễm lệ trên khuôn mặt vui vẻ mở ra, mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu là sợ Hạt Dương đảo về sau tìm phiền toái a. Này điểm đạo hữu chỉ bằng yên tâm, chỉ cần đi vào Hắc Vụ đảo tu sĩ, cũng đều muốn ký ra đời văn tự bán đứt, bên trong phát sinh cái gì, khái cùng ngoại giới ân cừu không quan hệ. Hơn nữa đang ở hắc ám hải vực, tu sĩ sinh tử tự nhiên là thưa thất bình thường sự tình. Nếu như muốn bởi vì môn hạ đệ tử vẫn lạc, toàn bộ đi tìm thù, đây cũng là không phải hắc ám hải vực rồi. Tu sĩ vẫn lạc, chỉ có thể coi là hắn tập nghệ không cao, không có lấy hay bỏ chi đạo. Nếu như hắn vừa thấy không địch lại, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, tại sao họa sát thân? Hắc ám hải vực tu sĩ nhân sinh quan cùng giá trị xem Tần Phượng Minh rất là không hiểu, ở chỗ này tu sĩ xem ra, bất luận kẻ nào tánh mạng, cũng có thể dùng linh thạch tài hàng đến cân nhắc. Bình thường chỉ cần một phương nhận thua, giao ra trên người bảo vật, cơ hồ là có thể bình yên rời đi. Nếu như hai người thực lực cách xa, có thể nói không có chết kiếp, một phương lập tức nhận thua tựu có thể. Cố ý muốn phân sinh tử tình hình, cũng chỉ có thù hận không cách nào hóa giải mới sẽ phát sinh. Đương nhiên, cũng tất nhiên có bụng dạ độc ác tu sĩ, ra tay liền khiến người vong mạng chi nhân. Nhưng loại này tu sĩ, bình thường sẽ không sống lâu. Trải qua lời nói, Tần Phượng Minh cũng là đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắc ám hải vực có một loại cực kỳ thần bí tổ chức, chỉ cần cam lòng tốn hao linh thạch, cái tổ chức kia tựu có thể thay ra tay, đem cái kia không giảng quy củ chi nhân chém giết. Càng là có đồn đãi, lúc trước có một gã huyền linh tu sĩ, tại hắn trắng trợn diệt sát mấy gia tộc về sau, bị cái tổ chức kia diệt sát rồi. Cũng chính là có thần bí kia tổ chức sát thủ, mới khiến cho hắc ám hải vực tuy nhiên cực kỳ hỗn loạn, nhưng là cực nhỏ có diệt tộc diệt tông sự tình phát sinh. Nghe được như thế tổ chức thần bí, Tần Phượng Minh cũng không có gì giật mình. Loại này chuyên môn kinh doanh ở một phương diện khác sự tình tổ chức thần bí, tựu là hạ giới cũng còn có. Như thế tổ chức, bình thường đều là tổ chức cực kỳ nghiêm mật, tựu là siêu cấp tông môn cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Mà trong đó tu sĩ thực lực, càng là khó dò. Nói không chừng một cái siêu cấp tông môn thái thượng trưởng lão hoặc là lão tổ tựu là này trong tổ chức cầm quyền chi nhân. Nếu là như thế tình hình, Tần Mỗ đáp ứng ba vị đạo hữu cũng không có thể khá, bất quá Quý gia cùng Tần Mỗ hợp lực cướp đoạt này long hồn thú, Quý gia chỉ dùng 5 năm, liền quy Tần Mỗ sở hữu, việc này lại làm cho Tần Mỗ rất là ngoài ý muốn. Không biết ba vị vì sao sẽ như thế rộng lượng đâu. Tần Phượng Minh tuy nhiên lẻ loi một mình, nhưng thật đúng là được không quá để ý Quý gia, chỉ cần không phải bị đối phương thiết kế khốn nhập cường đại pháp trận, tự tính toán Quý gia hợp lực vây công hắn, hắn cũng có 10 phần nắm chắc xông ra lớp lớp vòng vây. Vì vậy lòng hắn thái cực kỳ buông lỏng, có nghi vấn gì tự nói thẳng ra. Ha ha ha, bằng đạo hữu tâm tư nhạy bén, chẳng lẽ vẫn không rõ ta Quý gia như thế quyết định chi ý sao? Lần này mở miệng là Quý Đông Tuyệt, hắn cũng không trực tiếp trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là ha ha cười cười như thế nói ra. Nghe được trung niên tu sĩ như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Một tia hiểu ra bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Long hồn thú quý trọng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Tựu là huyền linh tu sĩ nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ rất là tâm động. Đã tại Hắc Vụ Đảo bên trong sử dụng long hồn thú tìm kiếm quý trọng linh thảo, cái kia thế tất sẽ bị trình diện thông thần tu sĩ còn có huyền linh đại có thể biết được. Nhìn thấy như thế quý trọng linh thú hiện thân, những đại năng kia tu sĩ nơi nào sẽ không động tâm. Bọn hắn chính là một cái liền thông thần cảnh giới tu sĩ đều không có tu tiên gia tộc, chỗ đó có năng lực có chân quý như thế phụ trợ linh thú, ra cách Hắc Vụ Đảo về sau, thế tất sẽ bị thông thần, huyền linh tu sĩ nhớ thương. Đến lúc đó quý gia không chỉ có không thể có con linh thú này, nói không chừng còn có thể vi quý gia đưa tới càng thêm khó liệu nguy nan. Mà Hắc Vụ Đảo chỉ có thể ngưng lại 10 năm, bỏ mọi người tìm kiếm Hạt Dương Đảo tu sĩ, cướp đoạt long hồn thú thời gian bên ngoài, có 5 năm sử dụng thời gian, không thể nghi ngờ đã tính toán là đã chiếm thật lớn chỗ tốt. Ân, Tần Mỗ đã minh bạch, tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng quý gia việc này, 14 năm sau, Tần Mỗ tất đến Hắc Vụ Đảo nơi ở, nơi này là Tần Mỗ truyền âm phù, đến lúc đó ta và ngươi hai phe lại liên hệ hiệp thương. Tần Phượng Minh không phải bà mẹ chi nhân, suy nghĩ cẩn thận chân tướng về sau, không có lại chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Mặc dù thực sự đã nhận được long hồn thú sẽ là một cái phiền phức, nhưng hắn cũng chỉ có kiên trì mà làm. Một phen trao đổi, lại để cho quý gia ba vị tụ hợp tu sĩ cũng là rất là vui mừng. Có thể có được một gã thực lực cường đại tu sĩ chi trợ, bọn hắn quý gia toan tính ngưu tự nhiên xác suất thành công hội tăng nhiều. Tần đạo hữu, tiếp qua 4 năm, là này phiến hải vực bách niên một lần trao đổi hội chi kỳ, đã đạo hữu đi tới hắc ám hải vực, đạo hữu không ngại đi tham gia một hai, hắc ám hải vực tu tiên tài nguyên, tự là thiên hồng giới vực bên trong mặt khác đại đảo cũng là khó có thể cùng mà so sánh với, bên trong tất nhiên có đạo hữu cần thiết chi vật. Ngay tại Tần Phượng Minh cự tuyệt quý gia ba gã tụ hợp tu sĩ mời cùng hồi quý gia, ý định cáo từ mà đi thời điểm, tụ hợp hậu kỳ quý Sê Kỳ trong mắt tinh mang thoáng hiện, thò tay hơi ngăn đón Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói ra. Bách niên một lần trao đổi hội, đây chính là cực kỳ khó được sự tình. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ động tâm. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh quay người ôm quyền chắp tay nói. Thậm chí có như thế trao đổi hội, nhưng không biết cái kia trao đổi hội chỗ cử hành chỗ ở nơi nào. Cái kia xứ sở tại khoảng cách nơi đây cũng là không gần, Quý Mỗ nơi này có một hải đồ, thượng diện có kỹ càng đánh dấu ra, an toàn đường nhỏ cũng đánh dấu ra rồi, đạo hữu chỉ cần dựa theo đường nhỏ mà đi, tự có thể bình yên đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3157, Hà Thạch Đảo. Thúc phụ, người xem vị này Tần đạo hữu như thế nào? Nhìn xem độn quang đi xa Tần Phượng Minh bóng lưng, ba gã quý gia tụ hợp tu sĩ đứng thẳng một lát, nữ tu vừa rồi cười nhẹ nhàng khuôn mặt vừa thu lại, trong đôi mắt đẹp cẩn thận chi sắc hiển lộ mà ra mở miệng nói. Ân, vị này Tần đạo hữu thủ đoạn cường đại không thể nghi ngờ, vẻn vẹn là hắn vừa rồi thi triển cái kia một tay trên trăm mũi kiếm công kích, tự đủ diệt sát một gã phòng ngự thủ đoạn chưa đủ chi nhân, coi như là ta đối mặt, bỗng nhiên phía dưới có thể không né qua cũng là cực kỳ khó nói. Cường đại như thế thực lực chi nhân, có lẽ chính như hắn nói, là bị không gian phong bạo cuốn vào đến nơi này, nếu không bằng hắn chi năng, đã sớm bên trên địa bảng rồi. Như thế nào, Linh Nhi ngươi chẳng lẽ đối với Tần đạo hữu có chỗ hoài nghi sao? Nghe được nữ tu vừa hỏi như thế, Quý Đông Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, sau một lát mới như thế mở miệng nói. Quý gia, mặc dù có mấy tên tụ hợp tu sĩ, nhưng muốn nói khởi tâm tư kín đáo, mưu kế nhiều ít, hay vẫn là thuộc người này tên là Quý Như Linh nữ tu. Vì vậy quý gia có gì trọng đại sự tình muốn quyết định, tất cả mọi người hội hỏi thăm nữ tu. Mà lần này đề nghị mời Tần Phượng Minh tham gia Hắc Vụ Đảo chi hành, cũng chính là nữ tu nói. Thúc phụ, người xứng đáng nghe nói qua, mỗi mấy ngàn ngàn, ám hắc điện liền sẽ phái ra hắn 2-3 tên đệ tử hiện thân hắc ám hải vực, lại để cho hắn tự hành lưu lạc, rèn luyện hắn tâm tính, khiêu chiến chúng tu sĩ, tại trong tranh đấu tìm hiểu. Nhưng tiến giai thông thần về sau, sẽ gặp thần bí biến mất. 2000 năm trước xuất hiện Trường Hạo, Sơ Văn hai gã tụ hợp trong tu sĩ, đã từng đem hắc ám hải vực toàn bộ quét sạch một phen. Vẫn lạc tại hai trong tay người tụ hợp tu sĩ không có 50, cũng có 40 vị nhiều. Tuy nhiên hai người giết chóc cực kỳ hung tàn, nhưng mỗi lần diệt sát đối phương, cơ hồ đều là tại luận võ trên đài. Ngắn ngủn trong mấy trăm năm, hai người này trực tiếp từ tụ hợp trung kỳ nhảy lên tới tụ hợp đỉnh phong, mà lại cơ hồ mỗi trên đất sinh tử đài hai người đều là khách quen. Ngàn năm trước, hai người chiến tích đã nhưng đứng hàng địa bảng top 10 liệt kê rồi. Nhưng hai người chưa từng có chạm mặt qua, nhưng ở lưỡng 300 năm trước, hai người lại tung tích biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho cả hắc ám hải vực hết sức hiếu kỳ một phen. Về sau có nghe đồn, mới nói ra hai người có thể là ám hắc điện trọng mới mở ra đệ tử thí luyện truyền thống. Họ Tần tu sĩ đột nhiên xuất hiện nơi đây, mà lại thủ đoạn bất phàm, hơn nữa có cường đại phù trận tương tá, không thể không khiến người liên tưởng đến ám hắc điện. Nữ tu trong miệng chậm rãi nói nói, tuy nhiên ngữ khí lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng nàng lời nói nói ra, lại để cho Quý Đông Tuyệt cùng Quý Trạch Khải hai người đều là sắc mặt kinh biến. Nữ tu nói nói hai gã tu sĩ, hai vị quý gia tu sĩ đương nhiên nghe nói qua, tuy nhiên ai cũng chưa từng xác nhận, nhưng tu tiên giới xác thực có này đồn đãi. Mặc kệ cái kia họ Tần tu sĩ phải chăng thực sự là ám hắc điện thí luyện đệ tử, nhưng hắn chỉ muốn cùng ta quý gia ký kết khế ước, tự nhiên ta quý gia tự không cần lo lắng cái gì. Mà tiến vào Hắc Vụ Đảo tu sĩ, đều là mấy người liên hợp cùng một chỗ, bằng hắn lực lượng một người, tự tính toán thủ đoạn cường đại, cũng tất nhiên sẽ không một mình đi mưu đồ cái kia long hồn thú. Sắc mặt âm trầm phía dưới, Quý Đông Tuyệt cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tần Phượng Minh liên hợp. Ám hắc điện tuy nhiên cực kỳ khủng bố, thực lực khó dò, nhưng cũng không vô duyên vô cớ ra tay. Tự tính toán mọi người hoài nghi Trường Hạo cùng Sơ Văn hai người là ám hắc điện tu sĩ, nhưng hai người với người tranh đấu, cơ hồ lựa chọn đều là sinh tử đài loại này không thể trả thù chỗ tỉ thí. Dùng hắc ám hải vực cách sinh tồn, đã ký kết sinh tử khế, tiến vào đã đến sinh tử tỉ thí trường, chết chỉ có thể trách thực lực của chính mình bất lực, tự là thân bằng cũng là không người hội lại thay hắn xuất đầu. Cũng chính bởi vì này điểm, Quý Đông Tuyệt mới nói ra như thế nói như vậy. Đối với hắc ám hải vực, Tần Phượng Minh giờ phút này như trước hay vẫn là cực kỳ không biết, quý gia mặc dù đối với giải thích nói một phen, nhưng đối với hắn mà nói, xa không có chính mình trực quan thân gặp đi vào chuẩn xác. Ly khai quý gia mọi người, Tần Phượng Minh cũng không dựa theo quý gia cung cấp địa đồ ngọc giản chỗ bày ra phi độn, mà là hướng về khoảng cách gần hắn nhất một chỗ tu sĩ hòn đảo mà đi. Đương nhiên, này tòa đảo cũng không phải Hạt Dương đảo, là một chỗ tên là Hạt Thạch đảo chỗ. Tại đây cũng không phải cái gì thế lực cường đại chiếm cứ, hải đồ phía trên đánh dấu, hắn chỉ là một chỗ phường thị chỗ. Hẳn là Hạt Thạch đảo bốn phía vùng biển có không ít hải thú tồn tại, phần đông tu sĩ tụ tập nơi đây mà hình thành một chỗ phường thị. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh tuy nhiên đụng phải mấy tên ẩn cư trên đất tu sĩ, nhưng cũng không có tranh đấu. Tại Hắc Ám hải vực, Tần Phượng Minh căn bản không cần dùng che giấu bản thân tu vi cảnh giới, hoàn toàn đem bản thân năng lượng uy áp khí tức phóng thích, còn có thể lại để cho một ít trong lòng còn có làm loạn tu sĩ tự hành buông tha cho cướp bóc chi tâm. Đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tự là cùng giai chi nhân, cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới Hải Đồ Ngọc Giản phía trên chỗ đánh dấu hạt thạch đảo. Xem lên trước mặt diện tích có hơn trăm dặm phương viên hòn đảo, Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ phía trên, cũng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Chỗ này hòn đảo, tuy nhiên vẻn vẹn là một chỗ phường thị tồn tại, nhưng thượng diện cấm chế, lại để cho Tần Phượng Minh xem xét phía dưới, cũng là rất là khiếp sợ. Hắn vậy mà cảm ứng được sảng khoái sơ đối mặt băng hải thành cấm chế thời điểm cảm giác. Pháp trận uy lực càng là đại, chỗ tiêu hao linh thạch thì càng nhiều, đây là lẽ thường. Nếu như vẻn vẹn là một chỗ phường thị, dùng đủ chống cự thông thần đỉnh phong thậm chí huyền linh tu sĩ cấm chế hộ vệ, cái này thật đúng là được có chút chuyện bé xé ra to rồi. Xem lên trước mặt hòn đảo phía trên tu sĩ ra ra vào vào, đủ nhìn ra tại đây phồn vinh rồi. Chỉ là hòn đảo này quá nhỏ, bất luận cái gì thế lực cũng sẽ không lựa chọn nơi này với tư cách tông môn căn cơ chi địa. Vẻn vẹn là cho rằng một chỗ phường thị tồn tại, cũng là dư xài. Tiền bối, nhưng không biết còn có hạt thạch đảo lệnh bài tại thân sao? Nhìn thấy phần đông tu sĩ tùy ý ra hết hòn đảo, Tần Phượng Minh cũng muốn trực tiếp tiến vào, nhưng ở cấm chế lối vào, hay vẫn là bị hai gã thành đan tu sĩ chặn đường xuống dưới. Đột nhiên gặp hai người này vậy mà biểu lộ bình tĩnh chặn đường chính mình, còn đối với tu sĩ khác làm như không thấy, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt lập tức biến đổi. Tiền bối xin bất giận, vãn bối gặp tiền bối lạ mặt, vì vậy mới ngăn lại tiền bối, chỗ này hạt thạch đảo trong phường thị cấm chế rất nhiều, nếu như không có thông hành lệnh bài, tiền bối là tiến vào không đến bên trong. Hai gã thành đan tu sĩ cũng là cơ linh, nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có bất thiện, lập tức lần nữa khom người thi lễ, khách khí mở miệng nói. Hai người tuy nhiên khách khí, nhưng cũng không có hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Nhưng không biết như thế nào thu hoạch thông hành lệnh bài đâu. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối với hai gã tiểu tu sĩ nổi giận, nghe Minh về sau, lập tức mở miệng nói. Tiền bối thân là tụ hợp tu sĩ, có thể đi đến hòn đảo đông nam phương hướng bên trên sâu trong nước săn giết hai cái biển sâu mang ngư thú. Những mang kia ngư thú đều là tụ hợp chi cảnh, mà lại còn là ở chung yêu thú, chỉ là hắn không có linh trí, cực kỳ vụng về. Mà lại gần đây thân cư biển sâu không xuất ra, vì vậy chỉ cần cẩn thận, tụ hợp tiền bối ai đều có thể săn giết. Thành đan tu sĩ trong miệng nói xong, dĩ nhiên đem một chỉ ngọc giản cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Mang ngư thú, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, biết được hắn là một loại cực kỳ đặc thù hải thú, tuy nhiên cảnh giới không thấp, nhưng so với những chín kia, thập cấp cường đại hải thú, nguy hiểm cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nhưng sức sinh sản rất mạnh, mà lại là nhiều thai yêu thú, chỉ cần sinh ra đời, thì có vài con số lượng, mà lại cảnh giới tự có thể tương đương cùng thành đan tu sĩ cảnh giới. Tuy nhiên quần cư hải thú, nhưng chỉ cần không phải bị hắn vây khốn, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, nguy hiểm ngược lại cũng không lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3158, không hòa thuận. Hải tộc tu sĩ, tuy nhiên bản thể cũng là trên biển yêu thú. Nhưng hải tộc đối với những không kia hóa hình yêu thú, căn vốn là không có hảo cảm gì. Trừ phi là thân cận hải tộc, mới có thể thoáng cao liếc mắt nhìn. Mà hải tộc tu sĩ, ăn trên biển yêu thú huyết nhục yêu đan cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà những chưa khai hóa kia hải thú, càng là giữa lẫn nhau chém giết nuốt không ngừng. Vì vậy chỉ cần không phải dung chuyển chính mình chủng tộc căn bản, tự là trên biển những cường đại kia tộc đàn, cũng sẽ không bởi vì hải tộc yêu thú sự tình cùng nhân tộc khai chiến. Đương nhiên, hải tộc tu sĩ cũng có thể săn giết nhân tộc. Cái này vốn là tu tiên giới hằng cổ không thay đổi pháp tắc. Mà hạt thạch đảo lại để cho Tần Phượng Minh bắt giết loại này tên là mang ngư thú hải thú, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Hắn quanh năm sinh hoạt tại bên trong đáy biển, cơ hồ cả đời cũng sẽ không xảy ra cách mặt biển. Hắn cơ hồ không có khả năng tiến giai đến thông thần đã ngoài khả năng, bởi vì mang ngư thú tuổi thọ cùng đại đa số yêu thú so sánh với, cũng là cực kỳ ngắn thì chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn năm mà thôi. Nhưng tiến giai tốc độ cực nhanh, cơ hồ bất luận cái gì mang ngư thú đều có thể tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Mà lại trong đó còn có một mặt khác yêu thú khó có thể cùng mà so sánh với điều kiện, cái kia chính là hắn tiến giai căn bản không có thiên kiếp hàng lâm. Cũng chính bởi vì như thế, hắn trong cơ thể yêu đan hoặc là huyết nhục, chỗ tổn năng lượng thật sự khó có thể cùng giai mặt khác yêu thú so sánh với. Điều này cũng làm cho đã tạo thành tụ hợp tu sĩ đối với hắn không có hứng thú, mà thành đan hoặc là hóa anh tu sĩ lại không dám tiến đến trêu chọc nó. Nghe nói đến trước mặt tu sĩ nói muốn vào nhập hạt thạch đảo, nhất định phải bắt giết hai đầu mang ngư thú, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hết sức hiếu kỳ. Hắc ám hải vực quy tắc, thật sự là cùng với khác vùng biển rất là bất đồng. Tiếp nhận hải đồ ngọc giản, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trực tiếp liền hướng về ngọc giản đánh dấu chi địa phi độn mà đi. Đối với cái này hai gã thành đan tu sĩ sẽ hay không lừa bịp hắn, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể vững tin, đây tuyệt không khả năng. Tại hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, hai gã thành đan tu sĩ tự tính toán tâm tình cực kỳ cứng cỏi, đang nói láo thời điểm cũng tất nhiên sẽ có sơ hở hiển lộ. Đã hai người biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào trên tâm cảnh chấn động, đủ để nói rõ hai người nói không giả. Hải đồ phía trên đánh dấu khoảng cách nhìn như không xa, nhưng hắc ám hải vượt quá mức cực lớn, mà hải đồ chỗ dung nạp phạm vi lại thật lớn, vì vậy Tần Phượng Minh trọn vẹn phi độn hai canh giờ lâu, mới đã tới trên bản đồ đánh dấu một tòa không biển người đảo phụ cận. Thần thức cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa, xác nhận không sai về sau, Tần Phượng Minh không có dừng lại trực tiếp liền chui vào đã đến trong nước biển. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh hào không dị dạng biểu lộ tự trong nước biển kích xạ mà ra, độn quang cùng một chỗ, như vậy theo như đường cũ quay trở về hạt thạch đảo. Cấm chế cửa vào chỗ, như cũng là cái kia hai gã thành đan tu sĩ đứng thẳng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, hai gã thành đan tu sĩ cũng là rất là sững sờ, trong miệng kinh ngạc lời nói lên tiếng nói, tiền bối lần nữa phản hồi, chẳng lẽ đã bắt giết hai đầu mang ngư thú hay sao? Đúng vậy, đây là hai đầu tụ hợp chi cảnh mang ngư thú. Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, vung tay lên, hai cái vẻn vẹn có mấy xích đại, giống như thổ khuyển lông xù có chút giống như loài cá hải thú xuất hiện ở trước mặt. Tiền bối thật sự là thủ đoạn cao siêu, như thế thời gian ngắn liền bắt rơi xuống hai cái mang ngư thú. Đây là tiến vào hạt thạch đảo lệnh bài, thỉnh tiền bối cất kỹ. Hai gã thành đan tu sĩ trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy dị sắc, một người trong đó tay một phen, một gã đỏ thấm nhan sắc lệnh bài xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hừ, hạt thạch đảo càng ngày càng hư không tưởng nổi, hai gã thành đan tiểu bối tựu dám xảo trá một gã tụ hợp đỉnh phong đồng đạo, xem ra tất nhiên lại là cái kia hạ ngao sai khiến rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh tiếp nhận lệnh bài thời điểm, một đạo cấp tốc tới độn quang lóe lên, dừng thân tại cấm chế cửa vào, xem còn chưa bị hai gã thành đan tu sĩ thu hồi hai cái hôn mê mang ngư thú liếc. Hiện thân mà ra một gã lão giả trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng không chút khách khí mở miệng nói ra. Tên này lão giả, thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn, đủ so Tần Phượng Minh cao hơn một đầu có thừa. Hắn khuôn mặt xanh nhạt, ngũ quan tuy nhiên cùng nhân tộc tương tự, nhưng rõ ràng cho thấy một hải tộc tu sĩ, tu vi cũng dĩ nhiên đạt đến tụ hợp đỉnh phong. Vãn bối cho ngủ đông tiền bối chào, tiền bối minh xét, tiểu nhân hai người chỉ là phụng mệnh làm việc, đoạn không dám một mình chủ trương cái gì. Hai gã thành đan tu sĩ rõ ràng nhận thức hiện thân lão giả, gấp vội vàng khom người thi lễ, rõ ràng so với Tần Phượng Minh còn muốn khách khí vài phần. Nghe nói đến vậy tên lão giả nói, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, tuy nhiên trước mặt hai gã tu sĩ cũng không tư tâm tính toán chính mình, nhưng hắn hay vẫn là bị hạt thạch đảo bên trên một vị cầm quyền chi nhân làm vũ khí sử dụng một hồi. Lão giả kia cũng không để ý tới hai gã thành đan tu sĩ, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp liền chui vào đã đến trong cấm chế. Ánh huỳnh quang kích tránh, một cuốn phía dưới liền biến mất không thấy bóng dáng. Tần Phượng Minh tuy nhiên trời sinh tính hiền hòa, nhưng cũng không phải tùy ý người khác tính toán mà thờ ơ chi nhân. Xem hai gã sắc mặt khác thường hiển lộ thành đan tu sĩ liếc, nhưng hắn cũng không nói cái gì, như vậy cầm trong tay lệnh bài tiến vào đã đến trong cấm chế. Mà đang ở thân hình hắn vừa biến mất thời điểm, đột nhiên hai cái bị giam cầm thân hình mang ngư thú đột nhiên thân hình khẽ động, hai mắt đồng thời trợn mắt mà mở. A, không tốt, cái này hải thú tự hành thức tỉnh. Bỗng nhiên nhìn thấy mang ngư thú mở ra hai mắt, hai gã thành đan tu sĩ lập tức kinh hãi, trong miệng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, thân hình đã cấp tốc hướng về trong cấm chế chui vào mà đi. Mà giờ khắc này đang tại ra vào cấm chế mấy tên tu sĩ, nghe nói phía dưới, cũng là nhao nhao tránh thối lui đến. Thì ra là hai gã thành đan tu sĩ xem thời cơ cấp tốc, ngay tại hai người thân hình vừa mới chui vào hạt thạch đảo cấm chế thời điểm, vừa tự thức tỉnh hai cái mang ngư thú đột tự hé miệng. Hai đạo đen kịt xương mù cuốn sạch ra, đột nhiên hướng về hai người biến mất phương hướng kích bắn đi. Nổ vang thanh âm lập tức vang vọng mà lên, hai cái mang ngư thú tuy nhiên linh trí không cao, nhưng xuất phát từ bản năng, hay vẫn là cảm nhận được nguy hiểm tới người. Vì vậy vừa mới thức tỉnh, liền lập tức riêng phần mình tế ra một đạo công kích. Hừ, liền loại này việc nhỏ cũng làm không được, thật sự là nuôi không các ngươi rồi. Hừ lạnh một tiếng tự trong cấm chế vang lên, một đạo hắc mang lóe lên, một người tu sĩ đã xuất hiện ở hai cái mang ngư thú trước người. Hai tay cấp tốc huy động phía dưới, hai cái vừa mới tỉnh lại yêu thú, đồng thời lại lâm vào hôn mê. Tên này hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, mang trên mặt một tia tức giận, lại để cho hắn vốn là lộ ra cay nghiệt khuôn mặt, càng thêm âm tàn rồi. Người này tu sĩ tuy nhiên khuôn mặt không được tốt lắm, nhưng tu vi cũng không phải yếu, đã đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, mà lại khí tức nồng hậu dày đặc, tựa hồ tùy thời đều có thể tiến giai đột phá. Thân là tu sĩ, mọi người tại đây cũng đều minh bạch, cái này hai cái mang ngư thú sở dĩ có thể thức tỉnh. Khái là vì vừa rồi tiến vào phường thị thanh niên tu sĩ chi qua. Hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ, trong nội tâm càng là gương sáng. Chỉ là việc này vốn là hắn vô lý phía trước, vốn chỉ cần một chỉ mang ngư thú tự có thể cho phép tiến vào phường thị, nhưng hắn không phải lại để cho nhiều người muốn một đầu. việc này nếu như vỡ lở ra, đối với hắn cùng với hạt thạch đảo đều muốn bất lợi. Vì vậy trong lòng của hắn tức giận Tần Phượng Minh, nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng răn dạy hai gã thành đan tu sĩ mà thôi. Hai gã thành đan tu sĩ trong nội tâm đồng dạng minh bạch, ngoại trừ không ngừng xin lỗi bên ngoài, không còn mặt khác ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3159, Phường Thị Sự Tình. Hắc ám hải vực tu sĩ hiếu chiến, nhưng là có nhất định quy củ tồn tại, ít nhất tại phường thị loại này tu sĩ nơi tụ tập là không cho phép một mình tranh đấu. Mà thân là hạt thạch đảo phường thị một vị thái thượng trưởng lão, tự nhiên càng sẽ không phá hư này quy củ. Tần Phượng Minh đi vào hạt thạch đảo, lập tức cảm giác một cỗ cấm chế uy năng đập vào mặt, nếu như không có trong tay lệnh bài tản mát ra một đoàn óng ánh quân hào quang bao khỏa thân hình, hắn nghĩ đến thật đúng là được nửa bước khó đi. Xuyên qua một đạo trường trên trăm trượng dày cấm chế ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh rốt cục tiến vào đã đến hạt thạch đảo ở trong. Trở lại xem liếc sau lưng pháp trận cháo vách tường, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang thật lâu không đi. Hắn tiến vào linh giới dĩ nhiên tính toán không thời gian ngắn, tại băng nguyên đảo chỗ càng là được chứng kiến không ít tông môn cấm chế, nhưng không có người nào cấm chế, sẽ có lúc này chứng kiến cấm chế lộ ra trầm trọng bàng bạc. Nơi này chỗ vẻn vẹn là một chỗ phương viên không lớn đảo nhỏ, hộ vệ cũng vẻn vẹn là một cái phường thị. Lại có thể có như thế cấm chế pháp trận tồn tại, đủ để nói rõ hắc ám hải vực cấm chế pháp trận trình độ rõ ràng cao hơn qua băng nguyên đảo. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cũng là dục dịch không thôi. Thân hình một chuyển, không trì hoãn nữa trực tiếp hướng về phía trước một mảnh quảng đại khu kiến trúc đi đến. Trước mặt chi địa, là mấy chục tòa cao lớn khí phái tòa nhà cung điện, nếu như không biết nơi đây là một chỗ phường thị, Tần Phượng Minh thật đúng là được khó có thể nghĩ đến, trước mặt kiến trúc sẽ là một chỗ buôn bán các loại tài liệu phường thị. Bởi vì những cung điện này dựa vào núi mà kiến, suối nước tự trong cung điện gian chậm rãi chảy xuôi, cây xanh thấp thoáng, nhất phái chim hót hoa nở tiên cảnh. Tần Phượng Minh cũng không có bắt bẻ, trực tiếp liền vào đến vô cùng nhất tới gần một gian trong điện phủ. Trong điện phủ, bố trí tuy nhiên cùng với khác trong phường thì cửa hàng hơi có bất đồng, nhưng chào hàng vật phẩm, ngược lại cũng không có cái gì khác nhau. Nơi đây cửa hàng không có có danh tự, không chỉ có gian phòng này không có, tự là cả trong phường thì cung điện đồng đều không có danh tự đánh dấu. Điểm ấy thật đúng là lại để cho Tần Phượng Minh khó hiểu. Thương gia, đều là có thế lực cường đại trông nom, có rất nhiều cường đại tông môn, có rất nhiều tu tiên gia tộc. Hoặc là có thực lực cường đại thương minh, cực nhỏ có đơn người tu sĩ mình mở thiết cửa hàng. Cái này không có có danh từ cửa hàng, thực sự quá không giống người thường. Tiền bối, khá tốt mấy tháng trước đã nhận được một khối phượng hàm thạch, nếu không định lại để cho tiền bối đi một chuyến uổng công, chúng ta cửa hàng nếu như không có, mặt khác cửa hàng càng là sẽ không còn có. Vật ấy thật sự khó tìm, chính là ta tộc thân cư phượng hàm thạch sản xuất chi địa, mấy năm cũng mới có thể sưu tập đến một khối. Theo Tần Phượng Minh đi vào cung điện, một tiếng cung kính lời nói dĩ nhiên tự tới gần bên trong một chương bàn bát tiên bên cạnh đứng thẳng một gã hải tộc tu sĩ trong miệng vang lên. Hắn trong tay, chính nâng một chỉ hộp ngọc, đưa tới một gã nhân tộc tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Thủy nghe thấy, Phượng Hàm Thạch, ba chữ, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Phượng Hàm Thạch cũng không phải là bình thường tài liệu luyện khí, chính là một loại cực kỳ hỏa thuộc tính quý trọng chi vật, vật ấy coi như là huyền linh tu sĩ luyện chế pháp bảo cũng là dùng chung. Mặc dù không thể cùng bổ thiên thạch chờ nghịch thiên thần tài so sánh với, nhưng chính là tại linh giới, cũng thuộc về cực kỳ rất thưa thớt một loại tài liệu. Tần Phượng Minh không ngờ tới, vẻn vẹn là một chỗ phường thị biên giới cửa hàng, dĩ nhiên cũng làm có thể xuất ra loại này tại băng nguyên đảo phía trên, có thể cho rằng tụ hợp tu sĩ tham gia đấu giá hội bên trong áp trục chi vật. Cái kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chỉ là tiếp nhận hộp ngọc bắt đầu liếc, liền trực tiếp thu vào trong ngực. Mà tên kia cửa hàng tu sĩ cũng không có mặt khác bất luận cái gì ngôn ngữ, khách khí một tiếng về sau, như vậy lui cách này tên tu sĩ bên cạnh. Mà tên kia tụ hợp tu sĩ càng là trực tiếp đứng dậy, như vậy ra cách nơi đây cửa hàng. Xem ở đây, Tần Phượng Minh càng thêm lớn vì khó hiểu rồi. Nơi này cửa hàng là một hải tộc chỗ mở không giả, mà lại rất rõ ràng nhất, tên kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cùng cửa hàng tu sĩ tuy nhiên quen biết, nhưng tuyệt đối không phải cửa hàng chi nhân. Nhưng cái gì cũng không có giao ra, tự yên tâm thoải mái cầm đi một khối cực kỳ quý trọng tài liệu, ở trong đó tất nhiên còn có cái gì không là Tần Phượng Minh biết sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng cửa điếm, liền lập tức có một gã nhân tộc thành đan tu sĩ lập tức đã đến hắn trước mặt, khom người thi lễ nói, hoan nghênh tiền bối đi vào ta cửa hàng bên trong, nhưng không biết tiền bối là chào hàng quý trọng chi vật đâu rồi, vẫn có cần gì muốn ta cửa hàng hỗ trợ. Ta muốn biết được, vừa rồi vị kia đạo hữu lấy được phượng hàm thạch giá trị bao nhiêu trung phẩm linh thạch. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, mà là ngón tay vừa mới ra cách cửa hàng cái kia tên tụ hợp tu sĩ, trong miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, thành đan tu sĩ sắc mặt không khỏi hơi biến, hiếu kỳ xem Tần Phượng Minh liếc. Tiền bối có chỗ không biết, chúng ta cửa hàng không cần linh thạch hối đoái, chỉ là dùng bằng nhau tài liệu đổi thành. Ngô tiền bối chính là ta cửa hàng khách quen, hắn đã đều biết khối tài liệu đặt ở ta cửa hàng, mà cái kia khối tài liệu đã chống đỡ trong đó một khối. Cửa hàng tiểu nhị trong nội tâm rất là kinh ngạc, loại này hắc ám hải vực bên trong lệ cũ, như thế nào trước mặt tu sĩ không biết. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, tuy nhiên biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong lòng đã cảm giác rụt rè rồi. Nguyên chỗ này vùng biển phường thị chọn lựa đầu tiên là dùng vật đoái vật, mà linh thạch lộ ra cũng không quá nặng muốn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu, theo lý mà nói, hắc ám hải vực không có siêu cấp đại đảo, vẻn vẹn là phần đông đảo nhỏ tồn tại, có lẽ linh thạch cực kỳ khan hiếm, linh thạch lúc này phiến hải vực có lẽ cực kỳ đáng giá mới là. Nhưng trước mặt tu sĩ nói như vậy ý tứ lại cho thấy, linh thạch cũng không phải cửa hàng quan trọng tiền tệ tồn tại. Tuy nhiên hơi có khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng ý định miệt mài theo đuổi, mặc kệ sử dụng linh thạch hoặc là quý trọng tài liệu hối đoái, đối với hắn mà nói cũng không có gì khó xử. Duỗi tay ra, một chỉ ngọc giản liền đưa tới tên kia thành đan tu sĩ trước mặt, đạo hữu nhìn xem, cái này ngọc giản phía trên tài liệu, không biết quý điếm có thể còn có sao. Tần Phượng Minh biết được hắc ám hải vực linh thảo khan hiếm, vì vậy cũng không có đánh dấu linh thảo, chỉ là đem hơn 10 loại quý trọng tài liệu đánh dấu tại thượng diện. A, tiền bối cần thiết chi vật vãn bối tuy nhiên nghe nói qua, nhưng ta trong cửa hàng chưa từng có xuất hiện qua. Vẻn vẹn là thần thức hơi là nhìn quét ngọc giản, thành đan tu sĩ rồi đột nhiên sắc mặt chịu đại biến, cung kính đem ngọc giản đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, trong miệng càng là kinh âm thanh lối ra. Tần Phượng Minh cái này trong ngọc giản chỗ liệt chi vật, chính là hắn lượt tra điển tịch, mà cẩn thận công nhận so sánh về sau, ý định rèn luyện năm chuôi bản mệnh pháp bảo chi dụng tài liệu. Những tài liệu này, hắn cũng chỉ là tự trong điển tịch biết, căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Tăng thêm tài liệu gia nhập bản mệnh pháp bảo, không chỉ có muốn cẩn thận thiết kế, châm trước gia nhập số lượng, càng là phải có cường đại phù văn thuật chú tương tá, lại để cho hắn hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Dù là trong đó có một tia sai lầm, bổn mạng chi vật sẽ báo hỏng. Này điểm, cũng chính là trong tu tiên giới những thông thần kia, huyền linh tu sĩ cũng không dám luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo nguyên nhân chỗ. Mà Tần Phượng Minh theo ngày càng tăng tiến luyện khí tạo nghệ cùng với phù văn, thuật chú chi năng, đối với luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo cùng với khác bảo vật, hay vẫn là cực có lòng tin. Tự tính toán lúc này không thể, về sau cuối cùng có thể hành chi thời gian. Lúc này nghe được trước mặt thành đan tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong mắt vẫn có vẻ thất vọng hiển lộ. Tiền bối không cần thất vọng, muốn tại phường thị cửa hàng tìm kiếm như thế quý trọng tài liệu, khả năng có thể nói không có. Bất quá tiền bối có thể đi huyễn tinh đảo bên trên treo giải thưởng, nói không chừng tiếp theo có chỗ thu hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.